Một cái 12 tuổi tiểu nha đầu, là có hay không có thể thừa nhận được áp lực khổng lồ như vậy, ai cũng không dám bảo đảm. Nếu như ổn thỏa một chút mà nói, có lẽ hẳn chờ Tô Tử Đồng lớn hơn chút nữa. Có thể Tô Hàng cùng người khác muốn không giống nhau, hắn thấy, Tô Tử Đồng đã quá trưởng thành. Mà nàng cái tuổi này, chính là phản nghịch kỳ, tâm tính thậm chí so với tìm thường đại nhân còn cứng và dẻo hơn. Nếu lúc này không đi nếm thử phá giải luân hồi thể, chờ lại qua mấy năm, nói không chừng nàng sẽ bị từng bước tăng lớn áp lực trực tiếp ép vỡ. Nói như vậy, còn không bằng hiện tại liền mạo hiểm thử một lần. Nhìn đến nằm ở trên trận đài Tô Tử Đồng, Tô Hàng nhẹ nói, nhớ kỹ, nhất định phải còn sống, bởi vì ngươi muốn thành là thiên hạ đệ nhất. Tô Tử Đồng ngừ một tiếng, nói, ta nhất định sẽ. Trong giọng nói của nàng kiên định, vượt qua Tô Hàng. Không nói thêm gì nữa, Tô Hàng vây tay đánh ra vài đạo linh quyết, kích phát trận văn. Màu xám đen âm minh lực số lượng, rất nhanh từ trong trận đài dâng lên, đem thân thể nàng vây khỏa. Luân hồi một cựu thải, thiên tâm thạch trắng nõn, tại trong âm minh bên trong như ẩn như hiện. Tô Tử Đồng khí tức bị bao phủ hoàn toàn, trừ phi chính nàng tỉnh lại, nếu không không có thuốc nào cứu được. Như là đã bắt đầu, liền không có đường quay về, Tô Hàng không có suy nghĩ gì thành công cùng thất bại. Hắn thấy, hết thảy đều là thiên chú định. Nếu như trời muốn Tô Tử Đồng chết, cho dù hắn dùng hết nơi có phương pháp, cũng rất khó cứu nàng. Nhưng nếu như trời muốn nàng sống sót, như vậy nàng liền nhất định không chết được. Thời gian thần tốc qua đi, mặt trời rơi xuống, trăng sao dâng lên. Như thế phản phục hai lần sau đó, người Tô gia lần nữa tìm ra từ đường tới nơi này. Tô Tử Đồng đã mất tích mấy ngày, lại không tìm được, trưởng bối liền muốn sắp điên. Nghe đi ra bên ngoài truyền đến âm thanh, Tô Hàng tùy ý phất phất tay, vô số thiên địa chi lực thuận theo dùng để, đem từ đường vây quanh vây khỏa. Những cái kia đến phụ cận người, lập tức nhìn thấy, từ đường mặt ngoài bao phủ một tầng thật dày thiên địa chi lực, lấy bọn họ tu vi, căn bản là không có cách phá vỡ. Tô Tử Đồng hiển nhiên không làm được chuyện này, không cần nghĩ cũng biết, trong từ đường do người khác. Mọi người thất kinh biến sắc, liền vội vàng phái người trở về hô cao thủ đến trợ trận. Còn lại người, thất đem từ đường bao bọc vây quanh. Biết được từ đường được người xông vào, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Tô rung rung. Đương nhiệm Tô gia thành thành chủ Tô Bình Thụy, tự mình dẫn dắt trong tộc cao thủ đến. Tô Bình Thụy tu vi, là thiên nhân cảnh hậu kỳ, tại đệ tử đời thứ ba trong, cũng xem như nổi bật tồn tại. Mà phía sau hắn, lại có hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong ngoại họ trưởng lão, một người trong đó, từng là kiếm tông người trong. Tô trưởng sinh sau khi chết, sở hiên sợ Tô gia gặp rủi ro, liền phái tới người này hiệp trợ. Có hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong tọa chấn, Tô Bình Thụy sức mạnh đủ rất nhiều. Chương 802, gặp lại. Hắn sai bước đi đến từ đường trước, đưa tay ra thử nghiệm một phen, phát hiện những cái kia thiên địa chi lực, nồng hậu trình độ vượt quá tưởng tượng. Muốn đem đánh vỡ, sợ rằng ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh đỉnh phong mới có thể làm được. Lẽ nào, là một vị thiên nhân cảnh đỉnh phong đi tới nơi này? Không phải là nhị gia gia sao? Cùng là đệ tử đời thứ ba Tô Cựu Sơn hỏi. Mọi người sững sờ, nhị gia gia. Đây cũng không phải không thể nào. Tô Thiên Vũ hiện tại là Tô gia thân phận cao nhất người, nếu như là hắn âm thầm đến từ đường, ngược cũng không tính được ly kỳ. Chính là, Tô Thiên Vũ tu vi chỉ là thiên nhân cảnh hậu kỳ mà thôi, mà trước mắt những thiên địa này lực lượng, nhưng ngay cả thiên nhân cảnh đỉnh phong phải phá đều rất tốn sức. Trầm ngâm một phen, Tô Bình Thụy tiến đến một bước, nói, trong đường ra sao người? Nếu như người Tô gia ta, kính xin ra gặp một lần. Trong đường không âm thanh truyền ra, Tô Hàng không có khả năng bởi vì hắn câu nói đầu tiên lộ diện, huống chi Tô Tử Đồng luân hồi vẫn đang kéo dài. Trước khi thành công, Tô Hàng sẽ không rời đi nơi này nửa bước. Không chiếm được đáp ứng, Tô Bình Thụy chờ một lát sau, sắc mặt dần rơi. Nếu quả thật là nhị gia gia Tô Thiên Vũ, lúc này hẳn sẽ ra gặp mặt một lần, ít nhất nói một chút đang làm gì, mà không phải giống như bây giờ vậy không nói tiếng nào. Trong đường, bày ra đều là Tô gia tổ tiên bài vị, mặc dù nói không có bảo vật quý giá, có đúng không một đại gia tộc lại nói, đây là mặt mũi biểu tượng. Nếu từ đường đã xảy ra chuyện gì, đó cùng cửa nhà trực tiếp được người phá hủy không có sự khác biệt, khả năng còn muốn nghiêm trọng hơn. Vì vậy mà, Tô Bình Thụy lần nữa trầm giọng mở miệng, trong 30 hơi thở, nếu lại không mở miệng, chúng ta liền nếu đã tội. Tô Hàng ngồi ngay ngắn ở trận đài bên cạnh, không để ý tới. Thời gian thần tốc đi qua, 30 hơi thở sau đó, Tô Bình Thụy sắc mặt trầm tĩnh giống như xây đầy mây đen. Hắn trầm giọng quát lên, thiên nhân cảnh hậu kỳ toàn bộ bước ra khỏi hàng, theo ta cùng đánh vỡ đây trở ngại. Đệ tử đời thứ ba trong, có hai người đi ra, còn lại, tất đều là thiên nhân cảnh trung kỳ hoặc là sơ kỳ. Hơn nữa kia hai tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, năm người đứng ở từ đường trước mặt, chậm rãi vươn tay. Bọn họ khí tức thâm nhập đến thiên địa chi lực trong, định lấy mình ý chí, ảnh hưởng những lực lượng này tồn tại. Theo lý thuyết, 5 người lực tổng hợp, cho dù đối phương thật là thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng không khả năng là đối thủ. Cho dù Sở Hiên còn sống, cũng phải kiêng kỵ 3 phần. Chính là, trước mới thiên địa chi lực quả thật tiêu tán rất nhiều, nhưng mà ở tại bọn hắn tiến tới mấy mét sau đó, liền không thể động đậy nữa. Đi về trước nữa, liền không còn là thiên địa chi lực, mà là một loại khác kỳ dị lực lượng. Cố lực lượng khí tức kia, để cho 5 người run như cầy sấy. Bọn họ phảng phất đã biến thành nho nhỏ hết, đang đối mặt một đầu viễn cổ cự mãng. Nặng nề áp lực, để cho bọn họ không ngừng toát ra mồ hôi lạnh, ai cũng không dám lộn xộn, chớ nói chi là đột phá cổ lực lượng này trở ngại đi tới. Lúc này, trong đường Tô Hàng đã đem bản nguyên pháp khí gọi ra. Cái dịu kia treo giữa không trung, tản ra lực lượng trùng trùng điệp điệp, liền không gian xung quanh đều dẫn phát chấn động. Đây là vượt qua tu chân thế giới tầng thứ lực lượng, chỉ có cùng đẳng cấp bản nguyên mới có thể chống lại. Tô Hàng mặc dù cho Tô gia lưu lại không ít bảo bối, nhưng bản nguyên loại này cấp bậc đồ vật lại không có. Năm đó bản nguyên chi hỏa bởi vì chiếm cứ hỏa hoàng nhục thân, cuối cùng vẫn bị Tô Hàng để mặc cho tự do. Nó không có đi Nam Hoàng, mà là đi Tây Mạc tự thành một khối, được xưng Tây Hoàng. Bất quá Thiền Tông cũng ở đó thành lập tông môn, Như Lai cùng bản nguyên chi hỏa, trở thành Tây Mạc cường đại nhất hai vị tồn tại. Cũng may Thiền Tông không thích tranh đấu, mà bản nguyên chi hỏa trí tuệ hướng theo cùng nhục thân dung hợp càng sâu, càng ngày càng cao. Nó đối với Như Lai rất là kiên kỵ, tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đi tìm Thiền Tông phiền toái. Hai cổ thế lực, ngược lại cũng tính vào sống chung hòa bình. Bản nguyên tên kia đến từ Kiếm Tông thiên nhân cảnh đỉnh phong sắc mặt đại biến, hắn vẫn còn ở Kiếm Tông thời điểm, từng nghe Sở Hiên nhắc qua loại lực lượng này, đã từng tận mắt chứng kiến qua yêu thánh cùng yêu vương sức mạnh to lớn. Mà hắn kinh hô, cũng để cho Tô Bình Thụy cùng người khác giật nảy cả mình. Bản nguyên lại cẩn thận cảm thụ cổ lực lượng kia sau đó, cơ hồ quên lãng ký ức một lần nữa rõ ràng. Tô Bình Thụy mơ hồ nhớ lại, mình còn khi còn bé, tựa hồ gặp qua một vị người mỹ phụ. Kia yêu diễm đến khó lấy hình dung trên người phụ nhân, liền có cùng cổ lực lượng này tương tự khí tức. Sau đó hắn mới biết, đó chính là Tây Hoàng. Tô gia cùng Tây Hoàng căn nguyên, chỉ có Tô Hàng cùng Tô Trường Sinh, Tô Thiên Vũ cùng người khác rõ ràng. Đệ tử đời thứ 3 trở xuống, đối với mấy cái này chuyện cũ giải không là rất nhiều. Bất quá, bổn nguyên lực lượng, ở tại tu chân thế giới cao cấp nhất, ngoại trừ lắc đắc mấy người bên ngoài, dù ai cũng không cách nào chống lại. Tô Bình Thụy đầu óc thần tốc suy nghĩ, đến tột cùng là người nào, vậy mà nắm giữ bổn nguyên lực lượng, lại vì sao phải đến Tô gia từ đường đi mạo phạm sự tình. Chính là vô luận như thế nào suy đoán hắn đều không nghĩ ra. Bởi vì nhân loại thể chất, chú định bọn họ không cách nào đang bước vào tiên thiên hỗn độn cảnh giới từ trước liền thu được bản nguyên loại lực lượng này. Chỉ có yêu tộc mới có thể dựa vào năng lực thiên phú lấy được. Nhưng mà, trong đường không có yêu tộc khí tức, nếu như là yêu thánh hoặc là yêu vương đến rồi, hơi thở kia nhất định ùn ùn kéo đến, không cách nào ẩn nút. Là ai? Đến tột cùng là ai? Tô Bình Thụy toát ra mồ hôi lạnh, tâm lý âm thầm chửi mắng, Tô gia gần đây vẫn tính yên lặng, làm sao biết rước lấy như vậy một vị đại thần không giải thích được. Tô Hàng hiện tại tu vi, còn đang không ngừng khôi phục trong, mặc dù có thể cùng thiên nhân cảnh đỉnh phong năng lực chống lại, thậm chí còn có vượt quá, lại cũng chưa từng thật khôi phục lại đỉnh phong. Và lại, phu cận đều là Tô gia dòng chính, cho dù Tô Phong làm sự việc, và nữ tử kia kể lể, để cho hắn đối với Tô gia rất là thất vọng, nhưng cũng chưa từng nghĩ giống như Thượng Đế một dạng hủy diệt toàn bộ. Bất kể nói thế nào, những người này đều là hắn đời sau. Là phúc hay họa, đều là chính bọn hắn lựa chọn, mình có thể làm, đã đều làm. Nếu Tô gia thật nhất định phải diệt vong, hắn không còn được. Lợi dụng bản nguyên pháp khí chấn nhiếp mọi người, không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, không tổn thương người, cũng không tổn thương mình. Mắt thấy 5 tên tối cường giả, đều dừng ở từ đường trước cửa, mọi người trố mắt nhìn nhau, không biết rõ bọn họ đang làm gì. Rất nhanh, từ trước bị đuổi tản ra thiên địa chi lực, lần nữa xuống lại, đem thân ảnh bọn họ bao phủ. Thấy một màn này, mọi người thất kinh biến sắc, có mấy tên thiên nhân cảnh ngay lập tức sẽ muốn xông vào đi. Chính là, ít nhất cũng phải thiên nhân cảnh hậu kỳ mới có tư cách mặt đối với thiên địa thuộc về la chán, kia là bọn hắn có thể phá. Mấy lần trùng kích không có kết quả sau đó, mọi người càng thêm nóng nảy, không ngừng hét lớn, định cùng bên trong sản sinh liên lạc. Những người đó gào thét, Tô Bình Thụy có thể nghe thấy, nhìn về phía trước đóng chặt từ đường đại môn, hắn bỗng nhiên khẽ cắn răng, la hét, đi nhanh Kiếm Tông, mời nhị gia gia trở về. Đây lời truyền ra ngoài, một tên thiên nhân cảnh trung kỳ đệ tử đời thứ 3, lập tức theo tiếng rời khỏi. Tô Bình Thụy lại hô, đi Tây Mạc, nắm tiên tổ lệnh, mời Tây Hoàng đến trước tương trợ. Tiên tổ lệnh, là Tô Hàng dùng vỏ trứng hỏa hoàng luyện hóa sau đó một tấm lệnh bài. Thoạt nhìn giống như một khối phổ thông ngọc bội, phía trên một cái hỏa hoàng múa vang 9 tầng trời. Đây là Tô Hàng cùng bản nguyên chi hỏa ước định, chỉ cần có người cầm lấy tấm lệnh bài này đi tìm nàng, liền có nàng giúp đỡ. Lập tức lại có một tên thiên nhân cảnh trung kỳ đệ tử đời thứ ba, theo tiếng hướng phía phủ thành chủ bay đi. Tô Bình Thụy lại hô, đi mời Bách Hoa Môn Đào Hoa tiên tử. Đám thiên nhân cảnh cao thủ, tại Tô Bình Thụy tiếng quát tháo rời khỏi. Nghe Tô Bình Thụy trong miệng danh tự, Tô Hàng không khỏi mở mắt. Hắn quay đầu nhìn về phía từ đường đại môn phương hướng, ánh mắt xuyên thấu cánh cửa, nhìn thẳng năm người kia. Thứ ánh mắt này quá mức sắc bén, mấy người lập tức phát giác ra được. Tô Bình Thụy lúc này gào thét, đéo cần biết ngươi là ai, đắc tội ta Tô gia, tuyệt không kết quả tốt. Nếu muốn tự vệ, tốt nhất mau mau rời đi, bằng không đợi kia các vị tiền bối đến, ngươi liền lại cũng không đi được. Lấy Tô Bình Thụy góc độ lại nói, cho dù thật có thể mời tới những cái kia nổi danh khắp thiên hạ viện binh, hắn cũng hết không hy vọng tiếp tục cùng cái này cao thủ thần bí giằng co. Một cái nắm giữ bản nguyên địch nhân, muốn giết hắn, cũng không phải chuyện khó khăn bao nhiêu. Tại Tô Bình Thụy xem ra, đối phương hẳn đúng là có mục đích gì, đồng thời rồi hướng Tô gia kiên kỵ, cho nên chỉ là ngăn trở, cũng không thật dưới nặng tay. Chính vì vậy, hắn mới có thể khuyên nói đối phương rời khỏi. Thêm một kẻ địch, không có nửa điểm chỗ tốt, chẳng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Một chút chuyện nhỏ, đi ngay mời cái này mời cái kia. Có lẽ lần một lần hai, bọn họ xem ở Tô Hàng mặt mũi, giúp Tô gia hóa giải kiếp nạn. Nhưng nhiều lần đây, giống như bản nguyên chi hỏa, vốn là kiêu căng khó thuần, liền yêu thánh cũng không vùng vai trò. Nếu có một ngày nàng thật trở mặt không nhận lệnh bài kia, Tô Hàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Giống như Sở Hiên một dạng, năm đó Sở Hiên đối với Tô Hàng tuy nói là nói gì nghe nấy, nhưng cũng chỉ là một người. Thật liên quan đến tông phái căn bản, hắn còn là muốn mình nhiều cân nhắc một chút mới có thể làm quyết định. Khi địa vị và góc độ phát sinh biến hóa, rất nhiều người cùng chuyện, cũng sẽ không lại vậy. Tô gia hôm nay còn nghĩ dựa vào từ bên ngoài đến lực lượng, mà không nghĩ bản thân có được hay không thành cường đại, một ngày nào đó, sẽ được bị thua thiệt lớn. Một đời không bằng một đời. Tối thiểu Tô Trường Sinh còn mình sáng lập thiên võ môn, mà bây giờ Tô gia đây. Chỉ có thể ở kiếm tông biếu tặng Tô gia nội thành diễu võ dương ai. Tô gia lớn như vậy, lại liền một cái thiên nhân cảnh đỉnh phong dòng chính cũng không có. Nói ra cũng không sợ người cười mà nói. Khẽ thở dài một tiếng, Tô Hàng thu hồi mình ánh mắt. Phải cải biến Tô gia, quá khó khăn, trừ phi hắn nguyện ý xuất đầu lộ diện, đi tới màn trước. Nhưng mà, nghĩ đến mình mục tiêu cuối cùng, Tô Hàng biết rõ tuyệt không thể làm như vậy. Nếu được chuyện vụn vặt cuốn thân, ở kiếp này sẽ lại cũng không thể nào phá giải luân hồi rồi. Không biết qua bao lâu, Tô Thiên Vũ dẫn đầu đi tới. Cùng hắn cùng đi, còn có kiếm tông đương nhiệm tông chủ Sở Niệm Ân. Và mấy tên kiếm tông thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ. Tình huống thế nào? Đối phương là ai? Tô Thiên Vũ hỏi. Hán bộ dáng, vẫn là trung niên bộ dáng, nhưng thoạt nhìn đã có dấu hiệu của sự già yếu. Thoạt nhìn, Tuế Nguyệt cùng thất bại, để cho hắn mất đi tiến thủ tín nhiệm. Bất kể là ai, trước tiên bắt tới lại nói. Sở Niệm Ân tính cách thẳng thắn, lúc này kêu kiếm tông kia mấy tên cao thủ trên trước. Chư vị cẩn thận, trong này có gì đó quái lạ. Lúc trước gia chủ và mấy cái khác người tốt liền ham sâu trong đó, đến bây giờ còn không có ra. Tô Cửu Sơn nhắc nhở nói, thiên hạ tuy lớn, lại còn không có gì có thể vây khốn ta kiếm tông đệ tử. Sở Niệm Ân cười ha ha, lòng tin mười phần. Dứt lời, mấy người cùng Tô Bình Thụy bọn họ một dạng, đều lợi dụng mình ý chí ảnh hưởng những cái kia thiên địa chi lực tản ra. Đi từng bước một vào trong, không bao lâu, bọn họ liền thấy được Tô Bình Thụy chờ năm người. Niệm Ân, nhị gia gia. Các ngươi đã tới. Tô Bình Thụy cũng nhìn thấy bọn họ, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện gì xảy ra? Tại sao đứng ở chỗ này? Tô Thiên Vũ bước ra một bước, đi tới bên cạnh hắn, nhưng mà những lời này vừa hỏi lên, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy Tô Thiên Vũ trên mặt khác thường, Tô Bình Thụy lập tức hiểu rõ, hắn cũng cảm nhận được bổn nguyên lực lượng. So sánh Tô Bình Thụy, Tô Thiên Vũ một vốn một lời nguyên càng thêm quen thuộc. Bởi vì là bản nguyên chi hỏa còn chưa lúc rời đi sau khi, hắn đã sinh ra. Tô Hàng sau đó đi tìm một chút cái khắc bản nguyên pháp khí mảnh vụn thời điểm, hắn cũng ở tại chỗ. Đối với loại lực lượng này, Tô Thiên Vũ cũng không xa lạ gì. Chỉ là, hắn đột nhiên cảm giác được, đây luồng bản nguyên khí hơi thở, tại sao để người cảm thấy quen thuộc như vậy? Là ở chỗ nào gặp được? Khó trách Tô Bình Thụy bọn họ bị khống trụ, lực lượng bản nguyên tại đây hiện ra, cho dù thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng khó có thể ứng phó. Sở Niệm Ân mấy người, thật chặt nhíu mày. Kiếm tông bên trong mặc dù không có bản nguyên, nhưng bọn họ thường thường cùng yêu tộc giao thiệp, đối với loại lực lượng này cũng không tính là xa lạ. Tô gia từ đường, thế nào sẽ có bản nguyên xuất hiện? Là vị yêu vương nào giá lâm? Bất quá yêu tộc sẽ rất ít ra nam hoàng, cho dù thật ra, cũng rất không có khả năng không giải thích được chạy đến Tô gia trong từ đường. Cũng không lâu lắm, hư không phá vỡ hai cái lỗ lớn, một cái thiếu nữ thanh xuân, một mỹ phụ nhân, đồng thời xuất hiện ở Tô gia từ đường trước. Cảm nhận được hai người này khí tức, Sở Niệm Ân quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt vui mừng, là Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử. Tô Thiên Vũ cũng quay đầu lại, gặp xác thực là hai vị đại nhân này vật sau đó, hắn gật đầu một cái, đối với Tô Bình Thủy nói, nếu các nàng đến rồi, chúng ta trước hết lui ra ngoài. Có Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử ở đây, cho dù đối phương nắm giữ bản nguyên, cũng khó mà lấy lòng. Tô Bình Thụy tuy là Tô gia đương đại gia chủ, có thể Tô Thiên Vũ chính là hắn nhị thúc. Trường bối mà nói, nào có không nghe đạo lý, phải biết, hiện tại rất nhiều người đều là xem ở Tô Thiên Vũ mặt mũi, mới có thể không cho Tô gia tìm phiền toái. Có Sở Niệm Ân đám người ở trận, Tô Bình Thụy bọn họ cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm. Từ trước tại bản nguyên trước mặt tiến thối lương nan, cấp bách không biết nên làm thế nào cho phải. Hiện tại, rốt cuộc có thể lui xuống. Mọi người từng bước một lùi về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm tư đường, cuối cùng khi bọn hắn rút khỏi thiên địa chi lực bao vây sau đó, chợt cảm thấy toàn thân thoải mái. Tô Thiên Vũ xoay người, hướng Đào Hoa tiên tử cùng Tây Hoàng thi lễ, Tô gia gặp nạn, làm phiền nhị vị không xa nghìn vạn dặm trước đến giúp đỡ. Ngàn năm trôi qua, Đào Đào đã từ năm đó tiểu cô nương, trưởng thành đến đôi tám thiếu nữ bộ dáng. Duy nhất không thay đổi, chính là nàng trên mặt từ đầu đến cuối cất giữ tinh khiết đồng chân kia. Về phần Tây Hoàng, một vị kinh diễm người mỹ phụ, cho dù Tô gia đệ tử, đều có không ít nhìn đến nàng mặt đỏ tới mang thai. Hơn nữa nàng cặp kia chân trần, trắng non như ngọc, người xem hận không được lập tức vào tay đi bắt. Bản nguyên, thân là đỉnh cấp hung thú chuyển hóa thành yêu tộc, Tây Hoàng lập tức nhận ra chung quanh từ đường lực lượng. Chỉ là, Tây Hoàng trong mắt nhiều hơn một luồng nghi hoặc. Cổ lực lượng này, quá quen thuộc đến nàng tâm thần đều có chút hoảng hốt. Không sai, chính là bản nguyên, chúng ta quả thực không phá nổi. Chỉ có đem bọn ngươi mời tới. Tô Thiên Vũ nói. Đào Hoa tiên tử lộ ra thanh thuần động lòng người dáng tươi cười, cười một tiếng, phảng phất trăm hoa nở rộ, không cần khách khí, các ngươi là, chính là ta chuyện, Tiểu Hỏa, chúng ta vào xem một chút đi. Lời này nghe chúng nhân sắc mặt cổ quái, Tiểu Hỏa, là Đào Hoa tiên tử đối với Tây Hoàng tên khác là. Năm đó Tây Hoàng vẫn là một kia bản nguyên chi hỏa thời điểm, Đào Đào liền cùng Tô Hàng nhận thức, luận bối phận, hai người hẳn tính vào cùng thế hệ. Biết rõ Đào Đào tính cách thuần chân, ngây thơ trong sáng, Tây Hoàng cũng không để ý cái này có chút mạo phạm xưng hô. Khẽ gật đầu, nàng dẫn đầu hướng phía trước bay đi. Những cái kia cần mọi người lực tổng hợp mới có thể đẩy ra thiên địa chi lực, ở trước mặt nàng tự động tản ra. Đối với đỉnh cấp hung thú lại nói, thiên địa chi lực cũng không phải là cái gì chướng ngại. Nắm giữ bản nguyên nàng, đối với thiên địa chi lực có lấy trời sinh áp chế lực. Đào Đào cũng giống như vậy, nàng mặc dù không phải tiên thiên hỗn độn cảnh giới, lại nắm giữ tiên thiên chi khí. Loại này cổ quái thể chất, đồng dạng để cho nàng tại tu chân thế giới nằm ở một cái kỳ dị tầng thứ. Mắt thấy hai người thoải mái bước vào trong đó, mọi người không khỏi phát ra tiếng thán phục. Không hổ là Đào Hoa tiên tử cùng Tây Hoàng, phần thực lực này, so với bình thường thiên nhân cảnh đỉnh phong cao hơn một cấp bậc. Cũng không lâu lắm, hai người tới từ đường cánh cửa, chính thức đối mặt cổ này lực lượng bản nguyên. Nhưng mà, càng tiếp cận cổ lực lượng này, Tây Hoàng trong mắt mê man lại càng sâu. Nàng càng phát giác, lực lượng này quen thuộc như vậy, khí tức để cho mình cảm giác vô cùng thân thiết. Đào Đào mặc dù không có giống như nàng như vậy cảm thụ, nhưng cũng thoáng qua vẻ không hiểu. Đây là cái gì bản nguyên, thật giống như ở đâu gặp qua. Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử đến, để cho Tô Hàng không thể không nhìn thẳng. Dù sao hai vị này lực lượng, cùng hắn hiện tại chênh lệch không bao nhiêu. Nếu thật làm khó dễ, Tô Hàng thật đúng là không dễ thu thập tàn cuộc. Vốn không muốn lộ diện, hôm nay lại không thể không lên tiếng. Tô Hàng thở dài một tiếng, âm thanh truyền ra từ đường, các ngươi đã tới. Nghe thời âm thanh này, Tây Hoàng thân thể chấn động, trong mắt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc. Mà Đào Hoa tiên tử, cũng là hơi sừng sờ, theo sau sắc mặt vui mừng. Chính yếu nói thì, phía sau thiên địa chi lực đống nhiên vọt tới, đem thân ảnh hai người che phủ. Vô luận chuyện gì xảy ra, vẫn là bàn tán cái gì, bên ngoài người đều không nghe được. Tô Thiên Vũ cùng người khác cau mày, theo bản năng muốn xông tới. Có thể nghĩ lại. Nếu như liền Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử đều không đối phó được địch nhân, bọn họ đi tới cũng uổng công. Cùng tùy tiện làm việc, chẳng yên lặng theo dõi kỳ biến. Thiên địa chi lực dị động, cũng không có để cho Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử có bất kỳ lo âu nào. Lấy hai người bản lãnh, những thiên địa này lực lượng căn bản không gây thương tổn được các nàng. Nhìn chằm chằm từ đường đại môn, Tây Hoàng thân thể dục dịch. Nội tâm khiếp sợ, để cho nàng rất muốn lập tức đánh vỡ môn này bản, nhìn một chút bên trong rốt cuộc là có phải hay không người kia. Đang lúc này, từ đường cửa mở ra, Tô Hàng thân ảnh xuất hiện ở cánh cửa. Tận mắt thấy hắn xuất hiện, Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử vốn là kinh sợ, theo sau đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Các nàng lập tức liền muốn tiến lên đến, có thể Tô Hàng lại khẽ lắc đầu, nói, không nên tới, chỗ này của ta có một số việc phải làm, bất tiện quấy rầy. Tây Hoàng cùng Đào Hoa Tiên Tử lập tức dừng lại bước chân, các nàng xem đến Tô Hàng, kích động không thôi. Đặc biệt là Tây Hoàng, toàn thân run rẩy, nói, ngươi đã trở về. Nhìn đến vị này thực lực cường đại người Mỹ phụ, Tô Hàng lộ ra tươi vui, gật đầu một cái, nói, ta đã trở về, ngươi thoạt nhìn so với từ trước còn tốt hơn, thật đáng mừng. Cho dù đối mặt yêu thánh, đều có rất ít vẻ mặt khác thường Tây Hoàng, tại Tô Hàng đơn giản tán dương trong, hẳn là trực tiếp đỏ mặt, thậm chí có thể được xưng là có chút ướn eo. Đây cũng không phải là tình yêu nam nữ, càng giống như phụ nữ. Năm đó Tô Hàng cùng bản nguyên chi hỏa, từ địa cầu đến tu chân thế giới, từ yếu đến mạnh, bọn họ cùng nhau trải qua vô số sự việc. Tại bản nguyên chi hỏa còn rất nhỏ yếu thời điểm, nó duy nhất có thể dựa vào, chính là Tô Hàng. Trong lòng hắn, Tô Hàng cơ hồ liền tương đương với phụ thân nhân vật bình thường. Mặc dù đối với bản nguyên chi hỏa lại nói, cũng không tồn tại cái gì cha mẹ, có thể phần tình cảm này, hướng theo nàng biến thành yêu tộc sau đó, trở nên càng ngày càng sâu. Thì đến bây giờ, nghe được Tô Hàng khen ngợi, bản nguyên chi hỏa giống như trên địa cầu những cái kia thi thành tích tốt sau đó, bị phụ thân tán thưởng tiểu nữ sinh mở dạng. Vài sợi hỏa diễm, có chút không bị khống chế tại lòng bàn chân dâng lên, đất trời bốn phía lực lượng, nhất thời bị thiêu chít chít rung động. Tô Hàng cười lắc đầu, nói, đều là lừng lẫy nổi danh Tây Hoàng rồi, làm sao vẫn khống chế không nổi tính tình mình như thế. Tây Hoàng liền vội vàng thu liễm dưới chân hỏa diễm, trên mặt nhiều hơn kia khó khăn. Tô Hàng vừa nhìn về phía Đào Hoa Tiên Tử, trên dưới quan sát một phen, gật đầu nói, ngược lại cao lớn hơn không ít. So sánh Tây Hoàng, Đào Hoa Tiên Tử cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Nàng cười hì hì, nói, không chỉ Đào Đào lớn rồi, Lan Lan cũng đã trưởng thành nha, ngươi có muốn hay không đi xem một chút. Lan Lan, chỉ dĩ nhiên là Lan Hoa Tiên Tử. Nhớ tới từ Hoang Hải một bên giải ra đóa kia hát Lan, Tô Hàng ánh mắt lóe lên một đạo nhớ lại sắc. Theo sau, hắn lắc đầu một cái, nói, không nhìn, chỉ cần các ngươi bình yên vô sự là tốt rồi. Ngươi trở về làm thế nào không nói cho chúng ta biết? Tây Hoàng ở bên cạnh hỏi. Tô Hàng không có trả lời ngay, hắn trở lại tu chân thế giới, thuần túy là cái ngoài ý muốn, hoặc có lẽ là thiên ý trêu người. Ta cũng chưa từng nghĩ mình biết trở về, hơn nữa, cũng không muốn để cho quá nhiều người biết rõ. Tô Hàng tầm mắt vượt qua hai người, nhìn thấy bị thiên địa chi lực ngăn cản Tô ra mọi người, nói, đặc biệt là bọn họ. Làm thế nào? Tây Hoàng rất là không hiểu, ngươi có thể trở về, khẳng định vô số người cũng sẽ cảm thấy cao hứng, tại sao không để cho bọn họ biết rõ? Bởi vì có một số việc, ở cái thế giới này, không có thể cùng các ngươi giải thích. Tô Hàng nói, cho nên, ta hy vọng các ngươi rời đi nơi này, hơn nữa không phải nói cho bọn họ biết thân phận ta. Làm xong nơi này sự việc sau đó, ta liền sẽ rời đi. Rời khỏi. Tây Hoàng trong mắt có chút thất vọng, hỏi, ngươi lại muốn đi thì sao? Trở về trời sao? Trên trời. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, sau đó lắc đầu một cái, nói, không trở về, nhưng cái thế giới này, cũng không phải chỗ ta nên ở. Tóm lại, các ngươi đi thôi, quên mất ta là ai, cũng không cần định đi thay đổi gì. Lời này, để cho Tây Hoàng cùng Đào Hoa Tiên Tử đều không thể nào hiểu được. Nếu trở về, lại không đi trở về, làm sao còn không để người ta biết. Tô Hàng cũng đồng dạng không có cách nào cùng các nàng giải thích những thứ này, liên quan tới thiên ý sự việc, chỉ có tại bóng tối khu vực kể lể, mới có thể không bị thiên phạt. Mà tu chân thế giới, là thiên ý khống chế khu vực trọng điểm. Tại cái này vô luận nói thêm cái gì, cho dù chỉ là một câu nói, một chữ, đều có thể lập tức gặp bất trắc. Biết được mình rất không có khả năng tùy ý chết sau đó, Tô Hàng đã tạm thời bỏ qua một ít vô vị ý nghĩ. Hôm nay, hắn chỉ muốn lại vì Tô ra hết cuối cùng một phần lực, sau đó, liền chỉ có nghe theo mệnh trời. Chương 803, chính mình tương lai. Không có cùng Tây Hoàng, Đào Hoa Tiên Tử nói quá nhiều, ba người giống như người bình thường tại nói chuyện cũ. Rất nhiều chuyện, Tô Hàng không có cách nào cùng các nàng nói, hoặc có lẽ là không dám nói. Khi nhìn rõ thiên ý cường đại sau đó, Tô Hàng lòng tin đã không giống từ trước như vậy đủ. Nếu như nói lúc trước hắn tráng trí lang vân, muốn nghịch thiên. Như vậy hiện tại, chỉ là muốn làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Đối với Tô Hàng băn khoăn, Đào Hoa Tiên Tử không nhìn ra, có thể Tây Hoàng lại có thể thấy được. Nhưng nàng không hỏi, bởi vì nàng hiểu rất rõ Tô Hàng. Người nam nhân này không muốn nói sự việc, như thế nào đi nữa hỏi cũng sẽ không nói ra khỏi miệng. Một điểm khác, Tô Hàng đem mình nơi sẽ đổ vật, lại truyền thụ cho các nàng một ít. Bởi vì Tây Hoàng cùng Đào Hoa Tiên Tử, cùng những người tu hành kia hoàn toàn bất đồng. Các nàng không có nguyên thần, dựa vào là dị bẩm thiên phú. Tiểu ngươi này càng mạnh, tại trong tận thế phát huy lực lượng lại càng lớn. Tô Hàng ban đầu ở khe hở thời không thời điểm liền thấy, sống sót nhiều nhất, chính là yêu tộc. Bởi vì yêu tộc tu là thể, mà không phải là nguyên thần. Cương đại nhục thân, để cho bọn họ đầy đủ năng lực đến chinh phục cái thế giới này. Cái này khiến Tô Hàng lại nghĩ tới pháp tu, cùng yêu tộc giống nhau là, pháp tu đồng dạng không tu nguyên thần. Thậm chí bọn họ sẽ không ngừng thôn phệ cái thế giới này lực lượng, dùng cái này để cho bản thân trở nên cường đại hơn. Thời điểm nghĩ tới đây, lại liên tưởng đến Lý Minh chết cùng rất nhiều pháp tu hủy diệt thì dị tượng, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến, có thể hay không bởi vì pháp tu với cái thế giới này quá yếu nhiêu quá lớn, cho nên mới không tên tan vỡ. Đây không phải là không thể nào, nếu như mặc cho pháp tu phát triển tiếp, một ngày nào đó, bọn họ sẽ đem tu chân thế giới triệt để hủy diệt, một nửa chút tài nguyên cũng không còn lại. Lúc đó, nói không chừng pháp tu còn có thể sáng tạo ra đi thông thế giới khác thiết bị. Lấy pháp tu năng lực, vô luận đến thế giới nào, đều là tính chất hủy diệt tồn tại. Cho dù thanh vương thế giới bây giờ, cũng không cách nào ngăn trở những người này. Lúc này, Tô Hàng đống nhiên có chút hối hận ban đầu ngăn cản pháp tu rồi. Nếu như cái suy đoán này là đúng, như vậy phối hợp pháp tu không ngừng tăng cường, nói không chừng có thể để cho bọn họ đạt đến cùng thiên ý chống lại trình độ. Đáng tiếc là, Tô Hàng lúc trước không cách nào nghĩ tới chỗ này, hắn chỉ thấy pháp tu với cái thế giới này phá hư, bỏ quên toàn thể đại cục. Dĩ nhiên, đây cũng không trách Tô Hàng, dù sao tương lai không thể đoán. Bây giờ nhìn thanh đồ vật, có lẽ tại từ trước vẫn chỉ là tầng một sương mù. Nếu không mà nói, trên địa cầu cũng sẽ không có mã hậu pháo loại này kinh điển từ ngữ rồi. Hồi lâu sau, tại Tô Hàng vây tay trong, Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử lưu luyến không rời từ đường trước rời khỏi. Tầng tầng lớp lớp thiên địa chi lực, rất mau đem các nàng thân ảnh che giấu. Tô Hàng lần nữa thở ra một hơi, sau đó quay người trở về, đem đại cửa đóng lại. Đi ra thiên địa chi lực Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử, lập tức bị Tô gia và người kiếm tông vây nốt. Hai vị này có thể vào, còn có thể bình yên vô sự tự đi ra ngoài, nói không chừng bên trong kia người đã bị các nàng sợ quá chạy mất. Bất quá, xung quanh thiên địa chi lực không có tản đi, làm cho không người nào có thể xác định. Bên trong như thế nào đây? Tô Thiên Vũ qua đây chắp tay hỏi. Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử, đều là Tô Hàng người cùng thế hệ, coi như so với Tô Thiên Vũ cao hơn đồng lứa. Bất quá dù sao cũng là Tô Hàng hài tử, yêu ai yêu tất cả, nghe thấy hắn hỏi, Tây Hoàng lắc đầu một cái, nói, chuyện này chúng ta không giúp được, nhưng bên trong người kia không có ác ý ta cảm thấy, các ngươi bình tĩnh chớ nóng, có lẽ qua một thời gian ngắn, hắn liền biết tự động rời đi. Đào Hoa tiên tử tất ở một bên nói, ô kìa, các ngươi cũng đừng vây ở chỗ này, nên để làm chi đi, chính hắn sẽ đi. Đây vừa nói, mọi người kinh ngạc, liền đại danh đỉnh đỉnh Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử đều không giúp được. Từ hai người lời nói để phán đoán, hẳn cùng bên trong người kia từng có trao đổi, cho nên mới nói người kia sau đó sẽ tự rời đi. Nhưng bên trong là Tô gia từ đường, để mặc cho một cái thân phận không rõ người đang kia loay hoay, Tô gia làm sao có thể yên tâm. Nhưng mà Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử, đã không có nhiều hơn nữa chỉ hoàn ý nghĩ, đem lời ném sau khi xuống tới, liền trực tiếp xé mở vết nứt không gian, quyết đoán rời khỏi. Mắt thấy hai người biến mất tại trong khe, Tô gia cùng người kiếm tông chố mắt nhìn nhau. Tô Bình Thụy qua đây thấp giọng hỏi, nhị thúc, làm sao bây giờ? Tô Thiên Vũ cũng không có biện pháp gì tốt rồi, có thể mời đều mời, trên đời cường đại nhất hai vị đều không giải quyết được, cho dù hắn có thể đem yêu thánh mời tới, cũng chưa chắc có kết quả gì tốt. Suy nghĩ một chút, Tô Thiên Vũ nói, nếu Tây Hoàng cùng Đào Hoa tiên tử đều nói không cần quá lo lắng chuyện này, ta cảm thấy, trước tiên có thể nghe các nàng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Lời này cũng làm cho Tô gia không ít người thở phào nhẹ nhõm, lại mạnh mẽ lại thần bí tồn tại. Cùng hắn là địch, quả thực làm người ta kinh ngạc run sợ. Sở Niệm Ân cũng rất đồng ý cái quan điểm này, nói, ta cũng cảm thấy được không, vậy liền chờ một chút nữa. Không bằng trước tiên ngươi hồi kiếm tông, nếu có chuyện, ta lại đến người đi thông báo ngươi. Tô Thiên Vũ nói, Sở Niệm Ân lắc đầu một cái, ngồi trên mặt đất, nói, Tô gia cùng ta kiếm tông quan hệ mật thiết, nếu đã tới, làm sao có thể tùy ý rời khỏi. Chuyện này không có giải quyết từ trước, chúng ta liền ở ngay đây, không có đi đâu cả. Vậy kiếm tông bên kia? Tô Thiên Vũ hỏi. Ta trước khi đi, đã cùng mấy vị trưởng lão đã thông báo, hẳn không có đại sự. Hơn nữa, hậu sơn còn có phụ thân đạo kiếm khí kia ở đây, trừ phi yêu thánh đích thân tới, nếu không thiên hạ này to lớn, tin tưởng không có người thứ hai dám lại đi tìm kiếm ta tông phiền toái. Sở Niệm Ân nói. Điều này cũng đúng. Tô Thiên Vũ gật đầu một cái, theo sau lại có chút thương tiếc nói, đáng tiếc phụ thân trước khi đi, không có để lại giống nhau bảo vật. Nếu không ta Tô gia cũng sẽ không ra sự tình như vậy. Lời này Tô Hàng là không nghe thấy, nếu nghe thấy, có lẽ hắn ngược lại sẽ vui mừng mình không giống Sở Hiên giống như lưu lại tiên thiên vật. Kiếm tông lưu lại kiếm khí, bởi vì môn quy nghiêm ngặt, bọn họ coi như mình không chịu nổi nội tâm, cũng sẽ có người giám sát giúp đỡ phòng thủ. Có thể Tô gia bất động, Diêm Tuyết, Tống Ngự Tịnh cùng người khác lần lượt bị dược dịch cất kín, Tô Trường Sinh chiến bại bỏ mình, Tô Thiên Vũ lại làm hất tay trưởng quỹ. Chỉ dựa vào mấy món tuyệt đỉnh pháp khí và cùng các đại thế lực quan hệ, Tô gia đã diều võ dương oai, đã làm nhiều lần chuyện xấu. Nếu thật cho bọn hắn có thể tranh bá thiên hạ lợi khí, còn không biết muốn gây ra nhiều đại phiền toái. Cho nên Tô Hàng từ trước không có lưu, có thể nói là quên mất, nhưng bây giờ, hắn tuyệt sẽ không lưu lại loại này cấp bậc đồ vật tại Tô gia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, tại người Tô gia chờ phiền lòng khí táo thời điểm, trong từ đường rốt cuộc có động tĩnh. Một cổ kỳ dị khí tức từ trên trời rơi xuống, xuyên thấu vây khỏa từ đường thiên địa chi lực, lại xuyên qua nóc nhà. Trong phòng, Tô Hàng đứng ở trận đài bên cạnh, nhìn đến một đạo hắc quang đi vào Tô Tử Đồng thiên môn. Rồi sau đó, nàng mở mắt. Tuy rằng vẫn là một cái tiểu cô nương 12-13 tuổi thân thể, nhưng trong mắt nàng, lại phảng phất trải qua tang thương. Kia trong hắc quang, hàm chứa đặc biệt lực lượng, trong nháy mắt đem nàng khí toàn mở ra, kinh mạch đả thông. Còn có hàng loạt linh khí từ hắc quang trong tản ra, trực tiếp đem nàng kinh mạch mở rộng đến cực hạn, gấp 12 lần. Yêu nghiệt tư chất. Nhìn thấy lơ lửng giữa không trung, khí tức thần tốc để thăng Tô Tử Đồng, Tô Hàng trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Thoạt nhìn, tựa hồ là thành công. Tô Tử Đồng tu vi, một mực tăng lên tới khai phủ cảnh đỉnh phong, liền ngừng. Muốn đi vào đạo cơ kỳ, thì nhất định phải dựa vào vô cực trận văn đi tới vô cực giới thu vô cực vật. Đây không phải là linh khí hoặc là thiên địa chi lực, có thể làm đến sự việc. Chỉ là, nghĩ đến nguyên thần cùng vô cực giới liên lạc, Tô Hàng không khỏi nhíu mày. Lấy Tô Tử Đồng hôm nay hiện ra thiên tư, nếu tiếp tục tu hành, nhất định là trên đời có cân nhắc một trong cường giả, cho dù đặt chân lên đỉnh cao nhất cũng không phải là không có khả năng. Nhưng nàng càng mạnh, cho vô cực giới góp phần lại càng lớn. Đứng ở Tô Hàng góc độ, tự nhiên không hy vọng nhìn thấy chuyện này phát sinh. Chính là, hắn không biết nên khuyên nhủ thế nào. Tô Tử Đồng mạo hiểm ở trong luân hồi lạc lối to đại phong hiểm, chính là vì có thể tu hành. Nhưng nếu bây giờ không để cho nàng tiếp tục tiến bộ, kia lúc trước làm những này, còn có ý nghĩa gì? Có lẽ, có thể để cho nàng chuyển tu kim đan. Tuy nói kim đan hệ thống là đã bị đào thải, hơn nữa thiếu sót rõ ràng, nhưng cũng không biết cho vô cực giới mở rộng cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Lúc này, Tô Tử Đồng từ giữa không trung rơi xuống. Nàng vừa rơi xuống đất, liền quỳ gối Tô Hàng trước mặt, nói, tạ tiền bối ân tái tạo, cuộc đời này khó quên. Trải qua vô số luân hồi, lúc này Tô Tử Đồng, tâm tính có thể so với hơn mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Tô Hàng theo tay vung lên, đem nàng đỡ dậy, trên dưới quan sát một phen sau đó, nói, ngươi luân hồi thể đã phá giải, sau này có thể bình thường tu hành. Bất quá, có một việc ta muốn hỏi hỏi ngươi. Tiền bối mời nói, nhiều người như vậy, đều phá giải không được luân hồi thể, còn có trước mắt vị này có thể. Tô Tử Đồng trong lòng, đã đem Tô Hàng trở thành bất thế gia lão tiền bối. Ân tái tạo, há lại lời nói có khả năng biểu đạt. Tô Hàng nói, nếu như ta để ngươi không tu nguyên thần, chuyển tu kim đan, ngươi nguyện ý không? Tô Tử Đồng ngẩn người, liên quan tới nguyên thần, nàng nghe trong nhà trưởng bối nhắc qua. Nhưng kim đan, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì là kim đan? Tô Tử Đồng hỏi. Là một loại hệ thống tu luyện tại ngàn năm trước liền bị đào thải, khuyết điểm là hồn phách dễ dàng bị tổn hại, chỉ có đến thiên nhân cảnh, mới có thể có hóa giải. Bất quá đồng cấp bậc trong, lực lượng không bằng người tu nguyên thần. Tô Hàng giải thích nói. Lần này Tô Tử Đồng thì càng thêm không hiểu, nếu kim đan không tốt bằng nguyên thần, tiền bối vì sao còn phải ta tu kim đan? Tô Hàng không có cách nào cùng nàng giải thích, chỉ có thể nói, cái này về sau có lẽ ngươi có cơ hội biết rõ, nhưng bây giờ, ta chỉ muốn hỏi ngươi nguyện ý không? Tô Tử Đồng trên mặt lộ ra do dự thần sắc, vô luận hiện thực vẫn là trong luân hồi, nàng đều cảm nhận được lực lượng mang theo chỗ tốt. Nắm giữ lực lượng cường đại, có thể làm rất nhiều hơn mình muốn làm việc. Thấy ngứa mắt chuyện cùng người, nàng là có thể đi quản. Hơn nữa, nguyên thần so với kim đan lợi hại rất nhiều, nếu như đáp ứng, đối với tương lai nhất định sản sinh ảnh hưởng cực lớn. Muốn làm đệ nhất thế giới, một vị kim đan tu hành giả, hiển nhiên rất không có khả năng. Nhưng mà ở trong luân hồi, Tô Tử Đồng trải qua không biết bao nhiêu kiếp nạn. Nàng rất rõ, Tô Hàng có thể phá giải luân hồi thể, nhất định nắm giữ đại thần thông. Nhân vật như vậy, không cần phải đến vì khó nàng một tên tiểu bối, không có một chút lợi nhuận đáng nói. Như vậy, hắn muốn làm cái gì đâu? Tiền bối có thể nói cho ta biết nguyên nhân sao? Tô Tử Đồng hỏi. Tô Hàng lắc đầu một cái, nói, không thể. Lại chần chờ chốc lát, Tô Tử Đồng cuối cùng hơi cúi đầu, nói, nhưng mà, ta muốn làm đệ nhất thiên hạ. Những lời này, đã biểu minh câu trả lời. Tô Hàng thật ra thì đã sớm từ nàng đang do dự đoán được, chỉ là hy vọng nàng có thể chính miệng nói ra mà thôi. Có thiên ý tồn tại, cho dù Tô Hàng hiện đang tận lực để cho Tô Tử Đồng chuyển tu kim đan, nói không chừng nàng về sau cũng lại bởi vì cơ duyên xảo hợp đổi thành nguyên thần hệ thống. Bởi vì nàng bản thân, chính là không muốn tu kim đan tính tình. Không có khuyên, cũng không có phê bình cái gì, Tô Hàng gật đầu một cái, nói, đã như vậy, ta cũng không khuyên ngươi. Nhưng có một việc, ta hy vọng ngươi có thể làm tốt. Chuyện gì? Tô Tử Đồng hỏi. Ta một đường đi tới, nghe được rất nhiều đối với Tô Gia tin đồn chuyện nhảm. Hiện tại Tô Gia, đã như sóng biển trong thuyền bè, nhìn như ổn định, lại lúc nào cũng có thể lật thuyền. Một khi thuyền lật, Tô Gia từ trên xuống dưới mấy ngàn người, đều muốn chết chìm. Người thiên tư kinh người, tương lai nhất định nổi danh khắp thiên hạ. Ta hy vọng ngươi có thể tranh thủ Tô Gia đại quyền, cũng nghiêm lập một phòng, không muốn đọa rồi tổ tiên của các ngươi uy danh. Tô Gia gây ra những cái kia thai vạ, Tô Tử Đồng tuy là cái tiểu cô nương, lại cũng đã nghe nói qua không ít. Nhưng nàng không nghĩ đến, trước mắt vị này, vậy mà lại đối với chính mình đề xuất yêu cầu như vậy. Lại nghĩ tới ban đầu lần đầu tiên gặp mặt thì, đối phương tại trong từ đường cầm lấy Tô Trường Sinh bài vị xem, Tô Tử Đồng không khỏi trong lòng hơi động, nói, tiền bối yêu cầu, ta nhất định sẽ làm hết sức. Nhưng ta muốn biết, tiền bối cùng ta Tô Gia, đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Ta với ngươi tổ tiên, từng là bạn tốt, không đành lòng xem Tô Gia từ đấy tịch mịch, cho nên mới đến kéo các ngươi một tay. Tô Hàng sắc mặt yên lặng nói, nhưng ta hy vọng ngươi không nên đem chuyện của ta nói ra, bao gồm ngươi thể chất, coi như là tự nhiên làm theo đột phá, hiểu chưa? Tô Tử Đồng gật đầu một cái, nói, tiền bối không nguyện vãn bối nói, vậy vãn bối đừng nói. Nàng vẫn tính nghe lời, Tô Hàng nhìn nàng chằm chằm rồi biết, đống nhiên cười nói, ngươi nha đầu này, ngược cùng nàng thật rất giống, gặp người tiếng người nói, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhớ kỹ, quá mức khôn khéo, cũng không phải là chuyện tốt, có lúc thông minh sẽ bị sai lầm thông minh. Nàng, Tô Tử Đồng có chút không rõ cái này nàng chỉ là ai. Tô Hàng cũng không giải thích, vẫy tay đem giữa không trung búa thu nhập không gian chữ vật, nói, chuyện chỗ này, ta cũng nên đi, ngươi cùng Tô Gia, tự thu xếp ổn thỏa. Dứt lời, hắn không còn đến nhìn Tô Tử Đồng, con chuyển thân liếc nhìn kia chẳng chịt bài vị, sau đó khẽ thở dài một cái, bước ra một bước, biến mất tại trong đường. Nhìn đến Tô Hàng biến mất bóng lưng, Tô Tử Đồng ánh mắt lóe lên một ít mê man. Không biết làm thế nào, nàng luôn cảm thấy trên người người này khí tức, rất là quen thuộc, càng để cho mình có loại an lòng cảm giác. Phảng phất ở bên cạnh hắn, trời sập cũng không cần sợ. Từ đường bên ngoài thiên địa chi lực, hướng theo Tô Hàng rời khỏi tiêu tán. Nhận thấy được một điểm này, đã sớm chờ đã lâu Tô Thiên Vũ cùng người khác, lập tức phi thân mà tới. Bọn họ đẩy ra từ đường đại môn, lại thấy Tô Tử Đồng trơ trọi đứng ở nơi đó. Đồng nhi, người thật tại đây. Tô Thiên Vũ cũng nghe người ta nói qua, Tô Tử Đồng đã mất tích mấy ngày. Không thể không người hoài nghi tới nàng tại trong từ đường, có thể là không vào được, liền không cách nào xác nhận. Lúc này chính mắt thấy được Tô Tử Đồng, mọi người không khỏi thất kinh. Sở Niệm Ân mang theo cao thủ tại trong từ đường đi loanh quanh một vòng, lại không thấy người lạ, liền trở về nói, xem ra người kia đã đi rồi. Đồng nhi, ngươi tại sao lại tại đây? Nơi này chuyện gì xảy ra? Ngươi thấy người nào rồi hả? Tô Thiên Vũ hỏi. Tô Tử Đồng trong mắt tang thương, đã sớm che giấu, thay vào đó là hồn nhiên ngây thơ. Nàng làm ra một bộ mê man bộ dáng, nói, người nào? Ta không biết nha, từ trước len lén chạy tới nơi này chơi đùa, kết quả vừa vào nhà liền ngất đi. Tỉnh lại thời điểm, liền xem lại các ngươi rồi. Lời này ngược lại không có người sẽ hoài nghi, dù sao Tô Tử Đồng một cái tiểu cô nương, vô luận như thế nào đi nữa, cũng không khả năng chống đỡ được nhiều cao thủ như vậy. Cho dù có thể, Tây Hoàng cùng Đào Hoa Tiên Tử lại tại sao không tên lui bước. Phong bế từ đường, hiển nhiên do người khác. Lúc này, Sở Niệm Ân bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhà đầu này. Làm sao? Tô Thiên Vũ theo bản năng hỏi một câu, khi sự chú ý từ đường đặt ở Tô Tử Đồng trên thân thì, hắn rất nhanh cũng phát hiện khác thường. Tô Tử Đồng trên thân, vậy mà xuất hiện linh khí khí tức. Điều này sao có thể chứ? Nhiều cao thủ như vậy đã tới nơi này, liền ý thánh đều lắc đầu nói nàng ở kiếp này không có khả năng lại tu hành. Chính là, hiện tại Tô Tử Đồng vậy mà mở khí toàn, hơn nữa nhìn khí tức nồng hậu trình độ, sợ là đã đến khai phủ cảnh. Đồng nhi, ngươi tại sao có thể có tu vi? Tô Thiên Vũ trực tiếp đem nàng tay nhỏ nắm lên, một tia linh khí thua vào trong cơ thể, theo sau tròng mắt trừng giống như châu hoàn mở dạng, kinh mạch mở rộng gấp 12 lần. Làm sao có thể? Lời này đem những người khác cũng sợ hết hồn, từ trước gặp mặt còn sẽ không tu hành đây, hiện tại kinh dãy trực tiếp mở rộng gấp 12 lần. Nhị thúc, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi sao? Tô Bình Thụy cùng Tô Cửu Sơn cùng người khác hoài nghi nói. Sở Niệm Ân cũng đưa tay ra đến, truyền vào một tia linh khí dò xét, rồi sau đó khiếp sợ nói, thật khuyết trương gấp 12 lần, yêu nghiệt tư chất ta. Nếu như nói Tô Thiên Vũ một người nói như vậy, còn có người sẽ hoài nghi, như vậy Sở Niệm Ân đi theo lặp lại một lần, liền tuyệt đối không có ai sẽ hoài nghi. Sở Niệm Ân chính là thiên nhân cảnh đỉnh phong cao thủ, lại vừa là kiếm tông tông chủ, nếu như hắn liền kinh mạch đều đánh giá không đúng, kiếm tông như thế nào lại để cho hắn đến nắm quyền. Nhưng mà, đây không hợp lý a. Rõ ràng không thể tu hành, làm sao đột nhiên đại biến dạng. Ta cũng không biết ta Tô Tử Đồng làm ra vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, bắt lấy Tô Thiên Vũ nói, Thái Tổ ra ra, ta có phải hay không làm sai chuyện. Có thể ta chỉ là có lẽ đây chơi đùa à, cầu ngươi không nên để cho cha đánh ta có được hay không. Đánh ngươi. Tô Thiên Vũ trên mặt khiếp sợ quét một cái sạch, thay vào đó là vẻ đại hỉ, hắn đem Tô Tử Đồng ôm, cười ha ha nói, từ hôm nay đi, Tô gia không ai dám đánh lại ngươi. Tô Tử Đồng nha rồi một tiếng, thật giống như rất không dám tin bộ dáng. Mọi người chung quanh, chố mắt nhìn nhau, có người mừng rỡ có người buồn. Tô Tử Đồng nếu quả thật khuyết trương gấp 12 lần kinh mạch, nắm giữ yêu nghiệt tư chất, về sau nhất định sẽ thành là cái thế giới này số 1 số 2 đại nhân vật. Mà nàng là Tô Thiên Vũ mạch này cháu ruột nữ, tuy nói là một nữ hài, lại cũng đều vì mạch này tranh không ít lợi ích. Hơn nữa Tô Thiên Vũ còn sống, về sau Tô gia khẳng định lấy mạch này là chủ. Tô Bình Thụy trên mặt lộ ra miễn cưỡng dáng tươi cười. Hắn hiện tại là thành chủ, là chủ nhà họ Tô, chính là chưa tới vài chục năm, liền khó nói chắc rồi. Tô Tử Đồng đột nhiên xuất hiện, đem Tô gia thế lực phân bố trực tiếp đánh loạn. Sở Niệm Ân cùng mấy vị kiếm tông cao thủ, ngược chân tâm thật ý vì bọn hắn cảm thấy cao hứng. Nắm giữ một vị yêu nghiệt tư chất hậu bối, Tô gia hơn mấy trăm ngàn năm, đều có thể vô tư rồi. Xem ra, Lão Thiên vẫn là chiếu cô Tô gia, tại Tô Trường Sinh chết đi, Tô gia thời kỳ giáp hạt thời điểm. Tặng đến như vậy một phần đại hy vọng. Không có ai chú ý tới, Tô Tử Đồng nằm ở Tô Thiên Vũ trong ngực, đen nhánh mắt, thoáng qua một tia trêu tức. Những cái kia từng xem thường ngay cả mặc kệ người nàng, hiện tại cũng chỉ có thể ngước nhìn nàng, như thế thay đổi, để cho trải qua tang thương Tô Tử Đồng cảm thấy rất là nực cười. Tiên bối, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nắm giữ Tô gia đại quyền, để cho Tô gia hoàn toàn thay đổi. Tô Tử Đồng lặng yên suy nghĩ. Lúc này Tô Hàng đã rời khỏi Tô gia thành. Hắn từng bước một nện bước, trong đầu có rất nhiều chuyện đang phập phồng. Rất lâu sau đó, hắn đi tới Nam Hoang cùng nhân loại chỗ giáp giới. Cảm thụ được Nam Hoang trong kia ùn ùn kéo đến yêu khí, Tô Hàng nhìn một hồi, liền chuyển thân rời khỏi. Hứa Phi Hổ cái tên này, sẽ vĩnh viễn tích trữ ở trong lòng hắn, sẽ không lại xuất hiện. Nam Hoang, chỉ có yêu thánh. Tất cả mọi chuyện, đều đã thỏa đáng, nhưng còn có một việc cần làm. Năm đó ở khe hở thời không trong, Tô Hàng vu đông lai thành, thấy được một chính mình khác. Hai người từng có trao đổi ngắn ngủi. Hiện tại, Tô Hàng phải đi hoàn thành chuyện này. Bất kể luân hồi có được hay không phá giải, hắn đều phải đem biết đồ vật, làm hết sức truyền xuống tiếp. Biết rõ càng nhiều, mới càng có khả năng thu được thành công. Vẫy tay xé mở không gian, hiện tại Tô Hàng, lực lượng đã từng bước vượt qua thiên nhân cảnh đỉnh phong, hướng phía tiên thiên hỗn độn cảnh giới thần tốc thẳng tiến. Hàng loạt thiên địa chi lực, không ngừng chú vào thân thể, chuyển hóa thành thế giới lực lượng. Hắn có thể cảm giác được. Cái thế giới này đối với chính mình loại trừ. Quá mức mạnh mẽ lực lượng, sẽ ảnh hưởng thế giới hoàn chỉnh cùng cơ cấu. Nếu như ngây ngô quá lâu, khả năng dẫn phát phạm vi lớn không gian sụp đổ. Chuyển kiếp hư không, sau một khắc, Tô Hàng lần nữa sẽ mở trước mắt không gian, bước ra một bước. Cách đó không xa, chính là Đông Lai Thành. Đã cách nhiều năm, chỗ này tràn đầy nhớ lại thành trì, vẫn là không có thay đổi gì. Chỉ là bên trong tu hành giả số lượng lớn là giảm bớt, thay vào đó, là phàm nhân. Men theo trong trí nhớ vị trí, rất nhanh, Tô Hàng đi tới khe hở thời không xuất hiện địa phương. Đang tầm thường trong mắt người, khe hở thời không là không tồn tại, cho dù thiên nhân cảnh đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Có thể Tô Hàng đã là tiên thiên hỗn độn cảnh giới, phá vọng thiên nhãn so với từ trước lợi hại rất nhiều. Hắn một cái, liền nhìn thấy đứng ở thời không trong mình. Đứng dậy bay qua, một chính mình khác, cũng dương mắt nhìn đến, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tô Hàng không khỏi nghĩ đến, có lẽ năm đó mình cùng biểu tình của hắn giống nhau như lúc đi. Mình từng nhìn thấy sự việc, lại muốn làm một lần, đây là một loại rất kỳ dị, rất cổ quái cảm thụ. Đi tới một chính mình khác trước mặt, Tô Hàng nhìn đến cái khuôn mặt kia so với hiện tại trẻ trung hơn rất nhiều mặt mũi, nói, không cần cảm thấy kinh ngạc, có lẽ về sau ngươi cũng sẽ làm ra đồng dạng sự việc. Ngươi là ta. Luân hồi huyền bí phá giải sao? Một chính mình khác hỏi. Tô Hàng lắc đầu một cái, nói, ta tuy rằng đột phá tiên thiên, lại chưa có thể phá giải luân hồi, nhưng mà, ta đã đại khái biết chân tướng. Cái chân tướng gì? Những lời này, Tô Hàng lúc trước hỏi qua. Mà lần này, hắn hồi đáp, cũng cùng từ trước nghe được một dạng, ta không thể nói, chỉ có bản thân ngươi đến nhìn. Nhưng mà, chờ ngươi đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới thời điểm, sẽ biết. Hơn nữa, phá giải luân hồi cơ hội, rất có thể liền tồn tại ở chỗ đó, chẳng qua là ta còn chưa hiểu rõ. Chương 804, cách phá giải. Một đối một đáp, hai người trò chuyện, cùng từ trước không khác. Cuối cùng, Tô Hàng nói, quý trọng cuộc sống hiện tại, bởi vì tương lai, dạng thời gian này liền không tồn tại. Chính mình tương lai, mang theo thương tiếc cùng tiếc nuối, biến mất tại trong thời không. Nhìn đến kia từng bước phong bế khe hở thời không, Tô Hàng khẽ thở dài một cái. Hắn thật ra thì rất muốn vào cái khe kia, nhìn một chút phải chăng có thể trở lại quá khứ. Nhưng mà cho dù trở lại quá khứ, cũng là tương lai đi qua. Cho dù hai cái mình thật có thể tồn tại ở cùng thời không lại có thể thế nào. Cái thế giới này vẫn là đồng dạng sẽ hủy diệt. Chờ một hồi, Tô Hàng đống nhiên sửng sốt. Cùng một cái thời không. Nếu quả thật có thể hai cái mình cùng tồn tại một cái thời không, như vậy há chẳng phải là nói, đồng thời nắm giữ hai cái địa cầu, hai cái tu chân thế giới. Có thể dựa theo vô cực giới những cái kia người trọng sinh suy đoán, luân hồi cũng không phải như vậy tuần hoàn. Mà là thế giới hủy diệt, sau đó không giải thích được trọng sinh tại quá khứ. Chỉ có tu chân thế giới bởi vì có địa cầu làm thành liên lụy, mới phải xuất hiện như vậy hoàn chỉnh tuần hoàn. Đã như vậy, nếu như mình rời khỏi cái thế giới này, không ở trong tận thế mở ra địa cầu, liệu sẽ có đưa tới thiên phạt? Câu trả lời hẳn đúng là khẳng định. Nhưng mà, nếu như mình đi tới một cái khác thời không tu chân thế giới, thiên phạt liệu sẽ có đổi tới? Có thể tại cái thời không kia bên trong, Tô Hàng là không thể chết. Cho dù bị thương nặng, cũng phải sống. Như vậy cái thời không này thiên phạt, đuổi giết được tương lai đệ nhị thời không trong, há chẳng phải là sẽ để cho thiên ý sản sinh mâu thuẫn? Thiên ý mâu thuẫn thời điểm sẽ phát sinh cái gì? Tô Hàng không xác định chuyện này, cũng không biết nên xử như thế nào đoạn. Có lẽ thiên ý sẽ đem chính mình đuổi trở về, có thể trong tận thế, một chính mình khác cũng không có nói cùng đây có liên quan sự việc. Bao gồm tại bản nguyên trong pháp khí tàn hồn, cũng đồng dạng không có lưu lại đôi câu vài lời. Vô số trong luân hồi, chính mình phải chăng đã làm đồng dạng sự việc. Tô Hàng không biết, lúc này, hắn nghe được tiếng sấm. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy đỉnh đầu chẳng biết lúc nào trời u ám, dày đặc lôi đỉnh phảng phất núi lớn một dạng, để người xem tê cả da đầu. Cho dù Tô Hàng hiện tại đã khôi phục lại thập phần tiếp cận tiên thiên hỗn độn cảnh giới, đang nhìn đến vùng này lôi hải thì, cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kia lôi đỉnh, tuyệt không phải tu chân thế giới biết lôi đỉnh, càng giống như từ một cái không gian trực tiếp bị đưa đến đại sát khí. Tô Hàng lập tức hiểu rõ, mình ý nghĩ, chọc giận tới thiên ý lần này thiên uy, đến so với bất cứ lúc nào đều muốn nhanh, cũng càng thêm hung mãnh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ rơi xuống. Tô Hàng sớm đã có đối kháng thiên ý kinh nghiệm, đang nhìn đến lôi đỉnh trong nháy mắt, lập tức đem toàn bộ ý nghĩ loại bỏ. Không đi làm bất kỳ có hại luân hồi sự việc, mới có thể làm cho thiên phạt tàn đi. Chỉ là, thiên phạt có chút cố chấp, lôi đỉnh vẫn không ngừng rơi xuống. Tô Hàng cái chán, nhất thời toát mồ hôi lạnh. Thiên ý này, sẽ không thật nổi lên sát tâm sao. Bản nguyên pháp khí từ không gian chữa vật bay ra, ngang ở trên không, đủ để ép vỡ muôn sông nghìn núi uy thế, khiến cho Tô Hàng thoạt nhìn giống như một vị trong tận thế thần. Phu cận Đông Lai Thành trong tầng dưới chốt tu hành giả và những người phàm kia, cảm nhận được đây luồng khó tả áp lực. Bọn họ không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nghe bên tai từng trận tiếng sấm, thấp thỏm lo âu. Bản nguyên pháp khí, cũng không thể để cho Tô Hàng nhiều ra bao nhiêu cảm giác an toàn, thiên uy là thiên ý thể hiện, nếu như lợi dụng bản nguyên pháp khí liền có thể ngăn cản, sự việc cũng quá đơn giản. Tô Hàng thậm chí đã làm ra liều chết kháng cự chuẩn bị tâm tư, bất kể kết quả thế nào, hắn đều muốn cùng trời đấu một trận. Lôi đỉnh không ngừng rơi xuống, chỗ đi qua, không gian không ngừng bị xé nứt. To to nhỏ nhỏ vết nứt, khiến cho ngày đó thoạt nhìn giống như múc đầy rồi miếng vá. Tô Hàng trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, hắn giơ tay lên, nắm chặt bản nguyên pháp khí phủ bính, đem tất cả lực lượng đều kích thích ra. 10 vạn dặm bên trong thiên địa chi lực cùng linh khí, trong nháy mắt bị hắn rút sạch, toàn bộ chú vào trong cơ thể. Điều này làm cho tu vi của hắn khôi phục nhanh chóng, mà hướng theo 200.000 dặm, 300.000 dặm, ngay cả triệu dặm nội lực số lượng truyền vào, Tô Hàng khoảng cách tiên thiên hỗn độn cảnh giới, càng ngày càng gần. Cuối cùng, hắn lần nữa đột phá đến cái cảnh giới kia. Không gian xung quanh một hồi run rẩy, vô số vết nứt xuất hiện, hư không khí tức 10 phần rõ ràng. Ép xuống lôi đỉnh, cách nơi này không biết bao xa, nhưng có thể nhất định là, chỉ cần nó rơi xuống, nơi này hết thảy đều sẽ không còn tồn tại. Cân nhắc đến khả năng vạ lây phụ cận Đông Lai Thành cùng tiên âm các, Tô Hàng đỗng nhiên quay đầu chui vào một cái bên trong kẽ hở. Nếu quả thật muốn cùng thiên ý chiến đấu, cũng phải tại không có bóng người trong hư không tiến hành. Chỉ có như vậy, mới có thể trình độ lớn nhất giảm bớt người vô tội hy sinh. Nhưng mà, khi Tô Hàng chui vào hư không sau đó, chờ đợi chốc lát, lại phát hiện lôi đỉnh cũng không có đuổi theo. Đứng ở vết nước miệng hướng ra phía ngoài xem, Tô Hàng lập tức kinh ngạc nhìn thấy, lôi đỉnh đang ở lui bước. Làm sao biết lùi? Chuyện gì xảy ra? Ngay tại Tô Hàng muốn đi ra thấy rất rõ thời điểm, lôi đỉnh hơi dừng lại một chút, ngay sau đó lớn hơn lôi tiếng vang lên. Vùng này lôi hải, lần nữa rõ ràng, cũng từ không trung lấy tốc độ càng nhanh áp xuống. Trong lòng cả kinh, Tô Hàng liền vội vàng lui vào hư không, nhưng mà, liền nhìn thấy lôi hải lần nữa dừng lại. Loại tình huống này, để cho hắn rất là kinh ngạc. Mình vừa đi vào hư không, lôi đỉnh liền không theo đuổi. Chẳng lẽ nói, hư không có thể cắt đứt thiên ý? Chuyện này không có khả năng lắm. Hư không tuy rằng nhìn như vô biên vô hạn, trên thực tế nó phần cuối, chính là vô cực giới. Hướng theo vô cực giới mở rộng, hư không tồn tại phạm vi, cũng sẽ bị không ngừng áp xúc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Vì vậy mà, hư không chắc cũng là thiên ý phạm vi không chế. Như vậy tại sao Tô Hàng vừa đi vào nơi này, lôi hải liền không nữa truy kích đâu? Nghĩ đến thiên phạt xuất hiện nguyên nhân, Tô Hàng trong lòng hơi động, chẳng lẽ là bởi vì không muốn để cho mình xuất hiện ở tu chân thế giới? Đây vô cùng có khả năng. Trong hư không không có bất kỳ tài nguyên tồn tại, tuy rằng ngươi sẽ già mà chết, sẽ chết đói, sẽ chết ngộ, lại không tồn tại cái gọi là thời gian. Nơi này chính là một mảnh hư vô, là cô tịch trục xuất chỗ. Mà khe hở thời không, nhất định phải tại thời gian cùng không gian lành lặn mới phải xuất hiện. Tu chân thế giới có thể, địa cầu cũng được, chỉ có hư không không thể. Như vậy thiên ý rất có thể nhận thấy được ý nghĩ của mình, cho nên mới đem chính mình đuổi vào hư không, để tránh thật đi nếm thử lấy khe hở thời không phá giải luân hồi. Suy nghĩ một chút từ trước vu khe hở thời không trông được đến, mình ở trong mấy ngàn năm, quả thật một mực gần vào hư không. Vô luận tu chân thế giới chuyện gì xảy ra, đều chưa từng xuất hiện. Chỉ có đến mặt thế, mới từ trong hư không đi ra, cùng Sở Hiên cùng người khác đối kháng thiên ý. Bây giờ nghĩ lại, mấy ngàn năm không màng thế sự, thuần túy là vạn bất đắc dĩ. Một khi tiến nhập tu chân thế giới, liền sẽ lập tức gặp phải thiên phạt. Mà mặt thế bên trong hư không đều không tồn tại, càng cần hơn Tô Hàng đi mở ra địa cầu hỗn độn, tự nhiên cũng liền cho phép hắn xuất hiện. Cho tới bây giờ, lịch sử vẫn dựa theo từ trước bộ dáng bình thường đi vào. Khe hở thời không lý luận, tin tưởng đằng trước trong luân hồi chắc có người nghĩ đến, nhưng mà, bọn họ rất có thể không có cơ hội thực hiện. Bởi vì khe hở thời không phi thường thần bí, cho dù hôm nay đột phá đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, Tô Hàng cũng không biết làm sao bộ dáng mới có thể mở nó. Tiện tay rạch ra vết nước, còn liên quan đến không gian, mà không cách nào liên quan đến thời gian. Có lẽ, đây thật là duy nhất phương pháp phá giải, có thể thực hiện điều kiện quá mức hà khắc. Cho nên vô số năm qua, không có ai thành công. Thông qua vết nước nhìn đến thế giới bên ngoài, Tô Hàng biết rõ, tại phá giải luân hồi hoặc là mạt thế đến trước, mình không có khả năng có cơ hội lại trở lại thế giới kia rồi. Tất cả mọi người cùng chuyện, đều không có quan hệ gì với hắn. Như vậy, hiện tại muốn làm gì đâu? Tô Hàng duy nhất có thể nghĩ đến, chính là trở lại vô cực giới từ trước, cùng Thanh Vương cùng người khác thương lượng chuyện này. Tuy rằng hắn không mở ra khe hở thời không, nhưng Thanh Vương mấy người cũng cho phép lấy, dù sao cảnh giới của bọn họ so với Tô Hàng cao rất nhiều. Nghĩ tới đây, Tô Hàng lập tức đóng cửa vết nước không gian, chuyển thân hướng phía vô cực giới bay đi. Không biết bay bao lâu, đánh lui mấy con sinh vật hắc ám sau đó, Tô Hàng rốt cuộc thấy được vô cực giới. Hắn trở lại, để cho Sở Hiên vô cùng vui sướng. Tiên bối, ngài không việc gì thật là quá tốt. Sở Hiên nói. Thanh Vương đâu? Tô Hàng không có quá nhiều thời gian đến chào hỏi. Thạch Vương tiền bối bị đánh trọng thương, cơ hồ phải bỏ mạng, Thanh Vương cùng người khác đang nghĩ biện pháp cứu hắn. Sở Hiên nói. Thạch Vương. Tô Hàng lập tức nhớ tới, chính là cái kia toàn thân đều là tảng đá tạo thành quái dị chủng tộc. Hắn coi như tốt, nghe nói Hỏa Vương tiền bối trở lại thế giới của mình sau đó, vậy mà ngoài ý muốn bị hậu bối phân đi rồi lực lượng tinh hoa, triệt để bỏ mạng ở thế giới kia, lại cũng không về được. Sở Hiên trên mặt lộ ra chút khó chịu, tuy rằng cùng những chủng tộc kia người tiếp xúc không lâu, nhưng có thể đứng ở chỗ này, cũng là vì phá giải luân hồi mà nỗ lực tồn tại. Vô luận người đó chết, cái khác đều không tránh được có thọ tử hồ bi ý nghĩ. Rất nhanh, Tô Hàng liền gặp được rồi Thanh Vương. Bất quá để cho hắn thở dài là, Thạch Vương bởi vì bị thương quá nặng, ba vị thái thủy cảnh giới đại cao thủ tề tâm hợp lực, cũng chưa có thể cứu sống hắn. Vị này ngay thẳng người đầu đá, cuối cùng vẫn lạc rồi. Hắn chết, là bởi vì quá mức tự tin, cho rằng trở lại thế giới của mình có thể khống chế tất cả. Nhưng khi hắn yếu sở có chủng tộc hủy diệt nguyên thần thì, lập tức gặp phải vô số người phản đối. Sau đó đại chiến liên tục, Thạch Vương tuy rằng cường đại, nhưng cũng song quyền khó địch tứ thủ. Thạch Vương chết, tuy đáng tiếc, nhưng có một việc, ta cảm thấy càng trọng yếu hơn. Tô Hằng nói. Ồ! Thanh Vương cùng người khác xem ra, hỏi, chuyện gì? Tô Hằng từ trước vì phá giải luân hồi, cam nguyện hy sinh chính mình, hôm nay hắn còn sống trở về, vừa vặn phần kia dũng khí, đáng giá được mọi người kính nể. Tu chân thế giới luân hồi, cùng các ngươi thế giới có bất đồng rất lớn, nó cùng địa cầu dính líu, liền cần đồng thời tồn tại hai cái địa cầu, hai cái tu chân thế giới, mới có thể đi vào đi một lần hoàn chỉnh tuần hoàn. Tô Hằng nói, làm sao ngươi biết sẽ có hai cái thế giới? Cái kia đại niêm ngư vây đuôi hỏi. Bởi vì ta sinh ra ở địa cầu thời điểm, tu chân thế giới đã đến mặt thế, mà ta trở lại thời kỳ viễn cổ thời điểm, địa cầu cũng còn chưa bị hủy diệt. Tô Hằng giải thích nói, cho nên, tu chân thế giới mặt thế thời điểm, chính là một người trong đó địa cầu bắt đầu. Chỉ có như vậy, mới có thể nói phải thông làm thế nào ta trải qua mặt thế, cũng nhìn thấy một chính mình khác mở ra địa cầu không gian, có thể địa cầu vẫn tồn tại. Có đạo lý, ngươi nói tiếp. Thanh Vương nói, Tô Hằng gật đầu một cái, nói tiếp, nếu đồng thời tồn tại hai cái thế giới đến tiến hành tuần hoàn, như vậy ta đang nghĩ, nếu như ta có thể từ một quả địa cầu không gian tiến nhập một chỗ khác cầu không gian, hoặc là từ một cái tu chân thế giới tiến nhập một cái khác tu chân thế giới thời không, sẽ phát sinh cái gì? Thanh Vương cùng người khác sững sờ, cái vấn đề này bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng Thanh Vương một mực rất chú ý tu chân thế giới sự việc. Hơi suy nghĩ một chút, đông nhiên ánh mắt sáng lên, nói, cùng một thế giới, chỉ có thể tích trữ ở một cái người. Nếu như xuất hiện hai cái ngươi, như vậy một người trong đó ngươi tìm chết, thiên ý hủy diệt ngươi, một cái khác ngươi thì đồng nghĩa với siêu thoát, có đúng hay không? Lần này đến phiên Tô Hằng sửng sở, Thanh Vương theo như lời khả năng, cũng là hắn không nghĩ đến. Từ trước hắn chỉ muốn, nếu mình có ý nghĩ như vậy sẽ đưa tới thiên phạt, như vậy mình đi một cái khác thời không thời điểm, rất có thể đưa tới thiên ý mâu thuẫn. Có lẽ, đây là phá giải luân hồi cơ hội. Có thể Thanh Vương đưa ra một loại khác lý luận, khiến cho trong lòng Tô Hằng khẽ động. Nếu quả thật có thể để cho một người trong đó mình vượt hẳn, liền có thể không có kiêng kỵ gì cả làm bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy, không chịu thiên ý có hạn, tỷ lệ thành công càng là sẽ lớn hơn nhiều. Chính là vô luận mình sống hay chết, điều kiện tiên quyết là thật có thể tiến nhập một cái khác thời không tu chân thế giới hoặc là địa cầu. Muốn làm đến chuyện này, đầu tiên muốn nắm giữ mở khe hở thời không thủ đoạn, hơn nữa còn muốn đang bước vào vết nứt trước, ngăn trở thiên phạt. Thiên phạt lực lượng, cơ hồ có thể trong nháy mắt hủy diệt một tên tiên thiên hỗn độn cảnh giới cao thủ, Tô Hằng không có tự tin này tiếp nhận. Về phần mở khe hở thời không, hắn cũng không có nửa điểm đầu mối. Khe hở thời không, sợ là chúng ta không có người có thể mở. Thanh Vương trầm ngâm một phen sau đó nói, liên quan đến thời gian, liền tương đương với tạo hóa. Tiên thiên hỗn độn cảnh giới, chính là tạo hóa quá trình. Chỉ có mệnh cung trong thế giới hoàn chỉnh, mới có thể khống chế thời gian. Nói cách khác, ít nhất phải chúng ta cảnh giới tăng lên tới cuối cùng thái cực, thậm chí vượt qua tiên thiên ngũ thái. Nói đến chỗ này, mọi người minh mắt sáng, lập tức cảm đạm xuống. Mọi người cực mạnh, hôm nay là thái thủy cảnh giới, tuy nói khoảng cách thái cực còn kém hai cái cảnh giới, nhưng muốn đột phá, biết bao khó. Mà muốn triệt để đột phá tiên thiên ngũ thái, đạt đến chân chính siêu thoát, liền khó hơn. Nếu quả thật có thể đạt đến, nói không chừng căn bản không cần thiết phá giải luân hồi, liền có thể từ luân hồi trong nhảy ra ngoài. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, bất kể thiên phú của ngươi cao bấy nhiêu, 2000-3000 năm bên trong, muốn đạt tới thái cực cảnh giới, cơ bản không có khả năng. Lúc này, Sở Hiên đột nhiên hỏi, nếu là trở thành tà tu đâu? Tô Hằng quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức đã minh bạch Sở Hiên ý tứ. Tà tu pháp môn, có thể thôn phệ người khác lực lượng đến thần tốc trưởng thành cũng đột phá. Vừa vận từ trong lực lượng lại nói, xác thực là một con đường. Đồng thời, Tô Hằng lại nghĩ tới pháp tu. Vô luận tà tu vẫn là pháp tu, tại tu chân thế giới đều là bị áp chế vận mệnh. Quá mức cường đại tà tu, sẽ đưa tới càn khôn chính khí, không có bất kỳ tà tu có thể làm cho tu vi đại thành. Nơi này nhiều như vậy người trọng sinh và sau đó đột phá yêu nghiệt hàng người, lại không một người sử dụng tà tu pháp môn, đủ để chứng minh tất cả. Mà pháp tu cũng giống như vậy, quá mức cường đại sau đó, thậm chí trực tiếp đưa tới thiên phạt. Chẳng lẽ nói, bởi vì tà tu cùng pháp tu đều có phá giải luân hồi khả năng, cho nên mới có đặc thù đãi ngộ. Cái này cũng không phải không có khả năng, nếu không không thể nào giải thích từ trước không có càn khôn chính khí, tại sao lại tại tà tu sau khi xuất hiện đột nhiên xuất hiện. Chính là, tại đây trở thành tà tu, phải chăng cũng sẽ đưa tới thiên phạt. đừng xem mọi người thương lượng khí thế ngất trời, tựa hồ không có có nhận đến thiên ý ảnh hưởng, nhưng Tô Hàng từ trước tự sát thì, đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt đem hắn đưa vào tu chân thế giới, ngừng tự hủy hành vi, đã nói lên thiên ý vẫn là có thể khống chế nơi này. Chỉ là vô cực giới liền ở ngay đây, nếu thiên phạt hàng lâm, có thể thương đến căn bản, cho nên mới mặc cho bọn họ hồ ngôn loạn ngữ. Có lẽ có thể thử một lần, nhưng cho dù đột phá đến thái cực, có thể mở khe hở thời không, còn có một đạo cửa ải cần xuống qua. Tô Hàng nói, đó chính là thiên phạt. Thiên phạt lực lượng, không ai cản nổi, thái cực cảnh giới có được hay không chống đỡ, ai cũng không nói chắc được. Ý ngươi là nghĩ, ta không có bất kỳ ý tứ gì. Tô Hàng lập tức cắt đứt Thanh Vương lời nói, nói, trong mắt của ta, sở dĩ luân hồi tiến hành vô số lần, lại từ đầu đến cuối không có thành công, là bởi vì ta nhóm đều muốn. Vô luận chúng ta làm gì, suy nghĩ gì, thiên ý đều có thể biết được. Cho nên, muốn phá giải luân hồi, phải làm một số chuyện, liền tuyệt không thể nghĩ. Một chữ, một cái ý niệm, đều không thể xuất hiện ở ý nghĩ. Vậy làm sao còn thương lượng làm gì? Có người đưa ra nghi ngờ, cái gì cũng không suy đoán làm gì. Xem một người ăn ý, hoặc có lẽ là, gặp thời quyết định. Thanh Vương bỗng nhiên chen miệng nói, tiểu hữu ý tứ, ta đã hiểu rõ, đây đúng là một con đường. Hơn nữa có thể là duy nhất một con đường. Chỉ có không nghĩ, chẳng quan tâm, không nói, mới có thể lừa gạt được thiên ý. Nếu các vị đồng ý, bắt đầu từ bây giờ, liền quên mất luân hồi, đừng lại suy nghĩ phá giải. Thủ trụ bản tâm, chờ đợi thời cơ đã tới. Tô Hàng nói, ta vẫn cảm thấy rất không có khả năng thành công, nếu như chúng ta thật bị thiên ý khống chế, nói không chừng hiện tại nơi làm việc, thiên ý đã sớm biết rồi, hơn nữa lúc trước cũng lặp lại qua, làm sao có thể thành công đâu. Có người hoài nghi nói. Tô Hàng không trả lời, hắn nhìn thoáng qua Thanh Vương cũng nhìn thoáng qua hắn. Hai người không lên tiếng, có thể với nhau trong đôi mắt, một mảnh trấn tĩnh. Nhìn thấy Thanh Vương mắt, Tô Hàng liền hiểu, hắn khẽ gật đầu, chuyển thân rời khỏi. Ôi! Còn không thảo luận hết, ngươi làm sao lại đi? Có người hô. Sở Hiên cũng là hơi sừng sờ, nhưng nhìn đến Tô Hàng đi vậy quyết tuyệt, lại nghĩ tới lúc trước hắn lời nói, Sở Hiên cũng hiểu rõ ra. Rồi sau đó, hắn cũng che giấu mình nội tâm, không còn đi suy nghĩ những chuyện này, chuyển thân rời khỏi. Một người đi, liền có hai người đi, rất nhanh tụ năm tụ ba, mọi người tản đi. Chỉ có một ít không ôm hy vọng, hoặc là đối với con đường này vẫn tích chữ đang chất vấn chủng tộc, mặt đầy cười nhạo. Luân hồi nếu thật có thể như vậy phá giải, như thế nào lại có nhiều như vậy người mở đường chết đi. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, tại sao thế giới của mình chỉ có một, mà tu chân thế giới lại cùng địa cầu liên kết. Có lúc, một chút sự khác biệt, cho dù nhìn như đền bù rất hoàn mỹ, cũng vẫn sẽ trở thành là lớn nhất chỗ sơ hở. Giống như câu nói kia từng nói, hoàn mỹ, bản thân liền là một loại không hoàn mỹ. Càng là hoàn mỹ, phá hư lên tạo thành tai họa lại càng lớn. Rời khỏi vô cực giới, Tô Hàng khắc thủ bản tâm, trở lại khoảng cách tu chân thế giới gần đây hư không. Hắn chưa mở vết nứt, chỉ là lấy lực lượng bản thân, khiến cho kia hư không cùng tu chân thế giới cực kỳ gần sát, có thể thấy rõ bên ngoài phát sinh tất cả. Về phần muốn làm gì, nên làm cái gì, Tô Hàng không tiếp tục nghĩ. Hắn cô độc lập ở trong hư không, 100 năm, 200 năm, 1000 năm, 2000 năm. Nếu như mặt thế không đến, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn như vậy đứng yên. Tại Tô Hàng lập vào hư không 100 năm bên trong, tiên âm các chủ Quảng Sơ Vũ đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới, rời khỏi tu chân thế giới. Nàng sớm liền có thể đột phá, nhưng vẫn chậm chạp không có làm như vậy, là bởi vì một mực tồn tại hy vọng. Nhưng khi Tô Hàng trở lại tu chân thế giới, cũng không nguyện thấy nàng thì, Quảng Sơ Vũ mới hiểu được, hy vọng không có khả năng có. Vì vậy mà, nàng phải rời khỏi cái kia khiến người ta thất vọng, để người thương tâm mới, không còn đi chờ đợi đợi. Nếu ngươi tại tu chân thế giới, lại không tới gặp ta, ta cần gì phải cùng ngươi cùng tồn tại một đời. Nhưng mà, khi nàng đột phá tiên thiên cảnh giới, đi tới vô cực giới từ trước, lại phát hiện nơi này và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Không có cái gọi là tiên cảnh, cũng không có trong lý tưởng tỉnh thổ, bốn phía ngoại trừ bóng tối, chính là cô tịch hư không. Mà vô cực giới, để cho nàng có lấy uy hiếp thật lớn tính dự cảm. Tại phụ cận lưu lại mỗi cái chủng tộc, bọn họ và Quảng Sơ Vũ tiếp xúc qua trình trong, đem một ít chuyện nói ra. Biết được thế giới chân tướng, kia là sao làm người tuyệt vọng, Quảng Sơ Vũ không biết sửng sốt bao lâu. Nàng rốt cuộc minh bạch, Tô Hàng tại sao vẫn không có thu nhận mình. Bởi vì hắn muốn phá giải luân hồi, phải trả thế nhân tự do. Chính là, Quảng Sơ Vũ vẫn oán hận. Cho dù luân hồi vẫn còn tồn tại, tại sao không thể tiếp nhận? Cho dù con cùng chung ngàn năm, nàng cũng nguyện ý. Có thể Tô Hàng không ở nơi nào, Sở Hiên cũng không ở, Quảng Sơ Vũ chỉ có thể tìm kiếm khắp nơi. Nàng phải tìm được Tô Hàng, hỏi hắn làm thế nào một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, lẽ nào luân hồi là có thể ngăn cách lượng tình cảm cá nhân sao? Không biết qua bao nhiêu năm, Quảng Sơ Vũ tìm được trong hư không Tô Hàng. Nhìn đến cái kia trơ trọi nhìn đến tu chân thế giới nam nhân, lòng tràn đầy oán hận, đống nhiên tiêu tán. Nàng từ trên thân Tô Hàng, cảm nhận được thống khổ. Toàn bộ áp lực, đều đặt ở trên người hắn, lại không thể nghĩ, không thể nghĩ. Dạng thời gian này, còn muốn kéo dài trọn vẹn 2.000 năm, biết bao thống khổ. Quảng Sơ Vũ không tiếp tục đi hoán, cũng không có đi hỏi hắn câu trả lời, nàng chỉ là lặng lẽ đi tới Tô Hàng bên cạnh đứng lại, sau đó lặng lặng nhìn đến hắn. Nếu không thể tướng mạo tư thủ, nếu không có thể non hẹn biển, như vậy thì như vậy bồi bạn hắn chờ đợi mặt thế đã tới, có lẽ chính là mình nơi quy tụ tốt nhất. Quảng Sơ Vũ đến, Tô Hàng là biết rõ, nhưng hắn không biết nên nói cái gì, cũng không muốn nói cái gì. Nếu quả thật có thể phá giải luân hồi, hắn nguyện ý đem Quảng Sơ Vũ giữ ở bên người. Không vì cái gì khác, chỉ vì đây vô số luân hồi chờ đợi. Nhưng nếu như không thể phá giải, hắn còn là ôm lấy cùng từ trước một dạng ý nghĩ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tại Quảng Sơ Vũ phi thăng ngàn năm bên trong, xảy ra rất nhiều đại sự. Chuyện thứ nhất, là 500 năm sau đó kiếm tông chia ra. Lương Tiểu Nhị cái này may mắn, trong lúc vô tình tiến nhập kiếm tông hậu sơn, tại Tô Hàng lưu lại Nguyệt Quang Thạch dưới sự giúp đỡ, thu được trăng sao triều tịch lực lượng. Hắn thiên tư đạt được cải thiện, giống như năm đó Sở Hiên một dạng thật nhanh trưởng thành đấy. 100 năm sau đó, Lương Tiểu Nhị trở thành kiếm tông đệ nhất cao thủ, cũng thu được tông chủ vị trí. Nhưng mà cùng trải qua sử ghi chép giống nhau là, hắn đối với kiếm tông địa vị thấp hèn luyện khí sư rất đồng tình, vì vậy mà cùng không ít nhân vật thực quyền sản sinh mâu thuẫn. Cuối cùng kiếm tông chia ra làm hai, Duệ Tinh kiếm tông thành lập. Lại qua 200 năm, yêu thánh vẫn lạc. Chương 805, Thiên Tâm Tử. Cái yêu tộc thủy tổ này vô địch thiên hạ gần 2.000 năm, trở thành nhục thân, cũng bị hủy bởi nhục thân. Tiên thiên giới hạ, để cho hắn không cách nào giống như tu hành giả một dạng, mỗi đột phá một cảnh giới, liền có thể thu được càng nhiều tuổi thọ. Hắn như vậy yêu tộc, tuổi thọ là có cực hạn, hơn nữa vô luận bất kỳ phương pháp nào đều không cách nào sửa đổi. Coi như không có bất kỳ lực lượng nào yêu tộc, tuổi thọ cũng có thể dài đến 1-2.000 năm. Mà nhân loại, nếu không cách nào tu hành, tất chỉ có hơn 100 năm tuổi thọ. Chính là, nhân loại có thể tu luyện, giống như Tô Hàng loại này đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới tồn tại, cho dù sống thêm cái 3.000 năm cũng không thành vấn đề. Tô Hàng trao tặng yêu tộc pháp môn tu luyện, có thể để cho bọn họ càng nhanh hơn đạt đến lực lượng cực hạn. Tại tuổi thọ đi tới phần cuối trước, bọn họ lực lượng thu được đề cao. Sau đó mạng do trời định, tin tưởng thiên ý sẽ không cho phép một cái tiên thiên mạnh mẽ đại chủng tộc, có thể không hạn chế sinh tồn được. Yêu thánh chết, đối với yêu tộc lại nói, không khác là sấm sét giữa trời quang. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết, yêu tộc cũng không phải đồng thọ cùng trời đất. Nhưng mà, tận mắt thấy thủy tổ vẫn lạc, yêu tộc vẫn vô cùng bị thương. Thế gian các đại thế lực, rối rít đi tới Nam Hoang. Trên danh nghĩa là chia buồn vị này đệ nhất thiên hạ cường giả, trên thực tế, tất là vì hỏi dò tin tức, nhìn một chút yêu thánh là có hay không chết. Nếu như yêu thánh thật chết rồi, loài người kia liền có thể thở ra một hơi dài. Đây ngàn năm qua, tuy rằng hai cái chủng tộc chưa từng xảy ra quá kịch liệt tranh đấu, nhưng nhân loại từ đầu đến cuối bị yêu tộc đè ép một đầu, đây là tất cả mọi người đều không hy vọng nhìn thấy sự việc. Nam Hoang yêu tộc cũng không có cấm nhân loại tiến nhập, có lẽ bọn họ cũng hy vọng yêu thánh tăng lễ, có thể oanh oanh liệt liệt. Mà vẫn lạc trước yêu thánh, đem chính mình tất cả lực lượng, đều rót vào một quả trứng bên trong. Khỏa này trứng, đem hướng theo hắn hạ táng. Chờ trong đó ý thức tỉnh lại, thừa kế lực lượng hắn, mới có thể dưới đất chui lên. Đến lúc đó, yêu tộc tân thánh người liền xuất hiện, lại lần nữa thay thế lao yêu thánh nắm giữ đại quyền. Mặt khác, yêu thánh trước khi chết, đem tinh đấu côn bóp nát. Cây gậy này, đối với ta có phi phàm ý nghĩa, nó đem theo ta đi tìm kiếm qua đi. Yêu thánh tay run một cái, toàn bộ thoái phiến, bị hắn nuốt vào trong cơ thể. Tại chỗ tất để lại một đạo côn ảnh, đây côn ảnh trong, ẩn chứa lực lượng ta, mặc dù không có bản nguyên, lại đủ để vượt hẳn thiên nhân cảnh đỉnh phong. Nam Hoang yêu tộc, đây là bản thánh lưu cho các ngươi cuối cùng bảo vật. Rồi sau đó, yêu thánh thân tử đạo tiêu, vô số yêu tộc từ bốn phương tám hướng hướng về thánh thành quỳ xuống, đưa tiễn bọn họ thủy tổ. Nhưng mà Tô Hàng lại biết, yêu tộc thời kỳ này không có khả năng sinh ra tân yêu thánh. Đời thứ hai yêu thánh, trọn vẹn qua 1.200 năm mới xuất hiện. Hơn nữa, yêu thánh chết 100 năm sau, yêu tộc liền biết lọt vào nội loạn. Không có ai hy vọng vị thứ hai yêu thánh xuất hiện. Nhân loại không nghĩ, yêu tộc cũng không muốn. Yêu thánh vừa mới chết trong mấy thập niên, uy lực còn lại vẫn còn tồn tại, hắn chỉ định bốn đại yêu vương đi trước quản lý Nam Hoang, chờ tân yêu thánh sinh ra, lại phụ tá hắn nắm giữ đại quyền. Bất quá Tây Hoàng ở tại Tây Mạc, không nguyện hồi Nam Hoang, vì vậy mà trên thực tế khống chế Nam Hoang, chỉ có Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ ba đại yêu vương. Ba vị này yêu vương, cẩn trọng, xem không có bất kỳ đầu mối. Có thể tại yêu thánh chết đi thứ 95 năm, hắn phần mộ được người gỡ ra. Bên trong không có hài cốt, yêu thánh tất cả, đều đã như những cái kia đỉnh cấp hung thú một bản quy ở thiên địa, chỉ có song trọng bản nguyên chứng lưu lại. Khi yêu tộc nhận thấy được đồ vật, vội vã đi tới trước phần mộ, lại phát hiện chứng mất tích. Yêu thánh truyền thừa, được người đánh cắp. Yêu tộc tức giận, ba đại yêu vương đều xuất hiện, dẫn dắt vô số yêu tộc quét sạch thiên hạ. Toàn bộ Nam Hoang, được bọn hắn lật cả đáy lên trời, rồi sau đó lại đi tới trung thổ. Yêu tộc ra Nam Hoang, đây là đại sự cỡ nào? Bao gồm kiếm tông ở bên trong các đại thế lực, đều rất phải không hài lòng. Yêu thánh truyền thừa đối với yêu tộc lại nói, là so một cái tông phái vị trí tông chủ còn đồ trọng yếu, bây giờ bị người đánh cắp, bọn họ sợ rằng sẽ phát điên. Phát điên yêu tộc, so hung thú còn đáng sợ hơn, tối thiểu hung thú không hiểu được đoàn kết, cũng không hiểu phải tu luyện. Yêu tộc đánh thẳng một mạch, phàm là người khả nghi cùng địa điểm, đều toàn bộ lấy đại pháp lực dọn về Nam Hoang. Một ít địa phương nhỏ, thế lực nhỏ bị quét sạch, cũng không ai nói cái gì. Chính là, khi yêu tộc đem mục tiêu đặt ở vượt qua vạn người trở lên đại tông phái thì, nhân loại rốt cuộc không vui. Ngươi lại không thể xác định là ai trộm, làm sao có thể nói nắm người đó liền nắm là ai. Yêu tộc là mạnh, nhưng cũng không có cường đại đến vô địch thiên hạ trình độ đi. Hơn nữa, chân chính vô địch thiên hạ yêu thánh đều chết hết trên trăm năm, các ngươi còn ngang cái gì? Ba đại yêu vương có bản nguyên phải không giả, nhưng nhân loại cường giả cấp cao nhất, muốn nhiều hơn bọn hắn rất nhiều. Thật đánh nhau, ai chết vào tay ai, còn nói không chính xác. Liên kiếm tông cũng cho rằng, yêu tộc hành động này quả thực có chút quá nóng. Yêu thánh truyền thừa bị trộm, nếu như ngươi muốn tra, nhân loại sẽ phối hợp. Nếu thật là người nào đó trộm đi, không có ai sẽ bênh vực hắn. Chính là, ngươi được có chứng cứ, không thể tùy tùy tiện tiện nói ta xem ngươi giống như kẻ trộm liền đem người lấy đi. Vì vậy, vô số nhân loại thế lực kết hợp, hướng về phía yêu tộc phát khởi khiển trách cùng kháng nghị, cũng xuất hiện không ít mâu thuẫn. Yêu tộc ban đầu sắp điên rồi, một thấy nhân loại phản kháng, càng thêm bốc lửa. Tuy rằng yêu tộc phát triển ngàn năm, đã sớm cùng hung thú có khác nhau rất lớn, nhưng mà những cao tầng kia trong mắt, nhân loại thủy chung là đã từng thức ăn. Làm vi thực vật, nhưng phải phản kháng kẻ săn mồi. Một trận đại chiến, chỉ lát nữa là phải phát sinh. Nếu lượng đại chủng tộc thật đánh nhau, sợ là không thể so với năm đó pháp tu nhất chiến thoải mái bao nhiêu, nói không chừng muốn càng khốc liệt. Lúc này, ở lâu Nam Hoang Thiền Tông rốt cuộc xuất thủ. Như Lai tự mình dẫn tứ đại thiên vương cùng với khác mấy vị Như Lai, hướng yêu tộc đại bản doanh mà đi. Đồng hành, còn có Tây Hoàng, Đào Hoa Tiên Tử, Lan Hoa Tiên Tử. Những người này, đều cùng yêu tộc có lấy liên hệ cực lớn. Làm người ta bất ngờ nhất là, Như Lai bên cạnh, còn có một vị thân mặc nam tử áo bào xanh, nó tự xưng Thiên Đạo Môn Tổ Sư. Thiên Đạo Môn, không có ai nghe nói qua, như vậy không nổi danh tiểu tông phái, làm sao có thể có tư cách cùng Như Lai sánh vai. Nhưng vô luận Như Lai, hay là Tây Hoàng, đều tựa hồ không có dị nghị, đối với người này có chút làm như không thấy ý tứ. Rồi sau đó, Kiếm Tông đã thối vị nhượng chức Sở Niệm Ân, cũng cùng đương nhiệm tông chủ, cùng với các đại tông phái nhân vật lãnh tụ, cùng nhau đi tới Nam Hoang. Toàn bộ cao thủ đứng đầu đi tới nơi này, cho yêu tộc áp lực rất lớn. Bọn họ mặc dù chiếm cứ địa lợi, chính là ai dám tùy tiện ra tay. Tây Hoàng là cùng ba đại yêu vương cùng thế hệ, Lan Hoa Tiên Tử càng là yêu thánh tự mình tạo nên yêu thể. Nghiêm chỉnh mà nói, Lan Hoa Tiên Tử chính là yêu thánh người thừa kế, chỉ là nàng không có bản nguyên mà thôi. Những tồn tại này cùng nhân loại lăn lộn với nhau, bộ phận yêu tộc cảm thấy trơ trẽn, có thể ba đại yêu vương lại không thể làm như vậy. Bởi vì tuyệt đại đa số yêu tộc còn là tín nhiệm Tây Hoàng cùng Lan Hoa Tiên Tử. Bao gồm kiếm tông loại này cùng yêu thánh từng liên lạc mật thiết tông phái, đều để cho bọn họ có chút kiêng kỵ. Nhân loại lũ đứng đầu tìm ra ba đại yêu vương, nói rõ mình lập trường. Bọn họ không phản đối yêu tộc tìm kiếm đạo tặc, lại không thể như vậy không cố kỵ gì hủy quấy nhiều nhân loại trật tự. Ngươi muốn tìm kẻ trộm, không thành vấn đề, nhân loại sẽ đặc biệt tạo thành một nhóm đội ngũ, chỉ cần ngươi có đối tượng hoài nghi, cái đội ngũ này liền sẽ đối với người kia tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra. Nếu như yêu tộc không yên tâm, có thể cũng phái người gia nhập trong đó, song phương cùng hợp tác. Nhưng đây có một tiền đề, đó chính là ngươi có hoài nghi chứng cứ, nói xuông không tác dụng, nếu không bỏ ra nổi chứng cứ, cho dù chỉ là một phàm nhân, ngươi cũng không thể động. Trên danh nghĩa là hợp tác bắt trộm, trên thực tế, chính là quang minh chính đại theo dõi, giới hạn yêu tộc hành động. Nhưng mà đạo nghĩa bên trên, nhân loại làm không lời nói, yêu tộc cũng không khơi ra lễ đến. Cuối cùng, tại Tây Hoàng, Lan Hoa Tiên Tử khuyên, ba đại yêu vương rốt cuộc đáp ứng chuyện này. Sau đó, yêu tộc cùng nhân loại cùng phái ra một phần đáng giá người tín nhiệm, đối với yêu thánh truyền thừa chuyện tiến hành điều tra. Chính là, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, đều tra bất xuất chân tướng. Bởi vì tất cả manh mối, đều không tên cắt đứt, căn bản tra không đi xuống. Có người ở trong bóng tối nghi ngờ, yêu thánh phần mộ ở tại Thánh Thành, rõ ràng là yêu tộc tự mình động thủ, lại vừa ăn cướp vừa la làng. Thuyết pháp này, đạt được không ít người tán đồng. Ba đại yêu vương đều ở đây tỉnh thành, lại có vô số yêu tướng yêu binh, kia cái đầu treo trên thắt lưng quần dám chạy đi cái loại địa phương đó trộm đồ. Hơn nữa, yêu thánh tuy rằng chết rồi, có thể phần mộ bên cạnh có bổn nguyên lực lượng thủ hộ. Ngoại trừ ba đại yêu vương, người nào có năng lực tiếp cận? Tây Hoàng có lẽ là một người trong đó, nhưng nàng lúc ấy tại Tây Mạc cùng Như Lai luận pháp, không có cơ hội gây án. Mà yêu tộc trong, cũng có người cảm thấy có thể là vị yêu vương nào động thủ. Yêu thánh có thể vô địch thiên hạ 2.000 năm, dựa vào không phải là song trọng bản nguyên không. Vô luận người nào yêu tộc thu được, đều có thể lập tức trở thành cái thứ nhì yêu thánh. Có thể hoài nghi người nào. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Võ ba đại yêu vương, trong ngày thường đối với yêu thánh đều là trung thành tuyệt đối, căn bản không nhìn ra vị nào có tâm tư này. Vì vậy mà, lại có yêu tộc phóng ra âm thanh đi, nói là nhân loại sợ xuất hiện cái thứ nhì yêu thánh, cho nên phái ra cường giả cấp cao nhất đem truyền thừa đánh cắp. Vô luận loại nào ý kiến, đều có rất nhiều người hưởng ứng, có thể vụ án, vẫn thành huyền án. Sau đó dòng dã 400 năm, yêu thánh truyền thừa thật giống như hoàn toàn biến mất rồi một dạng, ai cũng không tìm được nó tung tích. Cũng không có bất kỳ yêu tộc, vì vậy mà thu được cái gì lợi ích. Rất nhiều người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không yêu thánh truyền thừa thật thất lạc. Ba đại yêu vương, càng phải như vậy nghĩ. Bọn họ nói là giám hộ yêu tộc, trên thực tế đã bắt đầu phân bờ cõi mà trị. Mỗi một vị yêu vương, đều có mình cố định địa bàn cùng nhân thủ. Trong ngày thường ngươi không để ý tới ta, ta không để ý tới ngươi, ngược lại cũng bình an vô sự. Nhưng mà lại qua 200 năm, ba đại yêu vương tuổi thọ cũng đến cực hạn, lần này, yêu tộc triệt để lộn xộn. Ba đại yêu vương truyền thừa, là đơn độc bản nguyên, cùng bọn chúng cùng đẳng cấp tồn tại cũng có một chút, hơi lần một chút cũng có một chút. Đồng cấp, tự nhiên muốn trở thành cái thứ nhì yêu thánh, lần một chút, tất muốn trở thành tân yêu vương. Ba đại yêu vương lần lượt chết đi trong mấy trăm năm, yêu tộc đánh trời đất mù mịt. Toàn bộ Nam Hoang yêu tộc còn chưa mùi máu tanh nặng. Loại trang diện này, nhân loại tự nhiên thích nghe ngóng. Tây Hoàng mấy lần tiến nhập Nam Hoang, muốn kết thúc nội loạn, lại vô năng lực. Hơn nữa, nàng tuy rằng cùng bình thường yêu tộc bất đồng, lại cũng như nhau có lấy đại hạ, đã có một vài lực bất tòng tâm. Cũng trong lúc đó, Kiếm Tông Tiêu Căng cũng rốt cuộc vì bọn hắn rước lấy đại họa. Vốn là giết tới đỏ mắt yêu tộc, tại Kiếm Tông đệ tử giết một vị vô tội đại yêu sau đó, lập tức cùng chung mối thù, tìm đến Kiếm Tông phiền toái. Đã phân chia hai cái tông phái Kiếm Tông, nơi nào sẽ là yêu tộc đối thủ, bị đánh quân lính tan rã. Mắt thấy Kiếm Tông sắp hủy diệt, Sở Hiên xuất hiện. Hắn những năm gần đây, một mực đang xung quanh tìm người khiêu chiến, liền trong tay tinh kiếm đều bị bẻ gãy, càng nhiễm phải một tia diệt không hạ nhiệt diễm. Kiếm Tông thảm trạng, để cho Sở Hiên quả thực khó mà chịu đựng, hắn không thể không xé mở hư không, đem kia đoạn gãy tinh kiếm ném xuống. Một kiếm này, kinh hại yêu tộc. Cho dù là bọn họ mang theo yêu thánh năm đó lưu lại côn ảnh cũng không được. Mà Sở Hiên cũng không có lộ ra chân diện dùng, chỉ đem yêu tộc khuyên lui sau đó, liền trở lại trong hư không. Lấy hắn năng lực, ở đây yêu tộc không người là đối thủ. Có thể Sở Hiên không muốn làm như vậy, hắn đã sớm từ Tô Hàng miệng bên trong biết được, yêu thánh chính là Hứa Phi Hổ. Nếu yêu tộc là Hứa Phi Hổ hậu duệ, mà lần này cũng xác thực là Kiếm Tông có lỗi trước, về tình về lý, hắn đều không thể đối với yêu tộc xuất thủ. Nếu không mà nói, Hứa Phi Hổ nếu còn sống, nhất định đối với hắn bất mãn. Cho tới giờ khắc này, Tô Hàng mới biết, năm đó cổ tịch ghi chép người thần bí, và cái gọi là Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thật ra thì chính là Sở Hiên cùng đoạn gãy tinh kiếm bản thể. Yêu tộc lui về Nam Hoang sau đó, cuối cùng cam lòng an bình mấy ngày. Tân yêu vương, không lâu sau sinh ra, nhưng lần này không phải bốn vị, mà là dòng dã chín vị. Đây chín đại yêu vương, đều là chân chính yêu tộc, mà không phải là từ hung thú chuyển hóa mà tới. Mỗi lực lượng cá nhân, đều vô cùng cường đại, yếu nhất, cũng xen vào thiên nhân cảnh đỉnh phong cùng hậu kỳ trong lúc đó. Trong đó mấy cái được lực lượng bản nguyên, càng là cùng từ trước ba đại yêu vương chênh lệch không bao nhiêu. Mà nhân loại nhiều năm như vậy phát triển, đối với tu là cực hạn, đã có biết. Theo sau bọn họ phát hiện, lực lượng là có hạn, nhưng trận pháp, linh dược, pháp khí lại có lớn hơn tiềm lực. Hoặc có lẽ là, so với nhân loại bản thân lại càng dễ thu được đột phá. Vì vậy, vô số người bắt đầu thâm nhập nghiên cứu những thứ này, khiến cho đủ loại lưu phái tràn ngập trong đó. Tu chân thế giới hệ thống tu luyện, bắt đầu nổ tung tiểu phát triển. Lập ở trong hư không Tô Hàng, lẳng lặng nhìn đến hết thảy các thứ này. 100 năm, 200 năm, 300 năm, 500 năm, 1000 năm. Khi cái thứ nhất ngàn năm trôi qua, Tô Hàng tâm triệt để yên tĩnh lại. Hắn quên thân phận của mình, cũng quên mình mục đích. Nhưng là tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, một cổ kỳ dị lực lượng tại hội tụ, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đem hắn đánh thức. Lực lượng kia tuyệt đối không thuộc về Tô Hàng, mà là tới từ hư vô mở mịt thiên ý. Rất hiển nhiên, thiên ý sẽ không cho phép Tô Hàng liền như vậy vô ý thức tồn tại. Cho dù hắn cử động, đối với luân hồi vô hại, nhưng cuối cùng đại tuần hoàn, còn phải dựa vào hắn đi hoàn thành. Vì vậy mà, tại mạt thế đến sau khi đến, thiên ý nhất định sẽ đem Tô Hàng đánh thức. Lại qua mấy trăm năm, thiên đạo môn thanh danh vang dội, tại Bắc Hải thành nổi tiếng một trong những thế lực. Đứng ở Tô Hàng bên cạnh Quảng Sơ Vũ, gặp được đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới thiên đạo môn môn chủ Thiên Tâm Tử. Nó tóc trắng xóa, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hơi có mấy phần tiên nhân hàm xúc. Thiên Tâm Tử cũng nhìn thấy nàng, tuy rằng hắn thời điểm thành danh, Quảng Sơ Vũ đã sớm phi thăng, nhưng Thiên Tâm Tử vẫn một cái liền đem nàng nhận ra. Có thể ánh mắt của hắn, lập tức từ trên thân Quảng Sơ Vũ, chuyển qua trên thân Tô Hàng. Thiên Tâm Tử chưa từng thấy qua Tô Hàng, cũng không biết người này là ai, nhưng hắn là thiên đạo môn người sáng lập, có thể từ trên thân Tô Hàng, cảm nhận được một cổ cùng trời mật thiết liên quan lực lượng. Thiên đạo truyền thừa Thiên Tâm Tử kinh hãi, rất là không thể tin được mình đánh giá. Thiên đạo môn, chính là vì nghiên cứu thiên đạo mà sáng lập, nhưng là bây giờ, hắn lại tận mắt thấy rồi thiên đạo truyền nhân. Trên người người này thiên đạo lực lượng, thậm chí so với hắn còn nồng hậu vô số lần, nhất định chính là rõ ràng thiên đạo. Nhưng hắn tuyệt đối không thể là thiên đạo. Trời không cố ý, rất vô tình, tại sao có thể là người đâu? Có thể trên người hắn thiên đạo lực lượng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Tô Hàng quay đầu nhìn lại. Tuy rằng nội tâm của hắn yên lặng, nhưng trí tuệ cũng không có mất. Thiên đạo môn là tu chân thế giới thần bí nhất tông phái một trong, Thiên Tâm Tử có thể nhìn thấy trên thân Tô Hàng thiên đạo, Tô Hàng ở trên người hắn, cũng giống như vậy. Một vị lịch sử nhân vật then chốt, trọng yếu bước ngoặt đây là Tô Hàng kết luận. Là bởi vì Trạm Thần Đài. Hắn trước sớm tiểu có qua suy đoán, Thiên Đạo môn Trạm Thần Đài lực lượng phi phàm, nghe nói còn bắt một cái sinh vật hắc ám, tương kỳ luyện hóa thành pháp khí. Có lẽ, kia trong tông phái phải có một vị đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới nhân vật tồn tại. Nếu không mà nói, chỉ dựa vào thiên nhân cảnh đỉnh phong lực lượng, hết không thể nào làm được loại sự tình này. Bây giờ nhìn lại, Tô Hàng suy đoán không có sai, Thiên Đạo môn người quả thật đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Suy nghĩ một chút, Tô Hàng vỗ nhẹ túi trữ vật, đem Trạm Thần Đài lấy ra. Lúc này, Quảng Sơ Vũ đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy một vệt bóng đen thoáng qua, hướng phía Tô Hàng há mồm cắn tới. Sinh vật hắc ám đối với những này tiên thiên hỗn độn cảnh giới cao thủ, một mực cảm thấy rất hứng thú, mà tiên thiên lực lượng tuy rằng có thể đánh lui bọn họ, nhưng không cách nào chân chính đánh chết. Những này sinh vật hắc ám không có sợ hãi, thường thường chạy tới quấy rầy, làm người ta rất phiền phức. Trước đây Tô Hàng yên lặng, đều là Quảng Sơ Vũ để giải quyết những chuyện này. Tại Quảng Sơ Vũ theo bản năng thời điểm phải ra tay, đồng nhiên gặp bên cạnh hắc quang đột ngột. Nàng quay đầu trở lại, lập tức kinh ngạc phát hiện, Tô Hàng trong tay giếng cạn, toát ra hàng loạt hắc tác. Những này hắc tác nhanh chóng kéo dài, đem cái kia đánh tới sinh vật hắc ám quân lấy. Vô luận bất kỳ lực lượng nào, đều không cách nào trói buộc sinh vật hắc ám, rốt cuộc không có cách nào tránh thoát đây hắc tác. Kia không cách nào nhận hình dáng sinh vật hắc ám, dữ dội giấy rủa, lại như cũng được vững vàng kéo hướng miệng giếng. Nó không có sợ hãi, cũng không có bất an, chỉ có rời khỏi bản năng. Nhưng bị Trạm Thần Đài quân lấy, đâu còn đi mất. Nhìn đến bị không ngừng kéo hướng về phía miệng giếng sinh vật hắc ám, Tô Hàng đỗng nhiên trong lòng hơi động, nếu sinh vật hắc ám bây giờ bị vây khốn, kia có được hay không đem nó giết chết. Suy nghĩ đi ngay làm, thậm chí làm tốc độ, so với muốn còn nhanh hơn. Đây là ngàn năm qua, Tô Hàng tôi luyện ra bản năng. Tương lai, cũng cần lấy loại bản năng này đi làm việc của người nào đó ý nghĩa chuyện trọng đại. Nếu suy nghĩ một chút, thiên ý sẽ biết, như vậy nếu như đang suy nghĩ từ trước liền xuất thủ, có lẽ liền có thể so thiên ý càng nhanh hơn, là có thể đổi lấy thêm cơ hội nữa. Chập ngón tay lại như dao, thế giới lực lượng hóa thành lợi khí tụ tập ở trong tay, vô thanh vô tức, này bị hắc tắc quấn lấy sinh vật hắc ám, bị Tô Hàng cắt thành làm đôi. Miệng giếng hắc tắc lại lộ ra mấy cây, tựa hồ là phải đem kia một nửa nứt ra sinh vật hắc ám cũng chụp tới. Nhưng mà Tô Hàng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt lấy thế giới lực lượng đem nửa đoạn sinh vật hắc ám bọc lại. Mấy cái hắc tác hơi rung rung, tựa hồ là đang do dự, sau một lát, mới chậm rãi lùi về. Nhìn đến kia hắc u miệng giếng, Tô Hàng ánh mắt lóe lên rồi không tên hào quang, hắn tiện tay đem nửa đoạn sinh vật hắc ám ném cho Thiên Tâm Tử, nói, vật này, chắc đúng thiên đạo môn có trợ giúp. Đây là cái gì? Thiên Tâm Tử hỏi. Là nơi này độc nhất sinh vật hắc ám, ngươi nếu tu nguyên thần, hẳn biết cái gì là bóng tối khu vực. Tô Hàng nói. Thiên Tâm Tử kinh hãi, hắn đương nhiên đã tới bóng tối khu vực, thậm chí cũng đối mặt qua sinh vật hắc ám. Nhưng cho tới bây giờ không biết, sinh vật hắc ám còn có thể bị bắt, còn có thể bị cắt thành làm đôi. Người đàn ông trước mắt này, thật chẳng lẽ là hóa thân của đạo trời? Nếu không mà nói, làm sao có thể làm được? Bất quá Thiên Tâm Tử cũng quả thật nghĩ tới nắm một cái sinh vật hắc ám đến nghiên cứu, hắn luôn cảm thấy, loại vật này, cùng thiên đạo có liên hệ cực lớn. Muốn để cho thiên đạo pháp môn viên mãn, hiểu rõ càng nhiều càng tốt. Chính là, hắn không hiểu Tô Hàng hành động này ý nghĩa ở chỗ nào, tại sao phải cho ta đây cái. Tô Hàng tiện tay rạch ra không gian chữ vật, đem tấm kia chặt đứt hai cái dây đàn cổ cầm cũng ném cho hắn, nói, bởi vì ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một chuyện. Giúp cái gì? Thiên Tâm Tử hỏi. Mang theo tấm này đàn, ngàn năm sau trở lại tu chân thế giới, đến lúc đó, ngươi tự nhiên biết ta muốn ngươi giúp gì. Tô Hàng nói. Lời nói này có chút thần thần bí bí, Thiên Tâm Tử khẽ to mày, trở lại tu chân thế giới. Rất nhanh hắn chân mày liền thư triển ra, đã nhận được sinh vật hắc ám, gần dựa vào bản thân một người lực lượng, muốn phá giải bí ẩn trong đó quả thực quá khó khăn. Vì vậy mà, hồi tu chân thế giới một chuyến, đem sinh vật hắc ám đưa cho cùng người trong môn, chính là nhất định phải việc muốn làm một trong. Khoảng phải về một chuyến tu chân thế giới, đáp ứng hắn thì lại làm sao? Nghĩ tới đây, Thiên Tâm Tử gật đầu một cái, đem cổ cầm thu lại, nói, ta đáp ứng giúp ngươi, nhưng không bảo đảm nhất định có thể giống như ngươi nói thế nào bộ dáng biết rõ giúp đỡ cái gì. Nếu đến lúc đó không có đầu mối, tiền bối chớ trách. Tô Hàng cười một tiếng, nói, yên tâm đi, nếu như ngươi thật không giúp được, ta ngược lại phải cảm ơn ngươi. Thiên Tâm Tử mặt đầy nghi hoặc, có thể Tô Hàng cũng không lại cùng hắn nói nhiều, vẫy tay để cho rời nơi đây. Năm đó Tô Hàng, chính là bị một vị tóc trắng xóa lao nhân, vu trong sơn cốc đánh đàn cứu một mạng. Nhìn thấy Thiên Tâm Tử trong nháy mắt, Tô Hàng cũng biết, năm đó cứu mình là ai. Nhưng nếu như không chủ động đi làm, có lẽ Thiên Tâm Tử cũng không thể nào trùng hợp như vậy chạy đi sơn cốc đánh đàn. Tô Hàng hiện tại không chuẩn bị cùng thiên ý đối kháng, liền thuận theo lịch sử phát triển, đem cổ cầm dao cho hắn, hy vọng hắn có thể vu tương lai cứu một chính mình khác một mạng. Nếu như Thiên Tâm Tử không cứu được, vậy cũng không liên quan. Chính mình tương lai chắc chắn phải chết, đồng dạng có thể nhiễu loạn luân hồi. Hơn nữa, Tô Hàng đã làm mình nên làm việc, cho dù luân hồi bị nhiễu loạn, cũng không có quan hệ gì với hắn, tự nhiên cũng không khả năng có thiên phạt hàng lâm. Cho nên hắn mới có thể nói, nếu Thiên Tâm Tử không giúp được, ngược lại phải cảm ơn hắn. Dĩ nhiên, khả năng này rất nhỏ, lấy thiên ý lực khống chế, Thiên Tâm Tử tất nhiên sẽ xuất hiện ở nên phải nên xuất hiện địa phương. Cho dù Tô Hàng hiện tại không cho hắn cổ cầm, nói không chừng không gian chữ vật cũng biết không tên tan vỡ, cổ cầm lưu lạc đến Thiên Tâm Tử trên tay. Cung đả thảo kinh xà, còn không bằng thuận theo thiên mệnh. Nhìn vẻ mặt tiến lặng, nhưng lại hiện ra mấy phần thần bí Tô Hàng, Quảng Sơ Vũ tâm thần có chút hoảng hốt. Năm đó Tô Hàng, cũng là cho nàng như vậy cảm giác. Chương 806, phá giải ăn ý. Đối với phụ nữ mà nói, nam nhân thần bí, là hấp dẫn người ta nhất. Đặc biệt là chuyên chú chăm chú làm một chuyện, lại để cho ngươi không đoán ra ý nghĩ hắn thời điểm. Tuy rằng rất nhiều lúc, nữ tử có thể gánh nửa bầu trời những lời này đều phi thường thịnh hành, nhưng không thể phủ nhận là, bị nam nhân chinh phục, có lúc sẽ cho nữ nhân nhóm mang theo rất may mắn phúc cảm giác cùng cảm giác an toàn. Lấy được rồi cổ cầm cùng nửa đoạn sinh vật hắc ám Thiên Tâm Tử, cũng không có lập tức rời khỏi bóng tối khu vực. Hắn đi tìm những cái kia trước sớm phi thăng tiền bối, cùng mọi người luận đạo. Tại hắn trước khi đi, Tô Hàng đem quyển kia cầm phổ cũng cho hắn. Vật này, hắn đã vô dụng. Thiên đạo cái đề tài này, tại bóng tối khu vực là bị người kiêng kỵ, đặc biệt là người trọng sinh. Cho dù nơi này rất không có khả năng gặp phải thiên phạt, bọn họ cũng không muốn nói chuyện nhiều cùng với có liên quan sự việc. Cho nên, Thiên Tâm Tử cầu đạo chi lộ, nhất định phải chạm đầy mũi cho xám. Sau đó, Sở Hiên cũng tới. Hắn nhìn đến Tô Hàng, hỏi, tiền bối tại đây yên lặng quan sát nhân thế đổi thay, phải chăng nhìn thấy yêu thánh truyền thừa lưu lạc nơi nào? Tô Hàng từ trong hư không nhìn xuống toàn bộ tu chân thế giới. Mặc dù không nói có thể bao phủ nơi có địa phương, thế nhưng một vài vị trí trọng yếu, đều rơi vào trong mắt. Vì vậy mà, Sở Hiên mới sẽ tới hỏi hắn. Tô Hàng quay đầu thấy hắn, hỏi, nếu ta biết, ngươi muốn giúp hắn cầm về không? Sở Hiên nhìn đến hắn, thật lâu không có lên tiếng. Lấy hắn thông minh, tự nhiên biết Tô Hàng nhất định biết rõ câu trả lời. Chính là, hắn phải giúp yêu thánh đi tìm về truyền thừa không? Đáp án dĩ nhiên là hủy bỏ. Yêu thánh truyền thừa mất tích. Là lịch sử đổi thay trong một vòng, nếu như sớm tìm ra nó, có lẽ sẽ nhiễu loạn một ít chuyện bình thường tiến triển. Đây chính là Tô Hàng rõ ràng có năng lực ngăn cản những cái kia chém giết, lại không đáng kể nguyên nhân. Tô gia Tô Tử Đồng, yêu nghiệt tư chất, từ nàng được Tô Thiên Vũ tán thành bắt đầu, vẫn bị đủ loại gặp trắc trở. Bên ngoài người, không muốn nhìn thấy Tô Gia lần nữa quật khởi. Mà Tô Gia người mình, cũng không muốn nhìn thấy Tô Thiên Vũ mạch này nặng nắm giữ đại quyền. Tô Tử Đồng trưởng thành, đây mưa máu gió tanh và đủ loại trong âm mưu triển khai. Bất quá nàng ẩn núp rất tốt, trong luân hồi tôi luyện ra tâm trí, để cho nàng có thể đoán được trước mặt thế cục. Trước tiên yếu thế, lại né tránh, chờ những người đó 5 lần 7 lượt xuất thủ, nhưng Thủy Chung không cần mệnh của nàng, đã không nhịn được phải vận dụng cường đại nhất sức mạnh thì, Tô Tử Đồng đã lớn lên rồi. Khi đột phá tu vi thiên nhân cảnh sau đó, trên đời có thể làm sao người nàng đã không nhiều, rồi sau đó Tô Thiên Vũ lại đem thất bảo linh lung tháp cũng cho nàng. Có cái này trên đời đỉnh phong tuyệt đỉnh pháp khí giúp đỡ, Tô Tử Đồng càng là tại Tô gia thành số 1 số 2 cường giả. Có thực lực, có năng lực, lại có Tô Thiên Vũ vị này lao bối nhân vật với tư cách chống đỡ, thoạt nhìn Tô Tử Đồng đã sắp muốn trưởng thành đến đủ để gánh nhâm gia chủ trình độ. Nhưng mà ngay tại nàng sắp đột phá đến thiên nhân cảnh hậu kỳ thời điểm, Tô gia lại ngoài ý muốn bị người đánh lén. Mấy tên thiên nhân cảnh đỉnh phong, lấy mạnh mẽ trận pháp lớn đem nàng vây khốn, dẫn Tô gia. Rồi sau đó, mấy trăm ngàn dặm bên ngoài, xảy ra chiến đấu kịch liệt. Tô Tử Đồng lấy một địch năm, giết 3 người, trọng thương 1 người, nhưng mình cũng vẫn lạc rồi. Nàng chết, để cho Tô Thiên Vũ gần như tan vỡ. Tô gia hy vọng lớn nhất, vậy mà vẫn lạc rồi. Toàn bộ Tô gia đều lâm vào bi thương bên trong, bọn họ điên cuồng tìm kiếm hung thủ, muốn trả thù Tuyết Hận. Nhưng đối phương thủ đoạn lao đạo, vô luận người chết vẫn là người bị thương, đều biến mất. Không có ai biết là ai giết Tô Tử Đồng, chỉ có lập vào hư không Tô Hàng, nhìn thấy hung thủ bên trong có người đến từ Tô gia, có người đến từ những gia tộc khác, còn có người đến từ Nam Hoang. Tô Tử Đồng tiềm lực là Tô Hàng kích thích ra, theo lý thuyết, hắn hẳn xuất thủ tương trợ. Cho dù cách hư không, chỉ cần Tô Hàng suy đoán hắn cũng có thể thoải mái ngăn trở những địch nhân kia, cho Tô Tử Đồng thở dốc thoát đi cơ hội. Nhưng Tô Hàng không có làm như vậy, giống như Sở Hiên muốn loại kia, luân hồi là một bàn cờ lớn, động bất kỳ một cái nào quân cờ, đều có thể ảnh hưởng toàn thể thế cục. Thế cục trước mắt, Tô Hàng còn có thể nắm chắc, còn có thể thấy rõ. Nhưng nếu như ngay cả hắn đều không thấy rõ, kia phá giải luân hồi liền càng không thể nào. Chỉ có xem trước hiểu biết, mới có thể nói phá cục. Lúc trước Tô Hàng, luôn nghĩ làm hết sức vãn hồi tổn thất, nhưng tuyệt không thể dính líu thân nhân. Nhưng bây giờ, hắn đã hiểu rõ, hữu tình, chính là vô tình nhất. Nếu phá giải không được luân hồi, hắn không cứu được bất kỳ thân nhân, đời đời kiếp kiếp đều để cho bọn họ ở trong luân hồi chịu hết hành hạ. Sinh sinh tử tử, vĩnh viễn không phần cuối. Vì để cho bọn họ đạt được tự do, Tô Hàng nhất định phải học vô tình, học được không thèm chú ý đến. Sở Hiên cũng thấy rõ một điểm này, hắn không có hỏi lại, chỉ là thở dài một tiếng, nói, đây luân hồi nếu phá, người chết đi, liền chết thật rồi. Cuối cùng cứu chúng ta, chỉ là không chút liên hệ nào người mà thôi, thậm chí có thể là chúng ta kẻ thù. Những lời này nói rất có đạo lý, cho dù hiện tại luân hồi liền bị phá giải, cũng đã có rất nhiều người quen biết không thể trở lại. Trừ phi, phá cục từ thiên địa mới sinh ngày đầu tiên bắt đầu. Nhưng đó là không khả năng. Có thể tại khoảng thời gian này, nắm giữ phá cục duy nhất hy vọng, cũng rất không tệ rồi, làm sao còn hy vọng xa vời từ vừa mới bắt đầu liền vỡ cục. Tô Hàng không có theo tiếng, cũng không nghĩ tới Sở Hiên nói tới. Bất kể có đạo lý hay không, hắn hiện tại phải làm, chính là để cho mình tâm triệt để yên tĩnh lại, để cho thiên ý không thể nào nắm chắc. Trước tiên làm đến bước này, phía sau sự việc, liền có khả năng thành công. Không biết qua bao nhiêu năm, Tô gia rốt cuộc sa sút. Những người ngoài âm thầm kết minh, mưu sát Tô Tử Đồng người Tô gia, muốn chỉ là Tô gia đại quyền, không thể một mực để cho Tô Thiên Vũ mạch này chiếm. Nhưng bọn họ cũng chưa từng nghĩ, không có Tô Tử Đồng như vậy yêu nghiệt nhân vật tới thay thế, tại thiên tài lớp lớp độ tuổi, Tô gia làm sao sinh tồn. Sau mấy trăm năm, Tô Thiên Vũ trải qua thiên nhân ngũ suy, cùng Sở Niệm Ân cùng nhau dùng dược dịch nhốt vào Kiếm Tông Hậu Sơn. Theo sau chạy tới Tô Hoan, tuy rằng khoảng cách đại hạn rất xa, nhưng cũng tự nguyện cất kín nhục thân, bồi bạn ca ca chờ đợi tương lai thay đổi. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy hái, đỉnh cấp số lượng linh dược đã rất ít ỏi. Hậu nhân muốn lại dùng dược dịch cất kín nhục thân, cơ hồ tương đương hy vọng xa vời. Ngay cả Sở Niệm Ân cũng là đã chiếm Sở Hiên mặt mũi, nếu không Kiếm Tông hết không bỏ được xuất ra nhiều như vậy bà bối, tặng hắn một cái tiếp tục sống sót hy vọng. Không có Tô Thiên Vũ, Tô gia thai vạ trở nên loạn hơn. Hai chi chỉnh trời sẽ đến thoát đi, chính là không làm chính sự. Nguyên bản Tô gia thành trong phạm vi 500.000 dặm địa bàn, đều thuộc về bọn họ, kết quả được người chiếm đoạt hoặc là âm mưu cấp đi, cũng có kia bại gia tử vì một chút xíu lợi ích bán đi. Cuối cùng, Tô gia chỉ để lại một khối trong vòng ngàn dặm địa bàn nhỏ, miễn cưỡng có thể sinh tồn. Bọn tử tôn đã không có cái gì đại bản lãnh, lợi hại nhất cao thủ, cũng chỉ là thiên nhân cảnh sơ kỳ. Bọn họ và người khác nói chuyện thì, chỉ có thể thổi phồng mình tổ tiên từng cùng kiếm tông tổ sư là bạn tốt, chung quy lại bị người trào phúng. Kiếm tông cho tới bây giờ, tuy rằng phân chia hai phái, lại như cũ vô cùng cường đại. Vô luận Duệ Tinh kiếm tông vẫn là triều đại Nam Minh kiếm tông, đều sừng sững đỉnh cao nhất. Có thể ngươi Tô ra đâu? Trong vòng ngàn dặm mà thôi, cùng tiểu tông phái không khác nhau gì cả, còn nói mình nhà tổ tiên cùng kiếm tông tổ sư là bạn tốt. Phòng trưng chỉ là đã từng đi ra mắt qua kiếm tông tông chủ, thì trở lại ghi lại việc quan trọng đi. Lúc này kiếm tông, đã đổi không biết bao nhiêu mặc cho tông chủ, những cái kia người mới căn bản xem thường không có thể đào tạo Tô ra. Mỗi đổi một lần tông chủ, kiếm tông cùng Tô ra quan hệ còn kém hơn mấy phần, cho đến song phương lại không vắng lai. Mà tiên âm các cũng là như vậy, Quảng Sơ Vũ sau khi rời đi, Chiêm Lăng Thanh tiếp nhận tông chủ, ngược lại vẫn đối với Tô ra chiếu cố có thừa. Dù sao trong lòng hắn, Tô Hàng Thủy Trung là chủ nhân, cũng là ân nhân. Có thể vài vị các chủ đổi lại, hơn nữa nguyên minh tịnh thổ lý niệm biến hóa, tiên âm các rất ít qua vấn thế sự, cùng Tô ra liên lạc cũng thì càng ít. Nếu so sánh lại, chỉ có Bách Hoa Môn cùng Tô ra quan hệ còn có thể. Đới Tâm Nhiễm vẫn luôn là hiển hồn hậu kỳ tu vi, thật sớm qua đời, Đào Hoa Tiên Tử cùng Lan Hoa Tiên Tử tuy rằng tuổi thọ lâu dài, có thể các nàng một cái ngây thơ, một cái lãnh nạo, đều không thích cùng nhiều người giao thiệp. Tô ra đi tìm các nàng thì giúp một chút bận, không tìm, các nàng cũng không hỏi. Sau đó Bách Hoa Môn thành nam nhân cấm địa, Tô ra muốn đi vào tìm hai vị đức cao vọng trọng tiên tử trở nên càng khó hơn. Ngươi nói cho rằng Đào Hoa Tiên Tử, ai tin a? Trên đời muốn dùng lý do này gặp tiên tử không có 10 vạn cũng có 8 vạn, Bách Hoa Môn đã sớm chán nghe rồi. Nhìn đến gia tộc dòng dõi như thế nghèo túng, Quảng Sơ Vũ không nhịn được nhìn về Tô Hàng. Nhưng mà nàng tại Tô Hàng trong mắt, thấy là không hề bận tâm, không có nửa điểm gợn sóng. Tô Hàng tâm, đã hướng theo Tô Thiên Vũ cùng Tô Hoan thân thể cất kín, triệt để yên lặng. Lại qua rất nhiều năm, một tên thiếu niên đi tới Nam Hoàng, nói lớn tiếng, ta phải làm Nam Hoàng chi chủ. Bắt đầu từ ngày đó, từ một câu nói kia bắt đầu, Nam Hoang lần nữa lâm vào mưa máu gió tanh. Gã thiếu niên này không là đơn thuần yêu tộc, mà là người cùng yêu dòng dõi. Nhưng mà, hắn lại không tên chiếm được yêu thánh truyền thừa. Đang đuổi giết cùng phản truy sát trong, hắn thần tốc trưởng thành, cuối cùng triệt để nắm giữ những lực lượng này, trở thành đời thứ hai yêu thánh. Bất quá so sánh lao yêu thánh, hắn trưởng khống lực đạo yếu đi rất nhiều. Bởi vì Tây Hoàng cũng đã vẫn lạc, có thể nàng dòng dõi kia, lại thật sớm cùng Nam Hoang đoạn tuyệt quan hệ, tự thành một khối. Rõ ràng là yêu, lại cùng Tiền Tông sống chung cực kỳ hài hòa, thậm chí như Lai đều nói, cuối cùng sẽ có một ngày, mạch này muốn cùng Tiền Tông hợp lại là một. Dĩ nhiên, lời như vậy, Tây Hoàng dòng dõi kia yêu tộc là sẽ không tin tưởng. Yêu chính là yêu, người chính là người, làm sao có thể hòa làm một thế đây? Mà Nam Hoàng yêu vương trong, tuy rằng mặt ngoài thần phục, trên thực tế ngoài nóng trong lạnh. Tuổi trẻ yêu thánh sát tâm quá nặng, bạo lực phía dưới, cũng dễ dàng sinh sai lầm. Cho nên, Nam Hoang không có chân chính ý nghĩa thống hợp. Rất nhiều năm sau đó, Tô Hàng nhìn thấy một đoàn hắc khí xuất hiện ở tu chân thế giới. Cũng nhìn thấy, Đông Dương sinh ra một cụ nhục thân, đoàn kia hắc khí chui vào trong đó biến mất. Cũng không lâu lắm, bộ thân thể này mở mắt, mê man nhìn đến xung quanh thế giới. Kia là mới vừa tiến vào tu chân thế giới hắn, một cái lúc nào cũng có thể bỏ mạng tay mơ. Đây cái tay mơ nơi trải qua tất cả, Tô Hàng đều rất quen thuộc. Hắn lặng lặng nhìn đối phương bị hung thú đuổi theo, bị tu hành giả truy sát, sau đó bị tiên âm các cứu rút. Mà kẻ học sau sẽ tu hành, xung quanh lang bạt, kỳ ngộ, phản bội, tái tình. Ở đó dông tố đan xen thời gian, Tô Hàng một lần nữa nhìn thấy nữ nhân kia hoành đao chặn ở trước người, cuối cùng được người một trưởng đánh cho thanh than. Hắn thấy được mình thống khổ, nước mắt cùng gầm thét, làm ướt bùn đất, cũng chấn động không chung. Đã từng tuyệt vọng, lại một lần nữa trải qua, hơn nữa còn là hai cái mình đồng thời trải qua. Nhưng mà, một cái mình thống khổ tới cực điểm, một cái khác, lại thờ ơ không động lòng. Đã không có bất cứ chuyện gì, có thể ảnh hưởng đến Tô Hàng tâm cảnh. Một chính mình khác, bị đuổi giết tuyệt lộ, đi tới sơn cốc kia. Vừa vặn thiên tâm tử nghiên cứu sinh vật hắc ám mấy trăm năm, rốt cuộc có ý nghĩ, trở lại tu chân thế giới. Nhìn thấy lúc còn trẻ Tô Hàng, hắn sững sờ, trong đầu lập tức nghĩ tới câu nói kia, về sau ngươi sẽ biết có thể giúp gì. Tuy rằng bóng tối khu vực các tiền bối, không có nói quá rõ. Nhưng thiên tâm tử nghe thất thất bát bát, cũng hiểu rất nhiều chuyện, hiểu hơn Tô Hàng để cho mình làm gì. Nếu cho đàn, đó chính là đánh đàn. Thiên tâm tử bản thân cũng là cầm đạo cao thủ, du du dương dương tiếng đàn, đem tuổi trẻ Tô Hàng hấp dẫn mà tới. Mà những địch nhân kia, thì bị thiên tâm tử dễ như trở bàn tay đánh lui. Giúp đỡ người trẻ tuổi này, thiên tâm tử tại bên trong sơn cốc bắn dòng dã một năm đàn. Cuối cùng khi Tô Hàng thương thế khỏi bệnh, tiến vào sơn cốc thời điểm, hắn mới lặng lẽ rời khỏi. đạt được cổ cầm cùng cầm phổ tô hàng, bắt đầu từ đó dạng danh thiên hạ con đường. Hắn một đường đánh bại rất nhiều người trong cùng thế hệ, được người kính trọng, cũng bị người thù hận. Những cái kia quen thuộc người theo đuổi, đám xuất hiện. Một tên trong đó đồng dạng người cùng yêu hôn huyết thiếu niên, nhất khiến Tô Hàng yêu thích. Thiếu niên kia yêu thích dùng côn, hơn nữa ngộ tính cực cao, tự tạo rất nhiều pháp môn. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian trưởng thành, tương lai nhất định là một vị đại yêu, cho dù làm yêu quái vương cũng không phải rất khó. Khả thế trên không có nếu như, người theo đuổi xuất hiện càng nhiều, đại biểu tận thế đã tới càng nhanh. Quảng Sơ Vũ cùng Sở Hiên, đứng ở Tô Hàng bên cạnh, ánh mắt lại nhìn đến phía sau. Bọn họ thấy được vô cực giới, qua nhiều năm như vậy, vô cực giới tốc độ mở rộng vượt xa tưởng tượng. Đã vượt qua bóng đêm vô tận khu vực cùng hư không, cơ hồ muốn đi tới gần. Tu chân thế giới chém giết, để cho không biết bao nhiêu cao thủ vẫn lạc, những cái kia trả lại như cũ mới bắt đầu trạng thái nguyên thần cùng bất diệt kim thân, đều tràn vào vô cực giới bên trong. Hai người nhìn đến mở rộng đến phụ cận vô cực giới, tâm lý thấp thỏm vô cùng. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ tu vi tăng trưởng cũng không nhiều, còn vừa mới đột phá đến tiên thiên cảnh giới thứ hai trong thái sơ. Trái lại Tô Hàng, càng chậm thái quá, thật giống như một chút cũng không có tiến bộ, còn vừa mới đem quá dễ vững chắc. Tiếp tục như vậy làm sao bây giờ? Bọn họ đều không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể kỳ vọng Tô Hàng cho chủ ý chính là, Tô Hàng lại vẫn nhìn tu chân thế giới, không nói lời nào, cũng bất động đàn. Đối với ở sau lưng vô cực giới, càng phảng phất không có nhận thấy được. Nếu không phải trên người hắn sinh cơ vẫn rõ ràng, Quảng Sơ Vũ cùng Sở Hiên đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không đã chết rơi xuống. Chưa qua bao nhiêu năm, tận thế lại tới. Tô Hàng đứng tại trong hư không, rõ ràng nhìn thấy một chính mình khác, tìm được kia thần bí nhất bảo vật, mệnh bản. Không có hình dáng, cũng không có sóng linh khí, còn có ánh sáng. Khi hắn đưa tay ra, đụng chạm mệnh bản thời điểm, món bảo vật này, đột nhiên vỡ vụn ra. Hào quang nở rộ, đem gần đây Tô Hàng cuốn vào. Hắn nhục thân trực tiếp tại trong ánh sáng tan, chỉ còn lại một đạo hắc khí bị cuốn vào trong đó biến mất. Lúc đến như vậy, đi thì nhớ như vậy. Đứng ở người đứng xem góc độ, Tô Hàng thấy rõ tất cả phát sinh, tiền nhân hậu quả, sáng tỏ trong lòng. Mệnh bàn vỡ vụn hào quang thôn vệ Tô Hàng sau đó, cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến tới. Một đường bị đụng phải tu hành giả, toàn bộ tiêu tán thành vô hình. Đây ánh sáng vọt ra khỏi dày đặc cảnh, quét sạch toàn bộ tu chân thế giới. Bất kể tu vi ngươi cao bấy nhiêu, đều không cách nào ngăn trở. Có người trực tiếp bị hào quang bốc hơi, cũng có người giữ nguyên tánh mạng. Những người may mắn còn sống sót trận mắt hốc mồm nhìn đến hào quang phá tan chân trời, rót vào mặt đất, cuối cùng, một hồi không cách nào nói rõ chấn động sản sinh. Cự đại tiếng nổ, cho dù thiên nhân cảnh đều phải bị điếc thai đóa đổ máu. Nhưng này không thể để cho bọn họ thần sắc có sở biến hóa, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt đầy hoảng sợ. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, thiên liệt rồi. Trên bầu trời, hiện đầy vết nứt, màu đen hư không, như ẩn như hiện. Đây là cảnh vật gì, tại sao có thể chấn vỡ không trung? Cuối cùng chuyện gì xảy ra? Toàn bộ người may mắn còn sống sót đều chạy ra, nên đón tận thế đến. Ngay sau đó liền phát hiện, may mắn còn sống sót cũng không có nhiều người. Xung quanh linh linh tán tán, thương vong nhiều mới, khả năng ngàn dặm vạn dặm đều không thấy được một người. Mà nằm tại hư không trong Quảng Sơ Vũ cùng Sở Hiên, cũng không nhịn được nữa, bọn họ bắt lấy Tô Hàng, la hét. Tận thế đến rồi. Tô Hàng mắt vẫn không có gợn sóng, tay lại có động tác. Hắn vây tay chém ra không gian chữ vật, đem bản nguyên pháp khí lấy ra, sau đó từ trong hư không nhảy ra ngoài. Quảng Sơ Vũ cùng Sở Hiên hơi ngẩn ra, sau khi phản ứng, cũng liền bận cùng đi. Nhưng mà bọn họ vừa đi xuống thời điểm, lại phát hiện có người nhanh hơn chính mình. Một bóng người xuất hiện ở Sở Hiên trước người, thẳng hướng Tô Hàng chạy đi. Cùng lúc đó, Tô Hàng đống nhiên huy động cự phủ, chém ra rồi mình nhục thân. Máu cùng thịt tách ra, Quảng Sơ Vũ kêu lên sợ hãi, ngươi làm cái gì? Cùng lúc đó, vô cực giới rốt cuộc sắp tối mù mịt khu vực đẩy tới tu chân thế giới. Bóng tối phá vỡ cùng hiện thế trở ngại, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại Tô Hàng động tác trong nháy mắt, trên bầu trời truyền đến tiếng sấm, cực đại lôi hải cơ hồ đánh đến nơi. Chính là, vô cực giới cùng bóng tối khu vực cũng đang tu chân thế giới, nếu thiên phạt lập tức bổ xuống, át phải ảnh hưởng đến tự thân. Vì vậy mà, lôi hải hàng lâm tốc độ chậm như vậy vừa chậm. Chính là như vậy vừa chậm, đại biểu vô số trong luân hồi, xuất hiện chỉ có từng tia cơ hội. Trong phút chốc, hơn 10 đạo nhân ảnh xuất hiện ở tu chân thế giới. Tại những bóng người kia trong, Sở Hiên thấy được rất nhiều người quen biết. Thanh Vương, Đao Thần, Đại Niêm Ngư chờ một chút. Bọn họ tại sao lại ở đây? Sở Hiên sợ ngây người. Theo lý thuyết, những người này hẳn tại thế giới của mình, hoặc là tại vô cực giới trước, chờ đợi bị triệt để thôn phệ mới đúng. Nhưng là bây giờ, bọn họ đều đi tới tu chân thế giới. Một màn này, là thiên ý đều không nhớ đến sự việc, bởi vì có thể tới nơi này người, căn bản không có muốn tới nơi này. Bọn họ giống như chẳng có mục đích tại bóng tối khu vực du đãng, có thể cuối cùng, lại vừa vặn xuất hiện ở nơi này. Đây là một cái tỷ lệ, hơn nữa cũng không cao, chỉ có vận khí tốt đến nghịch thiên người, mới có thể thành công. Lúc trước đoạn tuyệt tâm tư người trọng sinh rất nhiều, có thể cuối cùng thành công tiến nhập tu chân thế giới, liền 1/10 cũng chưa tới. Những người khác, hẳn hoặc là tiến vào khác thế giới, hoặc là trở lại mình hẳn đi địa phương, lại hoặc là men theo bản năng, không biết đi nơi nào. May mắn là, đi tới nơi này người, đại đa số tu vi cũng rất cao. Hơn nữa Thanh Vương cùng Đao Thần, bọn họ đã thập phần tiếp cận tiên thiên ngũ thái trong cái thứ tư cảnh giới, thái tố. Những người này xuất hiện trong nháy mắt, liền xông về lôi hải. Nhưng cùng lúc, toàn thân bọn họ tu vi, đều rời thân thể chút ra, hướng phía Tô Hàng tràn vào. Tiên thiên cảnh giới đại cao thủ nhiều như vậy, lực lượng cùng chuyển động, là kinh khủng dường nào sự việc. Không gian xung quanh lập tức bị chấn nát, hư không hiện lên, định đem những lực lượng kia nuốt vào trong đó. Nhưng lúc này, Tô Hàng mắt, rốt cuộc khôi phục lại sự trong sáng. Hắn hiện tại chỉ muốn một chuyện, trở thành tà tu, nuốt trọn tất cả lực lượng. Bị triển khai nhục thân, trong đó thế giới lực lượng nhanh chóng biến hóa. Qua nhiều năm như vậy, Tô Hàng không có đi gia tăng tu vi, hắn tại nội tâm tĩnh mịch đồng nghiệp, chỉ trọng hồi phục làm một chuyện. Đó chính là khống chế mình nhục thân, khống chế lực lượng bản thân. Mỗi một tia, mỗi một sợi, đều muốn khống chế đến cực hạn. Giống như pháp tu một dạng, muốn liền thân thể mỗi một tế bào, đều biến thành lực lượng một phần, đều bị mình khống chế tùy ý biến hóa. Tại Quảng Sơ Vũ cùng Sở Hiên không thể nhận ra thế giới tình huống, Tô Hàng hao tốn dòng dã hơn 2.000 năm, làm một món đồ như vậy buồn tẻ tới cực điểm sự việc. Hắn thành công. Trong thân thể tất cả lực lượng, đều có thể khống chế phi thường tốt, nghĩ thế nào biến hóa, liền làm sao biến hóa. Thế giới lực lượng, vốn cũng không có thuộc tính, có thể biến thành bất kỳ đơn độc lực lượng. Trước đây Tô Hàng vẫn không có lợi dụng loại này đặc tính đi lấy được bản nguyên, chính là vì một ngày này. Hôm nay, hắn muốn để cho thế giới của mình lực lượng, chuyển hóa thành tà lực. Hắn, muốn trở thành trên đời cường đại nhất tà tu. Tất cả lực lượng, tại Tô Hàng tâm niệm vừa động trong nháy mắt, liền toàn bộ chuyển hóa thành tà lực. Tốc độ nhanh như vậy, tin tưởng thiên ý đều không nhớ đến. Dù sao Tô Hàng từ trước tuy rằng luyện tập lực lượng khống chế, lại chưa hề nghĩ tới lợi dụng loại phương thức này đi làm cái gì, thiên ý cũng không thể nào ngăn cản. Liền nối liền thành là tà tu, tại lúc này thôn phệ những người khác lực lượng, cũng là tạm thời nghĩ đến. Bao gồm Thanh Vương cùng người khác, giống như vậy. Bọn họ không có thương lượng qua kế hoạch, cũng chưa từng nghĩ đi tới tu chân thế giới làm gì. Chỉ là đến cái thế giới này, nhìn thấy Tô Hàng vùng phủ chạm nhục thân thời điểm, tất cả mọi người ăn ý, đặt thành nhất trí. Bọn họ phải dùng cả cuộc đời của mình, thành tựu Tô Hàng, để cho hắn trở thành phá giải luân hồi mấu chốt. Tà lực chuyển hóa, khiến cho trên bầu trời ngoại trừ lôi hải, còn nhiều hơn càn khôn chính khí. Trung trung điệp điệp càn khôn chính khí từ bốn phương tám hướng tụ tập mà đến, bọn họ đặt ở Tô Hàng trên đầu, phảng phất ngàn như núi nện xuống. Lôi hải có lẽ có thể đối với vô cực giới sản sinh ảnh hưởng, nhưng càn khôn chính khí sẽ không, nó chỉ có thể đem tà tu hủy diệt. Lúc này, Thanh Vương cùng người khác lực lượng, cũng đi tới Tô Hàng trước người. Bị chém ra nhục thân, phảng phất một cái miệng to, điên cuồng thôn phệ tất cả lực lượng. Thật lâu chưa từng tăng trưởng tu vi, lúc này không ngừng leo lên, càn khôn chính khí còn chưa tới đến lúc đó, Tô Hàng liền đột phá đến thái sơ cảnh giới. Càn khôn chính khí cùng hắn nhục thân phát sinh va chạm thời điểm, Tô Hàng đã đạt đến thái thủy cảnh giới. Nhiều như vậy lực lượng, nhanh như vậy thôn phệ tốc độ, khiến cho hắn nhục thân đều cơ hồ muốn nổ tung. Bản nguyên pháp khí lên đỉnh đầu quanh quẩn, lực lượng cường đại vù bốn phía đem sự trói buộc của thân thể ở năm đó đại diễn quốc chủ chính là dùng loại phương pháp này, mới giữ được mình thôn phệ bản nguyên mà không tan vỡ. Hôm nay, Tô Hàng tất mượn hắn thủ đoạn. Chương 807, mâu thuẫn. Càn khôn chính khí lực lượng, đối với tà tu lại nói, giống như đao cùng đậu hủ một dạng. Những cái kia không nhìn thấy không sờ được lực lượng, thoải mái xâm nhập Tô Hàng thân thể. Bất kể tu vi ngươi rất cường đại, thân thể nhiều kiên cố, đều không cách nào ngăn trở này chủng loại giống như ý niệm lực lượng. Da thịt máu xương không ngừng bị xé nứt, khủng bố tu vi, cũng đang càn khôn chính khí dưới áp chế tạm thời ngừng tăng trưởng. Nhưng mà Thanh Vương cùng người khác lực lượng quá nhiều, nhiều đến Tô Hàng ban đầu không thể chịu đựng, không thể không lợi dụng bản nguyên pháp khí mới miễn cưỡng nuốt vào một phần. Hôm nay, càn khôn chính khí đến, khiến cho loại này thôn phệ xuất hiện tình huống dị thường. Vô luận nuốt bao nhiêu lực lượng, Tô Hàng tu vi, đều nằm ở bị áp chế trạng thái. Đây là càn khôn chính khí đặc tính, nhất định phải đem tà tu áp chế đến sẽ bị người thoải mái giết chết trình độ mới bỏ qua. Tu vi giảm, thực tế lực lượng cũng đang không ngừng gia tăng, điều này làm cho Tô Hàng huyết nhục đều bị tà lực nơi tràn ngập. Trong cơ thể tế bào, cũng trong quá trình này thần tốc chuyển hóa. Đơn giản điểm tới nói, hắn đang hướng phía pháp tu nhục thân chuyển biến. Vô luận tà tu hay là pháp tu, đều là tu chân thế giới không nên tồn tại sự vật. Bọn họ tồn tại, sẽ để cho luân hồi trở nên dễ dàng mục nát, cũng dễ dàng bị phá hư. Theo lý thuyết, có thiên ý khống chế tất cả, vốn không nên xuất hiện sự tình như vậy, nhưng bọn họ chính là xuất hiện. Điều này nói rõ, thiên ý đối với tu chân thế giới cùng địa cầu khống chế cũng không hoàn toàn. Đại cục phương diện, nó hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chi tiết, lại bởi vì nơi này luân hồi so thế giới khác càng thêm phức tạp, xuất hiện một ít sai lệch. Chính là những này sai lệch mới để cho tà tu cùng pháp tu sinh ra, cũng để cho Tô Hàng tìm được phá giải luân hồi phương pháp. Lúc này, cái thứ nhất hướng về Lôi Hải Thanh Vương, toàn thân toát ra rực rỡ thanh quang. Khắp toàn thân hắn thanh sắc hoa văn, giống như vô số cây trường thương đâm đi ra ngoài. Chỉ là, những cái kia trường thương không có thế giới lực lượng chống đỡ, chỉ có thể nói rất kiên cố mà thôi. Bọn họ đi vào trong biển sấm sét, con kiên trì trong nháy mắt, liền hóa thành cho bụi. Mà Thanh Vương thân thể, càng nhiều thanh quang tản mắt ra, cả người hắn giống như một đoàn cự đại quang cầu xông vào Lôi Hải. Với tư cách thái thủy cảnh giới, thậm chí đã tiếp cận thái tố cảnh giới cao thủ đứng đầu, Thanh Vương nhục thân bực nào kiên cố. Cho dù tuyệt đỉnh pháp khí, ở trên người hắn cũng không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cho dù bản nguyên pháp khí, cũng khó mà đem đả thương. Như vậy thân thể không nói đệ nhất thiên hạ, ít nhất cũng vượt ra khỏi tu chân thế giới lực lượng phạm chủ. Mà ở trong biển sét, Thanh Vương thân thể, vẫn thần tốc hòa tan vào. Hắn là rất mạnh, có thể Lôi Hải mạnh hơn. Đây Lôi là thiên ý chí, là vượt qua tiên thiên cảnh giới vô địch lực lượng. Đừng nói Thanh Vương còn chưa đạt đến thái tố cảnh giới, cho dù đạt tới, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Chỉ là muốn triệt để tiêu diệt một vị tiếp cận thái tố cảnh giới cao thủ, Lôi Hải vẫn còn cần hao tốn thời gian. Cho dù thời gian rất ngắn, lại cũng đủ rồi. Một cái màu nâu trường đao, nhắm ngay Lôi Hải bổ tới. Đến từ võ đạo thế giới đao thần, lực lượng hắn, đồng dạng đều cống hiến cho rồi Tô Hàng. Nhưng võ đạo gia tu là thể, thân thể so với tu vi càng cường đại hơn. Vừa vặn quơ đao, liền đủ để chém ra chư thiên. Đao thần là cùng Thanh Vương cùng một cảnh giới cao thủ, hai người mặc dù không có động tới tay, có thể Thanh Vương cũng từng nói qua, nếu phân sinh tử, hắn sợ thì không bằng đao thần. Giống như địa cầu một bộ phim lý thuyết loại kia, muốn đánh ngược địch nhân, đầu tiên phải được bị đánh. Nếu không ngươi mười quyền không đem người khác đánh ngã, người ta một quyền liền đem ngươi đánh gục. Cái thanh kia màu nâu trường đao, là đao thần bản nguyên pháp khí, ngưng tụ hắn cả đời võ đạo tâm huyết. Coi như không có thế giới lực lượng, cây đao này cũng cường đại đến kinh người. Thậm chí có bộ phận Lôi đỉnh đều bị trường đao đánh nát. Nhưng mà sau một khắc, đây thanh trường đao cũng ầm ầm vang dội bạo liệt. Bất kể nó mạnh dường nào, cũng không sánh bằng Lôi Hải, giết địch 1000, tự tổn toàn bộ. Đao thần đột nhiên quay đầu, hướng Tô Hàng la hét: Nếu khiến lao tử chết vô ích, lần sau luân hồi, nhất định phải cả nhà ngươi tánh mạng. Tô Hàng làm sao có thời giờ cùng tinh lực đáp ứng hắn mà nói, lực lượng toàn thân, đều đang chống cự càn khôn chính khí xâm nhập. Lực lượng hắn, đang không ngừng bị tan rã, mà càn khôn chính khí tuy rằng cũng đồng dạng bị mài mòn, lại phảng phất vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy đi xuống, bất kể có bao nhiêu lực lượng truyền vào, chờ đợi Tô Hàng, chỉ có một đường chết. Bởi vì ngoại trừ càn khôn chính khí, còn có thiên phạt Lôi Hải, đây mới thực sự là chí mạng. Tô Hàng mắt, khẽ nâng lên, xung quanh động tinh thu hết vào mắt. Hắn đang tìm kiếm đến thời cơ, tìm kiếm cấp độ kia đợi hơn 2.000 năm thời cơ. Cùng lúc đó, đao thần xông vào trong biển sấm sét. Hắn phát ra giống giận rung trời, nhục thân tại trong biển sét kiên trì thời gian, so với Thanh Vương lâu một chút. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là đồng dạng, hắn cũng hóa thành cho bụi. Sau đó, lần lượt người trọng sinh đầu nhập Lôi Hải, dùng mình thân thể ngăn cản Lôi Hải chìm xuống. Chính là, bọn họ đều chết hết. Hơn nữa những này người trọng sinh hành vi, tựa hồ chọc giận tới thiên ý Lôi Hải trở nên càng ngày càng lớn, khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Nó giống như ăn thịt người quái thú, đem toàn bộ người trọng sinh một ngụm nuốt vào, không có bất kỳ người nào có thể trốn khỏi. Lôi Hải lực lượng, ảnh hưởng đến tu chân thế giới, rất nhiều nơi đều hủy trong chốc lát. Bao gồm kiếm tông, bao gồm tiên âm các. Nhìn đến kia cất giữ có thân người nhục thân kiếm tông hậu sơn biến mất, Tô Hàng ánh mắt lóe lên một ít đau khổ. Đồng thời cũng càng thêm kiên định hắn gọi phá vỡ luân hồi tín niệm. Nhất định phải kết thúc hết thảy các thứ này, không tiếp tục để bi kịch phát sinh. Khi tất cả người trọng sinh đều ở đây trong biển sét mất mạng, Sở Hiên nhìn đến khổ chống cự càn khôn chính khí Tô Hàng. Hắn lại quét nhìn bừa bãi mặt đất, trong mắt bi thương không cần nói cũng biết. Đột nhiên, lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn lao ra, hướng phía Tô Hàng mà đi. Mà Sở Hiên bản thể, tất nhanh chóng hướng về hướng Lôi Hải, hắn nhìn đến Tô Hàng, la hét: tiền bối, ta tới lại vì ngươi tranh thủ một cái trước mắt. Dứt lời, Sở Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, tinh kiếm. Một cái đoạn kiếm, đông dưng sinh ra, nó căn bản không có chân chính thực thể. Tinh kiếm đã bị lôi hải lực lượng, hướng theo kiếm tông cùng nhau hủy diệt. Chính là, pháp kiếm có linh, tại chủ nhân cuối cùng kêu gọi trong, nó giống như từ trong âm tào địa phủ lao ra một dạng xuất hiện. Sở Hiên một nắm chặt tinh kiếm, thét to càng ngày càng cao, hắn muốn gọi vô tận tinh thần lực, phát động mình cường đại nhất công kích ngăn trở lôi hải. Vì có thể sử dụng tốt nhất gia tăng tinh thần lực lực lượng, Sở Hiên thậm chí không tiếc hủy diệt nhục thân đến huyết tế. Nhưng mà trong bầu trời đen kịt một màu, liền trăng sao đều bị cắn nuốt rồi, nào còn có tinh thần lực. Ngơ ngác Sở Hiên, tại trong biển sét biến mất. Nhìn đến vị này mấy ngàn năm cố nhân chết đi, Quảng Sơ Vũ quay đầu liếc nhìn Tô Hàng. Một khắc này, Tô Hàng đã hiểu rõ nàng muốn làm gì. Tô Hàng rất muốn nói không, có thể Quảng Sơ Vũ không có cho hắn cơ hội. Cùng Sở Hiên gần như bằng nhau lực lượng, từ Quảng Sơ Vũ trong cơ thể bay ra, hướng phía Tô Hàng thần tốc vào tới. Kia đôi mắt đẹp, không nháy một cái nhìn chằm chằm Tô Hàng, trong miệng nhẹ nói, ở kiếp này, ngươi và ta vô pháp kèm vĩnh cửu, nhưng 2000 năm bên trong, ngươi chỉ thuộc về ta đã thỏa mãn. Tạm biệt. Chỉ nhìn đời sau, ngươi không nhận ra ta cũng không nhận ra ngươi. Đi xa ý, rõ ràng, đau buồn cảm giác càng rõ ràng hơn. Tô Hàng không biết nên làm sao hình dung loại cảm giác này, hắn chỉ biết là, tự mình muốn mất đi Quảng Sơ Vũ rồi. Hơn 2000 năm im lặng bồi bạn, ai có thể làm được? Trên đời, chỉ có một cái Quảng Sơ Vũ. Hôm nay, phần này bồi bạn đến cực hạn, không người nào có thể lại phụng bồi hắn đi xuống. Đối với Quảng Sơ Vũ, là yêu không? Tô Hàng không cho rằng như vậy, nhưng hắn cũng không thể phủ nhận, mình đối với nữ tử này có lấy cảm giác rất thâm tình. Không phải yêu, nhưng lại hơn hẳn yêu, phải không nhận đem nàng kéo vào luân hồi cố chấp. Nếu thời gian có thể chạy ngược, nếu tất cả có thể làm lại, Tô Hàng không biết mình là thật không nữa còn có thể kiên trì tiếp. Không chấp nhận cái này nhu tình như nước nữ tử. Khi Quảng Sơ Vũ xông vào lôi hải thời điểm, Tô Hàng phát ra cuộc đời này đến nay, lần thứ hai điên cuồng gầm thét. Hắn mất đi người yêu, mà mất đi Quảng Sơ Vũ, không thua gì lần đó dông tố trong tuyệt vọng. Đang lúc này, ánh mắt Tô Hàng, rốt cuộc phản chiếu ra một bóng người. Đó là một chính mình khác, đứng ở khe hở thời không trong, giật mình nhìn đến hết thảy các thứ này. Ngay tại lúc này, Tô Hàng bất thình lình bộc phát tất cả lực lượng, cho dù có càn khôn chính khí chấn áp. Chính là tại Thanh Vương cùng người khác lực lượng chống đỡ dưới, hắn vẫn tránh thoát trói buộc. Tu vi bị áp chế, không có nghĩa là sẽ mất đi lực lượng. Tô Hàng trực tiếp chạy về phía đạo này khe hở thời không, muốn thông qua nơi này tiến nhập một cái khác thời không. Năm đó hắn nghĩ tới chỗ này thì, đã bỏ lỡ cơ hội. Tuy rằng một chính mình khác, đứng ở khe hở thời không trong, xuyên qua cổ kim. Nhưng thời cơ vẫn không có trưởng thành, cho nên Tô Hàng mấy lần nhìn thấy hắn, lại thờ ơ không động lòng. Hôm nay, là cơ hội cuối cùng, được hay không được, Tô Hàng đều không thể bỏ qua. Hắn đã mất đi toàn bộ, còn có thành công, mới có thể đem mất đi tất cả cầm về. Càn khôn chính khí áp chế, khiến cho Tô Hàng tu vi từ thái thủy cảnh giới, trực tiếp rơi xuống dưới. Nhưng cho dù chỉ là thái sơ thậm chí quá dễ, hắn động tác cũng nhanh như thiểm điện. Cơ hồ là trong nháy mắt liền lao ra càn khôn chính khí, đi tới khe hở thời không trước. Nhìn thấy một chính mình khác trên mặt kinh ngạc biểu tình, Tô Hàng căn bản không kịp nói thêm cái gì. Ngay lập tức sẽ muốn chui vào. Đang lúc này, thế giới hơi chấn động một chút, Tô Hàng chợt cảm thấy mình thật giống như đụng vào một bức tường trên. Tường kia không nhìn thấy, không sờ được, lại hết sức kiên cố. Lấy hắn hôm nay nhục thân, coi như là hùng núi trùng điệp, giơ tay lên cũng có thể đập vỡ. Chính là, lại bị chặn một cái lỗ do vách tường ngăn chặn. Không đúng, đây không phải là vách tường. Là không gian cách mô. Thiên ý đem hai cái thời không ngăn cách ra, không cho Tô Hàng tiến nhập cơ hội. Lúc này, một chính mình khác chỗ này khe hở thời không, cũng đang không ngừng khép lại. Hắn có lẽ đã biết mình muốn làm gì, vì vậy mà lấy ra pháp khí, hướng về phía trước mặt của ngoanh lạm tạc. Nhưng mà, liền Tô Hàng đều bị ngăn trở, vẫn chỉ là hiển hồn kỳ tu vi hắn, thì lại làm sao có thể đánh vỡ thế giới cách mô. Thời cơ xảo túng tức thệ, nếu bọn họ là cùng một người, cho dù tư tưởng cùng tu vi có lấy chút khác biệt, về mặt trí tuệ chính là giống nhau. Tô Hàng đang suy nghĩ gì, một chính mình khác không biết, cũng có thể đoán ra mục đích của hắn. Bởi vì bất kể làm cái gì, bọn họ đều là hướng phía phá giải luân hồi cái này cùng mục tiêu mà nỗ lực. Tận thế đến, một chính mình khác từ trong hư không đi ra, lại chạy về phía chỗ ở mình khe hở thời không. Bất kể hắn muốn chạy trốn khó, vẫn là khác, đều muốn cứu, đều phải giúp. Chính là, hắn không giúp được. Tại trên mặt hắn, nổi lên thống khổ và tuyệt vọng. Nhìn tận mắt một chính mình khác có thể chết đi. Đây là cỡ nào làm người ta khó mà tiếp nhận sự việc. Nhưng mà có biện pháp gì đâu. Đang lúc này, Đào Hoa tiên tử đến. Trong tay nàng nâng một gốc hoa lan, cũng đã khô héo, trước kia này thiên chân trên mặt mũi, rốt cuộc học xong cái gì là khó chịu. Lớn chừng hạt đậu giọt lệ, từ trên mặt nàng chảy xuống, nàng nhìn Tô Hàng, khóc khóc nói, tiểu lan chết. Nam hoang đồng dạng là bị xâm nhập địa phương, còn có bộ phận lôi đỉnh rơi xuống. Vì bảo hộ yêu tộc, Lan Hoa tiên tử bất hạnh bỏ mình. Đào Hoa tiên tử lúc chạy đến sau khi, chỉ thấy nàng yêu thể tan rã, trả lại như cũ bản tướng. Cứ việc độ vào rất nhiều tiên thiên chi khí, nhưng cũng không cách nào chữa khỏi hảo nàng thương thế. Cuối cùng, Lan Hoa tiên tử một đời đạo tiêu, còn sót lại một ít lực lượng, hóa thành một hạt giống. Đào Hoa tiên tử tuy rằng ngây thơ, có thể ngây thơ cũng không phải ngốc, nàng sống mấy ngàn năm, rất nhiều chuyện, nên hiểu biết, không nên hiểu biết, cũng đều hiểu. Chỉ là đại đa số sự việc, chưa bao giờ bị nàng để ở trong lòng mà thôi. Nhưng là hôm nay, nhìn đến bừa bãi không chịu nổi tu chân thế giới, nhìn đến cũng nhanh muốn bị cuốn vào lôi hải Tô Hàng, nàng nắm chặt trong tay mình hạt giống, dù gì nói, nếu tất cả đều tan thành mây khói, ta làm sao khổ sống một mình. Trong phút chốc, trong cơ thể nàng lao ra một cổ chí thuần tiên thiên chi khí. Cổ này tiên thiên chi khí, cùng tiên thiên hỗn độn cảnh giới lực lượng có chút bất đồng. Trong đó, hàm chứa một ít tiên linh khí tức. Những này tiên thiên chi khí rời thân thể chút ra sau đó, Đào Hoa tiên tử mặt mũi nhanh chóng giàn mua, nàng cúi đầu xem lấy trong tay hoa lan hạt giống, dáng lộ ra dáng tươi cười. Theo sau, thân thể nàng hóa thành một gốc cây đào, tiếp tục cây đào khô héo, ra nổ tung, rồi sau đó vỡ ra. Tại chỗ, chỉ để lại lượng hạt giống lơ lửng giữa không trung. Một viên là cây đào, một viên là hoa lan. Tiên thiên chi khí, tại lúc này rơi vào Tô Hàng trong cơ thể. Nguyên bản tràn ngập toàn thân, bị càn khôn chính khí áp chế tà lực, ở đó một ít tiên linh khí tức dưới ảnh hưởng, sinh ra chút thay đổi. Mà một chút cơ hồ có thể không cần tính thay đổi, lại khiến cho càn khôn chính khí áp chế, trở nên chần chờ. Nếu như nó có mình ý thức, nhất định sẽ nghĩ, người trước mắt này đến tột cùng là tà tu, còn là tiên nhân. Cảm nhận được càn khôn chính khí áp chế lực tránh lui, Tô Hàng không có nửa điểm do dự, hắn mở cái miệng rộng, hút sạch giống như đem bốn phía toàn bộ sức mạnh còn sót lại toàn bộ hút vào trong cơ thể. Trước đây một mực bị áp chế tu vi, lần nữa buộc phát ra. Thái thủy cảnh giới đột phá, thái tố cảnh giới đột phá. Thái cực. Thiên thiên ngũ thái cực điểm, thái cực cảnh giới. Tô Hàng trở thành toàn bộ trong luân hồi, cái thứ nhất đạt đến cảnh giới này tu hành giả. Nhưng hắn không có thời gian mừng rỡ, càng không có thời gian củng cố tu vi, con dựa vào đột phá trong nháy mắt mang theo cường đại lực đạo, vung tay về phía trước gầm lên chém tới. Đây nhất chạm, giống như một thanh đao, đem thiên địa từ trung gian rạch ra. Thái cực cảnh giới lực lượng, vượt qua xa thái thủy có khả năng sánh bằng, không gian kia cách mô có thể chống đỡ được từ trước Tô Hàng, lại không ngăn được hắn hiện tại. Một cái khe hở xuất hiện, Tô Hàng không chút do dự chui vào, chỉ là lại thuận tay đem cách đó không xa lượng hạt giống cũng dẫn dắt mà tới. Ngươi làm sao mắt thấy Tô Hàng chuyển kiếp không gian cách mô mà đến, một cái khác hắn vô cùng giật mình. Âm ầm một hồi nổ vang, lôi hải lại cũng không để ý bất cứ chuyện gì, trực tiếp từ trên trời áp xuống. Vô luận không gian cách mô, hùng núi trung điệp, tông phái sơn môn, thậm chí bao gồm càn khôn chính khí, đều bị lôi hải trực tiếp thâu tóm. Nó lực lượng, để cho Tô Hàng một hồi kinh hãi. Nếu thật bị cuốn vào, cho dù mình hôm nay là tiên thiên thái cực cảnh giới, phỏng chừng cũng là bại vong vận mệnh. Chỉ cần không có vượt quá tiên thiên, tiểu không khả năng tại đối kháng chính diện trong còn hơn thiên phạt. Đi mau. Tô Hàng không kịp giải thích, đem một chính mình khác đẩy vào khe hở thời không, hơn nữa bản thân cũng chui vào. Tại vào trong trước. Hắn nhìn đến kia theo sát mà đến lôi hải, trong mắt lóe lên một đạo lanh ý. Tay chỉ nâng lên, chút hướng về phía kia lôi hải, Tô Hàng khẽ quát một tiếng, tiên thuật, thiên băng. Qua nhiều năm như vậy, Tô Hàng tại tôi luyện bản thân lực lượng khống chế thời điểm, cũng đúng thiên băng tiên thuật tiến hành cấp độ càng sâu suy diễn. Thì đến bây giờ, tuy rằng vẫn cùng ban đầu có thể hủy thiên diệt địa chân chính thiên băng tiên thuật có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng đầy đủ kinh người rồi. Một chỉ điểm ra, không biết bao nhiêu lực lượng thuận theo mà tới. Hóa thành mũi nhọn hình xoắn ốc hoa văn. Đây hoa văn so với từ trước, phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói lúc trước Tô Hàng, còn có thể dùng ra thiên băng tiên thuật một thành uy lực, như vậy hiện tại, ít nhất cũng đạt tới lục thành. Nếu có thể đột phá tiên thiên, đạt đến tầng thứ cao hơn, có lẽ chỉ có cơ hội đem tiên thuật uy lực suy diễn đến bát thành. Bát thành, đã là Tô Hàng cực hạ, hoàn mỹ tiên thuật, không phải hắn bây giờ có thể suy diễn ra. Cái này đã không chỉ là suy diễn năng lực, càng liên quan đến mọi phương diện, thiên cơ, thời vận, tư chất, thiếu một cũng không được. Lục thành uy lực, lấy tiên thiên thái cực cảnh giới tu vi đến thúc đẩy, uy lực hạ sự khủng bố. Gần nửa cái tu chân thế giới, đều bị thiên băng tiên thuật kéo theo, hóa thành vô biên sóng lớn cuốn về phía Lôi Hải. Hai luồng lực lượng trùng kích thời điểm, Tô Hàng căn bản không nhìn tới kết quả, một đầu xuyên vào khe hở thời không biến mất. Thiên băng tiên thuật là lục thanh uy lực, nếu như có thể đạt đến 10 phần, có lẽ thật có thể ngăn trở Lôi Hải thiên phạt. Nhưng nó dù sao không có mạnh như vậy, kiên trì một giây, liền triệt để tan vỡ. Dễ như trở bàn tay giống như hủy diệt thiên băng tiên thuật phong bạo, Lôi Hải nhưng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái màu đỏ thấm roi dài, cũng chui theo vào khe hở thời không. Đạo này khe hở thời không, ban đầu Tô Hàng cũng biết, là rất bất ổn định kia một loại. Hắn sau khi đi vào, khiến cho loại này bất ổn định lập tức đạt đến cực hạn. Bốn phía không gian, suýt chút nữa trực tiếp nổ tung. Nếu như không gian thật nổ tung, như vậy Tô Hàng tiểu không khả năng tiến nhập một cái khác thời không tu chân thế giới, mà là càng có thể không biết lưu lạc đi nơi nào. Cũng may hắn hôm nay tu vi cường đại đến thái quá, lực lượng bạo phát xuống, tạm thời ổn định đường hầm không thời gian. Thừa dịp thời cơ này, Tô Hàng nắm lấy một chính mình khác, giống như ảo ảnh xuyên qua đầy khe nước. Hắn nhận thấy được sau lưng theo sát mà đến khí tức kinh khủng, không cần nghĩ cũng biết, thiên phạt nhất định đi theo. Xem ra chính mình suy đoán, ít nhất có một bộ phận là đúng. Chỉ cần đối với luân hồi đã tạo thành ảnh hưởng to lớn, liền nhất định sẽ chết. Thiên ý hết không cho phép như vậy người quấy rối sống sót. Như vậy, nửa bộ phận trước đã đoán đúng, bộ phận sau đâu? Sau một khắc, hai cái Tô Hàng xuất hiện ở Sương Bình Trấn. Nhìn thấy hai người bọn họ, người xung quanh đều ngạc nhiên không thôi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Đặc biệt là Diêm Tuyết, Tống Ngữ Tịnh cùng người khác, càng là nhìn một chút cái này, nhìn một chút ấy, cảm giác giống như đang nằm ngộng. Các nàng có thể từ trang phục, khí chất đến phân biệt ra được, một người trong đó đang là trước kia vừa rời đi không lâu cái kia Tô Hàng. Có thể một người khác đâu. Là Hà tương tự như vậy. Tô Hàng không có thời gian cùng các nàng giải thích, tuy rằng nhìn thấy Diêm Tuyết cùng Tống Ngữ Tịnh cùng người khác thời điểm, phần kia vui sướng khó nói lên lời, nhưng vào giờ phút này, hắn trước hết bảo đảm mọi người an nguy. Tay áo hất một cái, mọi người bao gồm một chính mình khác ở bên trong, đều bị cuốn lại. Tô Hàng mở rộng bước chân, trong nháy mắt biến mất tại Sương Bình Trấn. Hắn vừa rời đi, cái kia màu đỏ thấm roi dài liền từ khe hở thời không trong chui ra. Lúc này khe hở thời không dữ dội lóe lên mấy cái, sau đó biến mất. Trong bầu trời, một vùng tăm tối. Tô Hàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong bóng tối mơ hồ lộ ra quang minh. Kia hẳn không phải là bị đẩy tới bóng tối khu vực, đây là một cái khác thời không. Bóng tối khu vực còn cách rất xa. Rồi sau đó, khi Tân Lôi Hải lúc xuất hiện, Tô Hàng lập tức hiểu rõ, mình đã đoán đúng. Không chỉ có tu chân thế giới có hai cái, bóng tối khu vực, ngay cả vô cực giới, cũng đồng dạng có hai cái. Đã như thế, bọn họ liền có thể không chịu với nhau quấy nhiễu, lại có thể cùng hợp tác, đem luân hồi hoàn mỹ tiến hành tiếp. Màu đỏ thấm roi dài, có thể rõ ràng cảm nhận được Tô Hàng vị trí, nó trực tiếp sẽ rách không gian đuổi tới. Trên bầu trời Lôi Hải, theo sát Hàng Lâm, cũng hóa thành đồng dạng màu đỏ thấm roi dài đánh tới. Lượng cây trường tiên đồng thời đến, ánh mắt Tô Hàng yên lặng. Cuối cùng, hắn thậm chí quên mất cái gì là khẩn trương, cái gì là sợ hãi. Không quản lý mình là có hay không đoán đúng, tối thiểu, đã làm, hơn nữa làm đến bước này. Cho dù phá giải không được luân hồi, cũng đủ để an lòng. So với trước đây vô số trong luân hồi, luôn là mặc cho thiên ý định đoạn, không thể không mở ra thế giới mới mình, Tô Hàng tự nhận làm đủ tốt. Thất bại cũng không đáng sợ. Cho dù luân hồi lại bắt đầu lại từ đầu, cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại thủy chung là phải chết. Nhưng nếu như thành công đâu? Nhìn một chút cái này vẫn còn an bình độ tuổi đi, bằng hữu của mình, thân nhân, đều còn sống. Đây chính là vì cái gì Tô Hàng nhìn thấy nhiều như vậy thân bằng hảo hữu chết đi, lại không có xuất thủ cứu giúp nguyên nhân. Nếu như phá giải không được luân hồi, hắn cứu cũng chẳng cứu. Nhưng nếu như phá cục chút ra, người chết đi, đều có thể sống lại. Tuy nói loại này sống lại, cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa ý tứ, nhưng Tô Hàng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ biết là, mình làm hẳn làm sự việc. Hai cái màu đỏ thấm roi dài, tại sắp đụng chạm Tô Hàng thời điểm, đống nhiên quẹo cùa, quấn quýt lấy nhau. Bọn họ va chạm nhau, tản mát ra lực lượng, để cho những cái kia quốc chủ cấp nhân vật đều run như cầy sấy. Vưu Thiên Lộc, Tuyển Tinh Hải cùng người khác rồi rít đi ra quốc chủ cung điện, nhìn về Hồng Vũ quốc thổ cái này nơi hẻo lánh. Đó là cái gì lực lượng? Tại sao vừa vận khí tức liền để cho mình như vậy thiên nhân cảnh đỉnh phong cảm giác sợ hãi. Hơn nữa, bọn họ còn nhận thấy được, có một cổ yếu đi một vài, lại so với bọn hắn không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần khí tức tồn tại. Cổ khí tức kia, tuyệt đối thuộc về một vị cường giả, hắn cường đại sinh cơ, thậm chí để cho thiên địa cũng vì đó biến sắc. Một cái vốn không nên ra bây giờ cái thời đại này, cái thế giới này tồn tại. Mắt thấy lượng cây trường tiên quấn quýt lấy nhau, Tô Hàng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. hắn đã đoán đúng, cũng đánh cuộc đúng. Cái thời không này thiên ý, chắc là sẽ không cho phép một chính mình khác chết đi. Mà đệ nhất cây thiên phạt lôi tiên, nếu như muốn giết mình, nó buộc phát ra lực lượng, tuyệt đối có thể đem một chính mình khác cũng thuận tiện giải quyết xong. Hai cái thời không thiên ý phỏng, rốt cuộc sinh ra mâu thuẫn. Chương 808, Huyễn Pháp Thiên Tôn. Roi dài màu đỏ thẫm, là do thiên phạt lôi hải chuyển hóa thành, lực lượng chúng nó, đủ để lay động đất trời. Cho dù tiết xuất một ít khí tức, đều có thể đem thiên nhân cảnh đánh chết. Lực lượng như thế hà sự khủng bố, Tô Hàng cũng không khỏi không tránh mũi nhọn. Thừa dịp lượng cây trường tiên đánh nhau thời điểm, hắn cuốn lên mọi người, thần tốc chạy ở giữa thiên địa. Quảng Sơ Vũ, Đới Tâm Nhiễm huynh muội, Chiêm Lăng Thanh, Ninh Hạ Khoát, Diêm Trung Ly vân vân, toàn bộ bị hắn thu nhập trong lòng bàn tay. Thái cực cảnh giới cường đại, là tu chân thế giới không thể chịu đựng, Tô Hàng mỗi bước ra một bước, đều có đại phiến không gian sụp đổ. Trời cùng đất bị xé nứt, thiên sang bách khổng, đám dày đặc cảnh xuất hiện, cùng với liên kết thế giới, cũng có thật nhiều triển lộ trước mắt. Tô Hàng thấy được một cái bị dung nham bao phủ trên thế giới, không biết bao nhiêu hỏa diễm quỷ quái xung quanh phi hành. Hắn lại nhìn thấy thanh tộc thế giới, những cái kia bị đồ đằng hoa văn bao phủ bên ngoài thân dị tộc, kinh ngạc nhìn đến trong khe hiện ra cảnh tượng. Còn có Thạch Vương chỗ này Linh Sơn thế giới, Đao Thần chỗ này Võ Đạo thế giới, một cái này cái thế giới, đều bại lộ tại Tô Hàng trước mặt. Ở thời điểm này, hắn chứng kiến, tự nhiên đều là cái thời không này hẳn tồn tại. Một cái khác thời không chết đi mọi người, ở thời điểm này vẫn sống sót. Tô Hàng không có đi những thế giới kia tìm Thanh Vương cùng người khác, bởi vì tu chân thế giới đã gần như tan vỡ. Hai cái thiên phạt roi dài đối kháng, tuyệt không phải cái thế giới này có khả năng tiếp nhận, bị xé nứt trên bầu trời, liền hư không đều run rẩy. Phảng phất liền bọn họ, đều đang e sợ loại lực lượng này. Hư không phải chăng có từ ý thức ta, Tô Hàng không biết, hắn chỉ biết là, loại thời điểm này nhất định phải trốn vào trong hư không, nếu không tu chân thế giới tan vỡ thì, có thể sẽ đem hắn cũng dính líu. Chính là, đang bước vào hư không trước, còn có một chuyện cần Tô Hàng đi làm. Đó chính là địa cầu. Lúc này địa cầu, vẫn hoàn chỉnh, thân nhân bằng hữu nhóm, đều ở đây trải qua cuộc sống an ổn. Quay đầu liếc nhìn càng đánh càng mạnh lượng cây trường tiên, Tô Hàng ánh mắt lóe lên một ít quyết đoán. Hắn chờ đợi hơn 2.000 năm, chính là vì hôm nay, nếu không thể cứu ra những người thân kia, vượt qua thời không còn có ý nghĩa gì. Bước ra một bước, Tô Hàng đi tới địa cầu không gian chỗ này vết nứt nơi. Sau khi hắn muốn đi vào thời, không giữa vết nứt lại không thể chịu đựng nó lực lượng khủng bố, trong nháy mắt liền muốn tan vỡ. Tô Hàng trong mắt lóe lên một ít lanh ý, ngay cả trời cũng không thể lại ngăn cản hắn, huống chi chỉ là vết nứt. Mở cho ta. Khẽ quát một tiếng, Tô Hàng một trường đẩy ra, vết nứt không gian kia nhất thời khuyết trương không biết gấp bao nhiêu lần. Lợi dụng thế giới chi lực, mạnh mẽ đem không gian tinh bích chống đỡ, Tô Hàng bước đi vào trong đó. Sau một khắc, hắn đến tới địa cầu, không nói hai lời, chạy thẳng tới Tô Gia Thôn. Đứng ở trên bầu trời, Tô Hàng nhìn thấy làng mạc phát triển tốt đẹp, một cái kia cái khuôn mặt quen thuộc, để cho hắn kích động không thôi. Không có mơ tưởng nhiều, cũng không cần tái đi hỏi cái gì, Tô Hàng đưa tay chộp một cái, đem toàn thôn người kể cả phía dưới đất đai toàn bộ bát. Đây phảng phất tận thế động tĩnh, để cho người Tô Gia Thôn thét chói tai kinh hô. Tô Hàng không có thời gian giải thích, chỉ có thể trước tiên đem bọn họ cùng tu chân thế giới mọi người cùng nhau ném vào bên trong mệnh cung. Đặt đến thái cực cảnh giới sau đó, mệnh cung thế giới đã hoàn chỉnh. Mặc dù chỉ là nằm ở hỗn độn vừa mới mở ra trạng thái, nhưng linh khí còn tính vào dồi dào. Cho dù Tô Gia Thôn các thôn dân không hiểu được tu luyện, có thôn đất đai ở đây, còn có thể tiếp tục trồng thực, không đến mức chết đói. Rồi sau đó, Tô Hàng lại đi tới thủ đô một chuyến, đem người Tô Thị cũng tiếp đi. Lúc này, Tô Hàng cảm nhận được một cổ đặc biệt khí tức, ở trong thiên địa lan ra. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời bắt đầu xuất hiện chẳng chịt vết nước, phảng phất một khối thủy tinh sắp vỡ vụn. Một giây kế tiếp, đủ để hủy diệt cả thế giới lực lượng, chọc thủng không gian cách mô. Vô biên hắc ám, đồng nhiên xuất hiện, cái này khiến Tô Hàng sắc mặt đại biến. Hắc ám khu vực. Làm thế nào bầu trời địa cầu sẽ xuất hiện hắc ám khu vực? Nghĩ lại, hắn lập tức hiểu rõ ra, nhất định là bởi vì hắn đi tới cái thời không này, dẫn đến thiên ý mất khống chế. Hai cái thời không xảy ra va chạm, cho nên hắc ám khu vực mới có thể xâm nhập đến cái thế giới này. Đây là so thái cực cảnh giới càng lực lượng đáng sợ, Tô Hàng không chút nghĩ ngợi rạch ra hư không, trực tiếp nhảy vào. Nhưng mà cho dù là hư không, cũng không thể chịu đựng hai cái thời không va chạm, bốn phía không ngừng xuất hiện cự đại không gian vết nứt, người xem sợ hết hồn hết vía. Nếu không phải Tô Hàng thực lực đầy đủ cao, lúc này sợ là hoặc là bị hút ra đi, hoặc là bị vết nứt không gian xé thành mảnh nhỏ. Từ những cái khe kia hướng ra phía ngoài xem, chỉ thấy bóng tối không ngừng vượt qua hư không, cắn nuốt cái thế giới này. đồng thời lại có từng luồng độ dày lớn như núi ngũ hành hồng lưu, đống dưng sinh ra, cùng những cái kia bóng tối đối kháng. Năm đó ở khe hở thời không trong, Tô Hàng nhìn thấy tận thế, là không ai có thể ngăn cản. Cho dù mình và Sở Hiên cùng người khác đem hết toàn lực, cũng là thất bại tan tác mà quay trở về, không thể không tuân theo thiên ý, mở ra địa cầu hỗn độn, chờ đợi lần sau thời cơ đến. Mà bây giờ, những cái kia đáng sợ bóng tối, lại bị ngũ hành hồng lưu miễn cưỡng ngăn trở. Dù sao song phương là cùng một đẳng cấp lực lượng, cho dù lộ ra hình thái có chỗ bất đồng, thực tế cũng không có sự khác biệt. Từng trận va chạm, để cho Tô Hàng khó chịu suýt thổ huyết, hắn tại trong hư không, thừa nhận rồi to chấn động mạnh. Loại chấn động này mặc dù không phải tính thực chất công kích, nhưng cũng để cho hắn lục phủ ngũ tạng bị thương thất thất bát bát. Thời không va chạm càng lúc càng kịch liệt, bên trong tu chân thế giới kia hai cái roi dài màu đỏ thẫm, cuối cùng đem không gian cách mô triệt để đập vỡ. Tô Hàng nhìn thấy, lượng cây trường tiên tại đối kháng trong không ngừng va chạm, biến mất, cuối cùng hóa thành một cổ kỳ đại lực lượng, trùng kích bốn phía. Đây lực trùng kích, đem hai cái thời không, bốn cái thế giới triệt để bao phủ, mà dày đặc cảnh trong những thế giới kia, cũng đồng dạng bị dính líu. Thế giới khác thiên ý không tên xâm phạm, khiến cho những thế giới này thiên ý không thể không ra phản kháng. Như cùng một cây diêm quẹt, thoạt nhìn chỉ là tu chân thế giới bị hủy diệt, trên thực tế có đồng dạng phản ứng thế giới, cũng không thiếu. Bọn họ giống như một đại đội một cái thùng thuốc nổ, nổ một cái, toàn bộ đều phải nổ. Càng ngày càng nhiều thế giới bị dính líu đến, nhưng bọn họ không có Tô Hàng cường giả như vậy, phần lớn người đều phải chết. Nhìn thấy những tai nạn này, Tô Hàng ánh mắt lóe lên rồi không đành, nhưng hắn không có cách nào. Lúc này đi ra ngoài, căn bản không cứu được vài người, ngược lại có thể sẽ bị thiên ý lực lượng thương tổn đến. Hiện tại thiên ý đã điên cuồng, ai đụng phải đều phải chết. Đáng được ăn mừng là, từ tình huống trước mắt đến xem, cuối cùng khả năng toàn bộ thế giới đều muốn bởi vì chàng tai nạn này mà biến mất. Nói như vậy, liền không chỉ là tiêu diệt tu chân thế giới một cái luân hồi, mà là tất cả. Đang lúc này, Tô Hàng chợt thấy, không gian xung quanh dừng lại. Sau đó, tất cả đều biến mất. Tiếp đó, hắn thấy được một đôi mắt. Không biết bao lớn, phảng phất một thế giới lớn như vậy. Cặp mắt kia, lộ ra vô số vạn năm mới có thể tích lũy tăng thường, và hết sức rõ ràng suy yếu, còn có phẫn nộ. Ngươi, dám phá hỏng bản tôn thanh âm to lớn nổ vang, đinh tai nhức óc. Vừa vặn âm thanh, sẽ để cho Tô Hàng cảm thấy nhục thân cũng sắp muốn nổ tung. Đây là đáng sợ dường nào lực lượng, nhìn đến cặp mắt kia, Tô Hàng không khỏi nghĩ đến, đây chính là luân hồi phía sau trưởng khống giả. Hắn không có sợ hãi, ngược lại dùng hết cả đời lớn tiếng nhất thanh âm hô lên, luân hồi bị phá. Ngươi là ai? Cặp mắt kia chớp một hồi, lộ ra chút kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ đến cái này gan lớn con kiến hôi, lại dám đối với chính mình gào rú. Sau một khắc, bốn phía lần nữa chấn động. Trong ánh mắt kia, lộ ra thống khổ thần thái, theo sau thần tốc khép lại. Không gian chấn động, từ yên tĩnh đến điên cuồng, thời gian sử dụng rất ngắn. Ngắn đến trong nháy mắt, bốn phía liền vỡ ra. Quang minh, xuất hiện ở Tô Hàng trước mặt. Hắn thấy được bầu trời, thấy được mặt đất, thấy được hoa cỏ, thấy được núi đá, còn chứng kiến một cái cự nhân. Người khổng lồ kia lớn đến đỉnh thiên lập địa, lấy Tô Hàng thị lực, chỉ có thể nhìn được một cái mơ hồ mặt mũi. Lúc này mặt kia bên trên, thất khiếu chảy máu, trên người hắn cũng đồng dạng nổ tung vô số lỗ. Dòng máu màu tím, từ trên thân không khô dưới, phảng phất thác nước giống như nhiễm đỏ bốn phía mặt đất. Ta không cam lòng, ta không cam lòng. Cự nhân phát ra giống giận rung trời, vô số năm ẩn thân ở đây, lại thất bại trong gang tấc, bản tôn không cam lòng. Tô Hàng vốn là tại hắn bụng vị trí, mắt thấy cự nhân giống to, càng nhiều máu hơn dịch phun vải ra. Hắn liền vội vàng bay ra ngoài, miễn cho bị máu thêm đến trên thân. Sau khi Tô Hàng rời khỏi người khổng lồ kia thân thể, lại phát hiện mình cũng theo đó càng ngày càng lớn. Dần dần, hắn đã cùng cự nhân một dạng cao to, còn có từng luồng lực lượng, từ kia trong cơ thể cự nhân hướng phía mình vào tới. Từ trước dùng tà tu pháp môn thôn vệ lực lượng, ban đầu rất bất ổn định, có thể hướng theo những lực lượng kia tràn vào, thái cực cảnh giới từng bước vững chắc. Hơn nữa, tu vi còn lấy nhanh vô cùng tốc độ, hướng phía tầng thứ cao hơn tăng vọt. Tô Hàng kinh ngạc không thôi, đây là thế nào? Hắn nhìn về phía trước người toàn thân đổ máu, lại suy yếu tới cực điểm người, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mà người kia giống như có lẽ đã hiểu rõ sự việc không thể vãn hồi, hắn mở ra tràn đầy phẫn nộ mắt nhìn chằm chằm Tô Hàng, tựa hồ muốn lột sống hắn có thể thanh tĩnh lại. Nhưng hắn đã không có thực lực đó, cuối cùng, chỉ có thể nhắm mắt lại, thâm sâu thở dài một tiếng, vô số năm, cự tuyệt ngươi con kiến cỏ này làm áo cưới, bản tôn thất bại. Tô Hàng không hiểu kỳ ý, nhưng cũng hiểu rõ, luân hồi nhất định là trước mắt quái nhân kia làm ra. Hắn cẩn thận cảnh giác nhìn đối phương, hỏi, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao muốn thiết lập luân hồi, cái hố giết chúng ta. Nghe được Tô Hàng hỏi, người kia mở mắt, lại đã không có bao nhiêu phẫn nộ. Chỉ có bất đắc dĩ, tuyệt vọng và hết sức rõ ràng không cam lòng. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lại nhìn một chút Tô Hàng, theo sau thở dài một tiếng, nói, huyền thần pháp cảnh bị phá, bản tôn chọn đời tu vi, đều sẽ bị ngươi thôn phệ. Mà thôi, xem ra bản tôn nhất định phải chết, mặc dù có thủ đoạn nghịch tiên, cũng khó mà lại lên đỉnh phong. Huyền thần pháp cảnh. Tô Hàng càng là không hiểu. Người kia nhìn chầm chầm Tô Hàng, nói, ngươi nếu được bản tôn tu vi, liền coi như bản tôn một phần. Bản tôn chết, ngươi liền sinh, ngày sau rời đi nơi này, chớ hủy bản tôn uy danh. Còn có bản tôn những cái kia kẻ thù, ngươi nhất định phải giết bọn họ. Nếu không bản tôn cho dù chết, cũng sẽ ở thời không trong lưu lại lời nguyền, để ngươi mãi mãi không yên ổn. Tô Hàng nhíu mày, mặc dù phần lớn sự việc còn rất mơ hồ, nhưng có một chút hắn nghe rõ. Mình đã nhảy ra luân hồi, mà giá phải trả chính là người trước mắt này tử vong. Hơn nữa bởi vì hắn phá giải luân hồi, cho nên đây cá nhân tu vi, sẽ toàn bộ chuyển giá đến trên người hắn. Về phần người này kẻ thù, còn có cái gì lời nguyền, Tô Hàng liền hoàn toàn không biết rồi. Cũng có lẽ là vì để cho Tô Hàng có thể sống được báo thù cho hắn, người kia mở miệng nói, bản tôn là huyễn pháp thiên tôn, từng là cựu thiên tri thượng nhân tộc 10 đại cao thủ một trong. Nhưng tao gian nhân ám toán, đồng thời nhân tộc gặp đại nạn. Bản tôn bị đánh trọng thương, không thể không xung quanh chạy trốn. Thật vất vả tìm được chỗ này yên ổn mà, muốn lấy huyễn thần pháp cảnh đến chữa thương, lại không nghĩ rằng, lại bị ngươi một con run dế phá cục. Tại huyễn pháp thiên tôn tự thuật trong, Tô Hàng với cái thế giới này, có càng nhiều nhận thức. Cái gọi là huyễn thần pháp cảnh, chính là huyễn pháp thiên tôn lấy vô thượng pháp lực ngưng tụ thế giới ảo ảnh. Hoặc có lẽ là hắn đem mệnh cung trong thế giới cắt chém thành vô số khối, mỗi một khối, đều hợp thành một thế giới, đồng thời lại lẫn nhau ngăn ra. Vì vậy mà, tu chân thế giới cùng thế giới khác liên kết, nhưng lại bị không gian cách ngâu ngăn trở. Chỉ có dày đặc cảnh, mới có thể làm cho hai cái thế giới liên lạc với nhau. Dày đặc cảnh cũng không phải là huyễn thần pháp cảnh bình thường sản vật, mà là bởi vì huyễn pháp thiên tôn bị thương quá nặng, địch nhân lưu lại thương thế, còn có trong cơ thể hắn mảnh vỡ pháp bảo, lẻ thẻ tư tưởng vân vân, hợp thành những này dày đặc cảnh. Giống như đào đào, nàng chỉ là huyễn pháp thiên tôn trên thân một khỏa hột đào, nhưng cũng bị gia nhập huyễn thần pháp cảnh bên trong. Bởi vì này khỏa hột đào, được người lấy thiên băng tiên thuật đánh vào rồi huyễn pháp thiên tôn trong cơ thể. Thiên băng tiên thuật là ám toán huyễn pháp thiên tôn địch nhân tuyệt kỹ thành danh, uy lực thập phần đáng sợ. Tô Hàng tự cho là nắm giữ 60-70, trên thực tế cùng người kia so sánh, căn bản không đáng nhắc tới. Huyễn thần pháp cảnh, đồng dạng là huyễn pháp thiên tôn tuyệt kỹ thành danh. Hắn có thể tạo thành này chủng loại giống như thế giới chân thật khu vực, cũng từ trong lấy được nhiều tài nguyên hơn. Cũng có thể để cho mình ý thức thâm nhập những thế giới này bên trong tu luyện, sau đó sẽ đem lực lượng trả lại cho bản thể. Dùng câu vật lý học lại nói, huyễn thần pháp cảnh là không có khả năng tồn tại. Bởi vì nó từ bản thân sản sinh, lại có thể làm ra thêm vào năng lượng đến, vì phản vật lý quy tắc. Nhưng mà, nếu hết thảy đều tuân theo địa cầu vật lý quy tắc, lại nơi nào sẽ có huyễn pháp thiên tôn loại tồn tại này? Được người sau khi trọng thương, huyễn pháp thiên tôn tìm rồi địa phương này, muốn lấy huyễn thần pháp cảnh chữa thương. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn có thể hoàn toàn khống chế huyễn thần pháp cảnh, cho dù thật gây ra rủi ro, cũng có thể tùy tâm sở dục sửa đổi quy tắc, xóa đi tất cả ngoài ý muốn. Nhưng mà, huyễn pháp thiên tôn bị thương quả thực quá nặng đến hắn sơ kỳ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí mất đi ý thức. Chỉ có từ ý thức ta thâm nhập các cái thế giới, hợp thành thiên ý, thay thế hắn chấp trưởng luân hồi. Ngoài ý muốn nhất là, huyễn thần pháp cảnh dao động bởi vì thiếu hụt đầy đủ lực khống chế, ngoài ý muốn truyền đến một cái khác vũ trụ, cùng địa cầu sinh ra liên lạc. Bị động cùng huyễn thần pháp cảnh nối liền cùng một chỗ, khiến cho luân trở lại một cái không thể khống chế nhân tố. Đang không có chủ thể ý thức dưới sự dẫn đường, vì để cho luân hồi có thể thích đáng tiến hành, thiên ý không thể không đem địa cầu cùng tu chân thế giới liền cùng một chỗ, là một người đơn độc đại tuần hoàn tồn tại. Mà Tô Hàng năm đó say rượu té chết, cũng quả thật đã từng phát sinh qua. Hắn là chân chân chính chính chết một lần, lại ngoài ý muốn tiến nhập huyễn thần pháp cảnh, trở thành luân hồi một phần, trở thành trong đó người mấu chốt nhất vật. Nhưng mà chính vì hắn đến từ một cái thế giới khác, cũng không phải là huyễn thần pháp cảnh trong bồi dưỡng những cái kia người giả, mới có phá giải luân hồi khả năng. Bao gồm Lý Minh chết cũng giống như vậy, đến từ địa cầu khoa học kỹ thuật, tại huyễn thần pháp cảnh chuyển đã biến thành pháp tu, thiếu một chút liền đem luân hồi phá. May mà thiên ý phản ứng kịp thời, trực tiếp đem toàn bộ pháp tu đều nuốt trọn. Mà ngày sau ý phát hiện, pháp tu mặc dù đối với luân hồi lại nói là ung thư, nhưng bọn họ trên thực tế lại có thể đem thế giới tài nguyên, càng mau dẫn cho bản thể. Vì vậy mà, cực độ lý trí thiên ý, không có triệt để xóa đi pháp tu tung tích, mà là đưa bọn họ lưu lại. Bất kể pháp tu phát triển như thế nào, ở tại bọn hắn sắp nguy cấp luân hồi trước, thiên ý liền sẽ đem các loại người nuốt vào vô cực giới. Vô cực giới, thật ra thì chính là huyễn pháp thiên tôn ý nghĩ của bản thể ngủ say địa phương. Vô số tu hành giả từ nơi này mang đi vô cực giới, chính là ý hắn nhận thức một phần. Khi tu hành giả đem bộ phận này ý thức tăng cường, sau khi chết hồi quy bản thể, khiến cho huyễn pháp thiên tôn ý thức có thể càng nhanh hơn tỉnh lại. Năm đó Tô Hàng từng muốn đến, nếu vô cực vật có thể chuyển hóa thành nguyên thần, như vậy nếu như có thể tìm ra vô cực giới, chẳng lẽ có thể bồi dưỡng một vị lớn vô cùng nguyên thần. Một điểm này, hắn quả thật không muốn sai, chỉ có điều rất không có khả năng thực hiện. Dù sao huyễn pháp thiên tôn tu vi tuy rằng bởi vì trọng thương rơi xuống, vừa ý nhận thức vẫn vô cùng cường đại, coi như là hiện tại Tô Hàng, cũng không thể nào nuốt trọn ý hắn nhận thức. Không biết qua bao nhiêu vạn năm, huyễn pháp thiên tôn tỉnh lại, hắn phát giác huyễn thần pháp cảnh xuất hiện chút sai lệch, nhưng thiên ý khống chế rất tốt, liền không có sửa đổi. Mà, khiến cho sự việc kết quả, biến thành như bây giờ. Nếu như hắn có thể coi trọng một chút huyễn thần pháp cảnh trong mấy con kiến hôi, Tô Hàng căn bản không có một chút cơ sẽ thành công. Mà huyễn thần pháp cảnh quy tắc, là một khi luân hồi bị phá, huyễn pháp thiên tôn liền sẽ gặp phải pháp môn cắn trả. Tu vi của hắn, toàn bộ sẽ bị phá cục người nuốt đi. Thoạt nhìn loại này quy tắc tựa hồ rất vô tình, nhưng trên thực tế, có thể ở trong người sáng tạo một đống có thể tùy ý vứt tài nguyên, cũng thần tốc thế giới tu luyện, nếu không có nửa điểm cục hạn tính, sợ rằng huyễn pháp thiên tôn sớm liền thành là thiên hạ đệ nhất người. Người thành công huyễn pháp thiên tôn nhìn đến Tô Hàng, trong mắt mệt mỏi, lại cũng có vui vẻ yên tâm, năm đó bản tôn sáng tạo huyễn thần pháp cảnh thời điểm liền nghĩ đến, nếu có một ngày, con nào đó con kiến hôi có thể phá cục chút ra, có lẽ thành tựu tương lai, có thể vượt hẳn bản tôn cũng khó nói. Tô Hàng không có lên tiếng, hắn chỉ là đang nghĩ, huyễn pháp thiên tôn mà nói, đến tột cùng là thật hay giả. Từ hắn thái độ đến xem, tựa hồ không giống giả, hơn nữa mình tu vi, cũng đúng là không ngừng tăng trưởng. Hôm nay đã đột phá tiên thiên thái cực, đặt đến một cái mình liền tên gọi cũng không biết tầng thứ. Nếu như huyễn pháp thiên tôn nói là thật, như vậy Tô Hàng muốn suy nghĩ sự việc liền càng nhiều. Bởi vì huyễn pháp thiên tôn từ trước nói qua, hắn là nhân tộc 10 đại cao thủ một trong, mà nhân tộc lại gặp đại nạn, lại có nội gián phản bội. Có lẽ, cái chủng tộc này thời gian sợ rằng không tốt lắm. Bản tôn tu vi cho ngươi, trên người của ngươi liền có bản tôn khí tức. Cho dù ngươi không muốn đáp ứng báo thủ, những địch nhân kia cũng sẽ tìm được ngươi giết. Huyễn pháp thiên tôn bỗng nhiên nói. Tô Hàng sững sờ, hắn quả thật chưa từng nghĩ giúp đỡ huyễn pháp thiên tôn báo thủ. Cho dù thu người này tu vi, cũng là chính hắn báo ứng, dựa vào cái gì giúp hắn. Vô số trong luân hồi chịu hết hành hạ, Tô Hàng không có lập tức giết hắn, đã là rất lưu tình rồi. Đương nhiên, cái này cũng có muốn biết nhiều chuyện hơn nguyên nhân ở bên trong. Có thể huyễn pháp thiên vị lại nói, tu vi trong kẹp theo khí tức. Tô Hàng theo bản năng cảm thụ một phen, quả nhiên ở trong người phát hiện khí tức có thay đổi, tựa hồ cùng trước mắt huyễn pháp thiên tôn, càng ngày càng đến gần. Liên năm đó thời kỳ toàn thịnh huyễn pháp thiên tôn đều bị đánh trọng thương, nhiều năm như vậy cũng không có khôi phục. Tô Hàng một cái vừa đến nơi đây tay mơ, thì lại làm sao có thể đối phó được những người đó. Hắn nhíu mày, hỏi, ngươi nói nhân tộc rốt cuộc là cái gì? Đại nạn cái gì? Cái thế giới này, người, thần, yêu, ma, còn có đủ loại dị tộc. Huyễn pháp thiên tôn giải thích nói, huyễn thần pháp cảnh trong những dị tộc kia, ngươi hẳn đều gặp rồi, bọn họ đều là đã từng chân thực tồn tại qua. Chỉ là có chút biến mất, có chút vẫn sống động ở trên thế giới này. Nơi có chủng tộc trong, nhân tộc cùng thần tộc cực mạnh. Đáng tiếc là, trăm vạn năm trước, nhân hoàng vẫn lạc, không tiếp tục người có thể tới cái cảnh giới kia. Từ nay về sau, nhân tộc địa vị rớt xuống ngàn trượng, càng tại trăm ngàn năm trước, bị yêu, ma hai tộc tập kích. Trong nhân tộc, còn có nội gián tồn tại, thất bại thảm hại. Dựa theo huyễn pháp thiên tôn ý kiến, hiện tại nhân tộc, sợ rằng đã thành tù nhân. Cho dù miễn cưỡng thu được tự do, cũng chỉ là chủng tộc nhỏ rồi. Lại muốn khôi phục năm đó địa vị, căn bản không có khả năng. Giống như hắn cao thủ như vậy, các yêu ma gặp được, là tất giết mục tiêu, tuyệt sẽ không cho phép nhân tộc nặng hơn lên đỉnh đỉnh. Tô Hàng nghe chân mày càng nhíu càng chặt, liền huyễn pháp thiên tôn đều không cho rằng nhân tộc có thể một lần nữa quật khởi, vậy còn để cho hắn đi báo thủ. Bản tôn từng có một vị hồng nhan, lại có một vị hảo hữu, đều chết tại trong yêu ma thủ. Ngươi nếu giúp đỡ bản tôn giết bọn họ, bản tôn có thể mang huyễn thần pháp cảnh ảo diệu truyền thụ cho ngươi. Đã như thế, ngươi liền có thể tu luyện càng nhanh hơn. Huyễn pháp thiên tôn nói. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn hắn, huyễn thần pháp cảnh cường đại, hắn đích thân trải qua, quả thật thập phần kỳ dị. Nếu có thể thu hoạch, căn bản không cần thiết lo lắng tài nguyên thiếu sót. Chính là bởi vì trải qua vô số lần luân hồi, Tô Hàng mới không muốn tiếp tục như vậy nữa. Huyễn thần pháp cảnh mạnh thì mạnh, cũng không phải hắn muốn. Vì vậy mà, Tô Hàng hồi đáp nói, ta không được huyễn thần pháp cảnh, cũng không hứa hẹn nhất định giúp ngươi báo thù. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cái thế giới này đối với ngươi mà nói, là tràn đầy thù hận, nhưng với ta mà nói, chính là tân sinh thế giới. Tại sao nhất định phải chém chém giết giết? Ngươi không giết bọn hắn, bọn họ cũng tới giết ngươi. Huyễn Pháp Thiên Tôn nói, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ đưa bọn họ giết chết. Nhưng trước đó, ta không sẽ chủ động xuất thủ. Tô Hằng nói, hắn từ trước đến giờ cẩn thận, tự nhiên không có khả năng vừa mới đến, liền chạy đi tìm những cái kia không biết ngọn ngành cường giả phiền toái. Huyễn Pháp Thiên Tôn ánh mắt lóe lên vẻ thất vọng, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đã mất đi đối với luân hồi trưởng khống lực, mà Tô Hằng cũng đã từ luân hồi trong vượt ra ngoài. Loại thời điểm này nói nhiều hơn nữa, đều là tự dứt lấy. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên lắc đầu một cái, nói, được rồi, nhân tộc đã thua, bản tôn cần gì phải cố chấp những chuyện này. Nhưng ngươi tuy là từ huyễn thần pháp cảnh trong nhảy ra con kiến hôi, nhưng cũng phải hiểu một chuyện. Ngươi cùng nhân tộc, cùng một nhịp thở, cho dù hiện tại không ra tay, về sau cũng không khả năng trốn khỏi cái mạng này vận. Tô Hằng nhìn đến hắn, nói, ta chưa bao giờ trốn tránh quá mệnh vận, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi, không có ai, trời sinh chính là con kiến hôi. Chương 809, Lôi Trạch Tinh. Huyễn Pháp Thiên Tôn hơi ngẩn ra, qua nhiều năm như vậy, hắn đã sớm quên cái gì là cao ngạo. Đã từng ở tại các đại chủng tộc hàng đầu nhân tộc, trùng hợp đại nạn, để cho hắn vị này đại cao thủ, cũng được chó nhà có tang. Từ đầu đến cuối, Huyễn Pháp Thiên Tôn đều không nhớ qua khôi phục nhân tộc vinh quang, hắn còn hy vọng có thể tìm được người tộc gian tế, giết hắn, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng mà trên thân Tô Hằng, hắn thấy được bất khuất, thấy được ngạo ý, đó là mình gần như sắp muốn quên mất đồ vật. Trong mắt hắn, Tô Hằng là một con run rế, là thông qua huyễn thần pháp cảnh nhảy ra con kiến hôi. Nhưng mà con kiến cỏ này trên thân, lại có liền hắn đều không thể không nhìn thẳng hào quang. Đó là đối với tự thân khẳng định, đối với chủng tộc tán thành. Cái này khiến Huyễn Pháp Thiên Tôn nghĩ tới yêu cùng ma, hai chủng tộc này, đã từng cũng bị người, thần xem thường. Rất nhiều năm trong thời gian, yêu ma đều là nhân thần món đồ chơi, gọi là tới, đuổi là đi. Nhưng mà vô vài năm trôi qua, bọn họ lại đổi khách thành chủ, thành là chân chính đại tộc, càng nhất cử bị tiêu diệt nhân tộc. Nếu không có đối với tự thân khẳng định, làm sao có thể đủ ẩn nhận trăm vạn năm, làm thành chuyện lớn như vậy. Ngươi nói không có sai nhìn đến Tô Hằng, Huyễn Pháp Thiên Tôn đột nhiên cảm giác được. Có lẽ mình bị thôn phệ, cũng không phải là chuyện xấu. Hắn đã già rồi, cũng sợ, mất đi tiến thủ tâm, không bao giờ còn có khả năng là nhân tộc làm thành chuyện gì. Có thể người trẻ tuổi trước mắt này bất đồng, hắn vừa mới nhảy ra luân hồi, chính là trùng kính 10 phần thời điểm. Nếu như đem hy vọng gửi gắm ở trên người hắn, có lẽ sẽ có như vậy từng tia khả năng thành công sao. Dĩ nhiên, cho dù không thành công cũng không có vấn đề. Nhiều năm như vậy chạy trốn, để cho đã từng cao cao tại thượng Huyễn Pháp Thiên Tôn đối với chính mình hết sức thất vọng, nếu không phải trong lòng một cổ chấp niệm tồn tại, hắn sớm liền không nhịn được tìm yêu ma lấy mạng đổi mạng. Nghĩ tới đây, Huyễn Pháp Thiên Tôn không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ xông Tô Hằng khẽ gật đầu, mạng trong môn phái hóa ra một đạo vầng sáng, thẳng hướng Tô Hằng mà đi, đồng thời, thân thể hắn bắt đầu sụp đổ. Chỉ có mang theo chút tiếc nuối âm thanh, tại đây bí ẩn bên trong động phủ vang vọng, ngươi mặc dù không phải bản tôn, vẫn là bản tôn lấy nhân tộc biến ảo chút ra. Ngươi thừa kế bản tôn lực lượng, chính là thừa kế nhân tộc y bát. Vô luận ngươi là có hay không thừa nhận, nhưng đều phải nhớ kỹ, ngươi là nhân tộc một thành viên. Không cầu là nhân tộc tử nhi hậu dĩ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Vầng sáng không cách nào ngăn trở, vọt thẳng vào Tô Hằng ý nghĩ, hàng loạt kiến thức cùng ký ức, cùng ý hắn nhận thức không ngừng dung hợp. Từ trước trong quá trình tu luyện xuất hiện chút sai lệch, đều tại lúc này đã nhận được sửa đổi. Tô Hằng vốn cho là mình trọng sinh một đời, đã đem toàn bộ thiếu sót đền bù. Có Huyễn Pháp Thiên Tôn ký ức sau đó hắn mới phát hiện, nguyên lai căn cơ còn chưa đủ vững chắc. Từng đạo vầng sáng quấn quanh thân thể, đem những cái kia sai lệch địa phương thần tốc tu chính, cũng trong lúc đó, Tô Hằng đống nhiên nghĩ tới chuyện nào đó. Hắn nhìn về phía Huyễn Pháp Thiên Tôn đang ở tan vỡ nhục thân, đống nhiên đưa tay ra. Bàn tay chui vào Huyễn Pháp Thiên Tôn nhục thân trong, đem một đoàn u ám quang cầu lấy ra. Quang cầu này trong tràn đầy đủ loại nhan sắc, trong đó có gần một nửa đều lâm vào tĩnh mịch, thuần túy màu đen đem bộ phận kia xâm nhiễm. Người xem đập vào mắt kinh hãi. Đây chính là huyễn thần pháp cảnh chân diện cụ, trói buộc Tô Hằng cùng người khác không biết bao nhiêu vạn năm luân hồi, tại huyễn pháp thiên tôn trong cơ thể, chỉ là một khỏa nho nhỏ hình cầu. Nhìn thấy luân hồi chân diện cụ, Tô Hằng cũng có phần là cảm khái. Thế sự khó liệu. Mà huyễn pháp thiên tôn câu nói sau cùng kia, cũng để cho hắn cảm thấy trong lòng nặng trịch. Mình là từ huyễn thần pháp cảnh trong nhảy ra, thì đồng nghĩa với là bị huyễn pháp thiên tôn bồi dưỡng nhân loại. Tại dưới tình huống như vậy, cho dù Tô Hằng không muốn thừa nhận mình là nhân tộc, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Huống chi hắn hiện tại thừa kế Huyễn Pháp Thiên Tôn lực lượng cùng ký ức, liền khí tức đều biến hóa rất nhiều. Cho dù hắn không nhận, nếu được các yêu ma nhìn thấy, cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Trên trời rơi xuống cái đại nhân bánh, tuy rằng rất thơm, nhưng bây giờ quá nặng, Tô Hằng cũng không xác định chính mình phải chăng có thể gánh lên đến. Đương nhiên, hắn cũng không có quá lớn gánh nặng trong lòng. Cái thế giới này nhân tộc, cùng trong luân hồi nhân loại tu hành giả bất đồng, Tô Hằng có thể vì rồi phá giải luân hồi liều mạng hết tất cả, lại không thể là rồi người ở đây tộc cũng dũng cảm quên mình. Mà hắn sở dĩ đem nên hướng theo Huyễn Pháp Thiên Tôn cùng nhau tiêu tán huyễn thần pháp cảnh vứt ra, là bởi vì trong luân hồi cũng không thiếu chủng tộc thế giới tồn lưu. Những chủng tộc kia trong, có một chút từng cùng Tô Hằng trò chuyện qua. Đều là luân hồi tế phẩm, Tô Hằng không muốn để cho bọn họ như vậy tiếc nuối chết đi. Về phần những cái kia bởi vì đại tai nạn mà hủy diệt thế giới, muốn để cho trong tồn tại sống lại, cũng chỉ có để cho luân hồi một lần nữa khởi động. Tô Hằng đã chịu đủ rồi luân hồi, không muốn làm tiếp mấy người như vậy sự việc, dứt khoát có thể cứu mấy cái là mấy cái. Đưa ngón tay ra chút tại huyễn thần pháp cảnh bên trên, bên trong thế giới tan vỡ, lập tức đình chỉ. Huyễn Pháp Thiên Tôn từ trước dùng huyễn thần pháp cảnh pháp môn muốn cùng Tô Hằng làm trao đổi, nhưng mà cho dù Tô Hằng không có đáp ứng, hắn cuối cùng vẫn là đem pháp môn kể cả ký ức cùng nhau đưa tới. Đã nhận được phần này ký ức, Tô Hằng đã có thể tùy tiện khống chế luân hồi. Bên trong cái kia có thể đem tiên thiên ngũ thái cảnh giới lực lượng hủy diệt, ở trước mặt hắn đã không coi vào đâu. Hôm nay Tô Hằng tu vi, đã đột phá cảnh giới tiên thiên, dựa theo Huyễn Pháp Thiên Tôn ký ức để tính, hẳn đúng là đạo nguyên cảnh. Cái gọi là đạo nguyên, chỉ là bản pháp bản tính, đạo khởi thiên nguyên. Cảnh giới cao thủ này, cùng trong truyền thuyết tiên nhân không có sự khác biệt, từ xưa đến nay, tự tạo ra thế giới, gần như không gì làm không được. Nhưng đạo nguyên cảnh cũng không phải là vô địch, ở tại trên còn có mạnh hơn mất đi cảnh, thiên tôn cảnh, và hoàng cảnh. Nhân hoàng, thần hoàng, yêu hoàng, ma hoàng, cũng liệt vào lúc ấy bốn đại đỉnh phong chí tôn. Nhưng mà nhân hoàng nhiều năm trước ngoài ý muốn vẫn lạc, trong đó giống như có thần hoàng, yêu hoàng bóng dáng tồn tại, khả năng nhân tộc không có đầy đủ chứng cứ, hơn nữa chí tôn vẫn lạc, làm sao dám cùng thần yêu ma triệt để trở mặt. Huyễn Pháp Thiên Tôn năm đó đỉnh phong thời kỳ, chính là thiên tôn cảnh, là nhân tộc 10 đại cao thủ một trong. Đáng tiếc bị nội gian tập kích, sau khi trọng thương tu vi rơi xuống chí đạo nguyên cảnh. Nếu không phải như thế, Tô Hằng đâu có thể nào nhảy ra luân hồi, cũng bởi vì huyễn thần pháp cảnh đặc thù quy tắc đem Huyễn Pháp Thiên Tôn chọn đời tu vi thôn phệ. Vô luận nhân tộc hay là Huyễn Pháp Thiên Tôn, ẩn nhẫn nhiều năm, đạt được kết quả, lại cũng không tính tốt. Cái này khiến Tô Hằng càng than thở, trên đời chuyện, nếu không là cạnh tranh, sợ là không có kết quả gì tốt. Cái này cùng hắn tính tình, vừa vặn thuận theo. Chỉ là tại làm rõ tình huống bây giờ trước, Tô Hằng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, để tránh trêu chọc thai bay vạ gió. Suy nghĩ một chút, Tô Hằng đem một chính mình khác cùng người khác, tòng mệnh cung trên thế giới phóng ra. Đồng thời lại đem huyễn thần pháp cảnh trong các đại chủng tộc, cũng dẫn dắt ra đến. Thu được chân chính tự do, đi tới nơi này cái thế giới chân thật, để cho mọi người rất quả là không dám tin. Hơn nữa nghe được Tô Hằng theo như lời liên quan tới Huyễn Pháp Thiên Tôn sự việc sau đó, càng làm cho rất nhiều người kinh hô không thôi. Nguyên lai luân hồi phía sau, rốt cuộc lại như thế một bí mật lớn. Rất nhiều người đối với lần này biểu thị lo âu, bọn họ đều là từ huyễn thần pháp cảnh trong ra, có thể nói tất cả đều là Huyễn Pháp Thiên Tôn hậu duệ. Nếu bị người phát hiện, sợ rằng một cái cũng chạy không thoát. Cho nên đối với thân phận chúng ta, nhất định phải giữ bí mật, ai cũng không cho phép nói ra. Tô Hằng vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị tuy rằng chủng tộc bất đồng, nhưng chúng ta đều là từ luân hồi trong may mắn còn sống sót, theo lý cùng chung mối thù. Bất kể sau này làm gì, là cái thân phận gì, đều nên phải nhớ, chúng ta đến từ cùng một thế giới. Nơi đó, mới là nhà chúng ta hương. Lời nói này mọi người mặt đầy cảm khái, huyễn thần pháp cảnh tuy rằng trói buộc bọn họ vô số năm, nhưng đột nhiên chạy đến một cái thế giới khác, bọn họ rốt cuộc đối với huyễn thần pháp cảnh cũng có đặc thù tình cảm. Nơi đó bất kể như thế nào, xác thực là mình cùng người khác nơi sinh ra mới, xưng là quê hương, cũng không quá đáng. Vậy sao bước kế tiếp đi như thế nào? Một cái Tô Hằng khác cau mày hỏi, trước mắt sự việc tiến triển, ra ngoài hắn dự liệu. Nhìn đến cái này cùng mình đồng tâm đồng thể người, Tô Hằng suy nghĩ một chút, nói, ta dự định trước tiên ra đi xem một cái thế giới này, xác định đại khái tình huống, lại tính toán sau. Lúc này, Tống Ngữ Tịnh, Sở Hiên cùng người khác, nhìn đến hai cái Tô Hằng, cảm giác đầu có chút không quá đủ dùng. Hai người kia, ai là thật, ai là giả. Tại mệnh cung thế giới lúc sau khi, Tô Hằng liền nói với bọn họ, một cái khác đến từ đi qua, là thông qua khe hở thời không xuyên qua tới nơi này. Có đúng không mọi người mà nói, bọn họ quen thuộc, vẫn là bên cạnh cái này chỉ là hiện hồn kỳ tu vi nam nhân. đến ở trước mắt cảnh giới này cao đến không thể ngửa mặt trông lên trình độ người, bọn họ không biết nên làm sao tán đồng. Huyễn Pháp Thiên Tôn không phải đã nói rồi sao, yêu ma đều tìm hắn, ngươi khí tức, có thể sẽ đưa tới phiền toái. Một cái Tô Hàng khác nói. Tô Hàng cười một tiếng, nói, ta có Huyễn Pháp Thiên Tôn khí tức, nhưng ngươi không có, có phải không? Cho nên, ngươi phải thay thế ta đi ra, du lịch thế giới. Không thể. Còn không đợi một cái Tô Hàng khác mở miệng, Lý Nhạc Nhạc đã vượt ra ngoài. Nàng cảnh giác nhìn đến Tô Hàng, sau đó bảo vệ nam nhân bên người, nguy hiểm như vậy sự việc, dựa vào cái gì để cho hắn đi. Hai cái Tô Hàng, đều rất là bất đắc dĩ nhìn đến nàng, sau đó chăm miệng một lời nói, hai chúng ta tuy hai mà một, ta chính là hắn chính là ta, cần gì phải như vậy. Vậy cũng không được. Lý Nhạc Nhạc cùng bao che cho con gà mái một dạng mắng nhiếc. Tô Hàng lắc đầu một cái, đưa tay ra, điểm ra một đạo vầng sáng. Kia vầng sáng chui vào một cái Tô Hàng khác trong cơ thể, khiến cho tu vi của hắn thần tốc tăng trưởng. Một cái nháy mắt, liền đột phá đến thiên nhân cảnh, sau đó trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, tiếp tục đột phá tiên thiên hỗn độn cảnh giới. Cuối cùng, cho đến tiên thiên thái tố cảnh giới, mới chậm chậm dừng lại. Mạnh mẽ để cho một chính mình khác tu vi tăng trưởng, khiến cho Tô Hàng thập phần mệt mỏi. Hai người thân thể, hồn phách, nguyên thần đều giống nhau như lúc, cho nên mới có thể tu vi chuyển. Một cái Tô Hàng khác đề cao, Tô Hàng bản thân liền biết hạ xuống. Cũng may thái tố cảnh giới so với đạo nguyên cảnh còn kém rất xa, sẽ không để cho hắn thật rơi xuống cảnh giới này. Tiên thiên thái tố ở cái thế giới này mặc dù tính vào không đến đính tiêm cao thủ, nhưng ít nhất cũng có thể tự vệ. Nhìn đến một chính mình khác, Tô Hàng nói, hơn nữa giữa ngươi và ta đồng tâm đồng thể, nếu thật có nhu cầu, ta tùy thời có thể đem tu vi cho ngươi mượn. Bất quá bởi như vậy, liền không cách nào che giấu Huyễn Pháp Thiên Tôn khí tức, cho nên ngươi tận lực tự mình giải quyết. Hai người tư tưởng hoàn toàn nhất trí, một cái Tô Hàng khác tự nhiên biết đạo lý này, liền gật đầu một cái. Lúc này, Sở Hiên cũng đứng dậy, hắn nhìn đến Tô Hàng, do dự một chút, mới nói, tiền bối, không bằng ngài đem tu vi ta cũng đề cao, ta phụng bồi tiền bối cùng đi chứ. Hai cái tiền bối cũng đứng ở trước người, để cho Sở Hiên cảm thấy rất là không được tự nhiên. Đổi thành người khác, có lẽ Tô Hàng sẽ cho rằng hắn đang nhân cơ hội vớt chỗ tốt. Có thể đời trước cùng Sở Hiên sống chung lâu như vậy, Tô Hàng chỗ nào còn có thể hoài nghi hắn chân thành. Chỉ là, Sở Hiên yêu cầu, hắn không cách nào thỏa mãn, không thể làm gì khác hơn là giải thích nói, ta cùng với hắn có thể xem thành cùng một người, cho nên tu vi mới có thể lẫn nhau chuyển hóa, cho dù đột nhiên đề cao tu vi, cảnh giới cũng đầy đủ vững chắc. Nhưng ngươi bất đồng, cho dù ta mạnh mẽ vì ngươi đề cao tu vi, không có liên quan cảnh giới lĩnh hội, ngươi căn cơ sẽ thập phần bất ổn. Hơi gặp phải chút phiền toái, tiếp theo ngoại ý vì vậy mà, các ngươi chỉ có thể tự tu hành. Hào ở cái thế giới này lực lượng, so với huyễn thần pháp cảnh khối lượng cao hơn rất nhiều, lấy các ngươi tư chất, sẽ trưởng thành rất nhanh. Một cái Tô Hàng khác, cũng đúng này biểu thị đồng ý. Cảnh giới bất ổn, tu vi cao hơn nữa cũng vô dụng, căn bản không phát huy ra 100% sức chiến đấu. Lại nói hiện tại còn không có gì uy hiếp, cần gì phải bạt miêu trợ trường. Hơn nữa, đối với mọi người, Tô Hàng còn có một cái hoành viễn kế hoạch. Muốn thực hiện cái kế hoạch này, thì nhất định phải làm rõ ràng thế giới bên ngoài đến tột cùng là cái dạng gì. Huyễn Pháp Thiên Tôn trong trí nhớ thế giới, là mấy chục vạn năm trước, đã nhiều năm như vậy, không biết xảy ra bao nhiêu biến hóa. Không có ở cái đề tài này trên nhiều trì hoãn, Tô Hàng đem bản nguyên pháp khí lấy ra, lại dùng một chính mình khắc trong tay mấy khối toái phiến cùng với dung hợp, khiến cho món pháp khí này càng cường đại hơn. Bất quá bản nguyên pháp khí tại huyễn thần pháp cảnh trong, là một đỉnh một bảo vật, có thể ở cái thế giới này, cũng không tính ly kỳ. Hệ thống tu luyện cái thế giới này, tuy rằng cũng là từ khí toàn mở ra, khai phủ cảnh làm trụ cột, nhưng bởi vì thế giới bất đồng, tu luyện cực kỳ nhanh. Bên trong tu chân thế giới, từ hiển hồn kỳ đến thiên nhân cảnh là cái khảm, ở cái thế giới này, thiên nhân cảnh đến tiên thiên hỗn độn cảnh giới, mới có thể tính vào cái thứ nhất khảm. Hơn nữa không có gì tư chất giới hạn, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, muốn đột phá tiên thiên cũng không khó. Đầu thủ mở ra động phủ cửa vào, Tô Hàng đối với một chính mình khác nói, ngươi đi đi, nơi này ta sẽ chăm sóc. Một cái Tô Hàng khác gật đầu một cái, đi ra phía ngoài thời điểm, hắn chợt nhớ tới cái gì, cười nói, bây giờ nhìn lại, trải qua luân hồi ngược lại cũng không phải chuyện xấu, so với Huyễn Pháp Thiên Tôn, chúng ta giống như nhiều hơn một cái mạng. Tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường. Tô Hàng đồng dạng cười hồi đáp nói, hai cái giống nhau như lúc người tồn tại ở cái thế giới này, có lẽ, sẽ không có mấy ví dụ. Mắt thấy một cái Tô Hàng khác rời khỏi, lưu lại mọi người trố mắt nhìn nhau, đều có chút không biết làm sao. Bọn họ chỉ có thể nhìn Tô Hàng, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái phương hướng. Nhìn đến quen thuộc mọi người, Tô Hàng trong lòng bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Có thể từ luân hồi trong thu được tự do, đây là hảo sự ngất trời, theo lý ăn mừng một phen. Chỉ là huyễn pháp thiên tôn chăn chối, để cho người nội tâm nặng nề, không có nắm giữ thế cục từ trước, Tô Hàng quả thực không hứng nổi ăn mừng ý nghĩ. Suy tư một phen, hắn nói, bất kể tương lai làm sao, hiện tại chúng ta muốn làm là được tu luyện, làm hết sức để cho tu vi đề cao. Chờ bên ngoài sự việc làm rõ ràng, trong các ngươi tuyệt đại đa số người, đều phải rời đi nơi này. Mọi người lặng lẽ gật đầu, Tô Hàng đem bọn họ cứu ra luân hồi, lại vừa là trước mắt tu vi cao nhất người, không nghe hắn, còn có thể làm sao. Mà Diêm Tuyết, Lý Nhạc Nhạc, Tống Ngữ Tịnh cùng người khác, tất nhìn đến Tô Hàng, sắc mặt cổ quái. Các nàng quả thực không biết, có phải hay không hẳn đem trước mắt cái này, vừa làm Tô Hàng để đối đãi. Nhìn thấy chúng nữ trên mặt khác thường, Tô Hàng âm thầm thở dài. Giống nhau như lúc mặt mũi, giống nhau như lúc tâm, cũng không thể khiến các nàng lập tức xoay chuyển quan niệm. Có lẽ phải qua mấy ngày, mới có thể làm cho chúng nữ chuyển biến đi. Phất phất tay, động phủ cửa vào đóng, ngăn cách nơi này tất cả khí tức. Cái thế giới này lực lượng, lấy thế giới chi lực làm chủ, mà không phải là trước tiên tu linh tức giận, lại tu thiên địa chi lực. Cho dù mở ra khí toàn, đều là dùng thế giới chi lực. Cho nên cùng đẳng cấp tu hành giả, cái thế giới này so với mọi người mạnh mẽ quá nhiều lần. Tô Hàng hiện tại phải làm, chính là trước tiên giúp bọn hắn đem lực lượng bản chất chuyển biến qua đây. Đây là một kiện mất thời gian phí sức sự việc, nhưng nhất định phải làm. Cũng may hắn nắm giữ rồi huyễn pháp thiên tôn bộ phận ký ức, căn cứ vào trong trí nhớ một ít pháp môn, có thể lợi dụng trận pháp đến đại lượng hoàn thành chuyện này. Nếu không nếu từng bước đến, không biết được bao nhiêu năm mới có thể xong chuyện. Chờ làm xong chuyện này, hắn mình cũng phải bế quan tu luyện. Huyễn pháp thiên tôn từng là trời tôn cảnh giới, tu vi rơi xuống, có thể cảnh giới lĩnh ngộ vẫn còn ở đó. Chỉ cần cho Tô Hàng đầy đủ thời gian, rất dễ dàng là có thể xông vào mất đi cảnh.